Chương 1560, ống nổ chương 1560, ống nổ nói chuyện là năm đó Vạn Lôi Sơn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Lôi Thần, đã từng là bị Vạn Lôi Sơn mấy đại hư thiên lão tổ coi như là tương lai có thể tấn thăng độn nhất chí tôn, nhường Vạn Lôi Sơn có thể trở thành Trung Châu thánh địa niềm hy vọng. Vì thế, Vạn Lôi Sơn hao phí nhiều năm tích xúc, đạt được một gốc cựu chuyển hợp đạo hoa, vì chính là có thể tại tấn thăng hư thiên lúc, cho Lôi Thần đánh xuống nền vững chắc cơ sở, kết quả không nghĩ tới ở phía sau đến cùng Cựu Châu thương hội xung đột bên trong, bị Trương Thanh Nguyên phá vỡ đạo tâm, ngay tiếp theo kia cựu chuyển hợp đạo hoa cũng cuối cùng tiện nghi Trương Thanh Nguyên. Những ngày qua trong, mỗi khi ngoại giới có quan hệ với Trương Thanh Nguyên tại ngoại giới xông xáo ra tới nhường thiên hạ chấn động theo chiến tích truyền đến, mỗi khi Trương Thanh Nguyên tại giới tu chân Trung Châu dẫn tới manh động, Lôi Thần nội tâm bên trong đều sẽ cao lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt đấu kỵ cùng với phẫn hận. Đây hết thảy, nguyên vốn phải là hắn. Nếu là hắn có thể luyện hóa cựu chuyển hợp đạo hoa, dùng cái này thành công đi vào độn nhất chí tôn chi cảnh, như vậy hắn cũng giống vậy có thể làm được cùng giai vô địch. Hắn cũng có thể làm được danh truyền thế gian, xông xáo hạ kia manh động thời gian chiến tích. Cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ uốn tại sâu trong tâm linh, cho đến giờ phút này, triệt để bạo phát ra. Buồn cười. Năm đó đánh một trận, nếu không phải là các ngươi Vạn Lôi Sơn ở sau lưng ra tay đánh lén, ban đầu kia một hồi xung đột chẳng qua là quyết định một cái linh thạch quáng mạch thuộc về quyền mà thôi, làm sao đến mức đến cuối cùng để các ngươi Vạn Lôi Sơn nỗ lực to lớn như thế đại giới đi bồi thường. Tất cả chẳng qua là các ngươi gieo gió gặt bão, lại không phải chúng ta cưỡng đoạt, bằng không há có các ngươi mạng sống đến hiện tại. Còn không đợi Nhất Hiệt thư sinh nói cái gì, sau lưng chính là truyền đến Thẩm Chính quát lớn thanh. Bởi vậy địa phát sinh sơ hở, lúc này rất nhiều người đã là nhanh chóng hội tụ mà tới, trong đó chính là có thành tựu năm đó người trong cuộc Thẩm Chính cùng Yến Bắc Uy. Đang nghe được Lôi Thần lời nói về sau, nội tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ, lên tiếng bắt bỏ. Thắng làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Vạn Lôi Sơn ở giữa đoàn người, Lôi Vương lão tổ sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, nhìn qua tụ đến mọi người cười lạnh thành tiếng mà nói, bây giờ thượng cổ trận pháp bị phá, thất tôn đại vương hàng thế, các ngươi chỉ khoảnh khắc phía dưới, liền đem hóa thành một mịn, làm gì một con đường đi đến chết, chịu chết phản kháng. Không bằng ngay tại này bắt giữ những thứ này thủ lĩnh đạo tặc, hoặc hứa chư vị đại vương giải quyết phía trên, còn có thể tha các ngươi một mạng. Sớm tại mấy trăm năm trước, làm thời cùng Cửu Châu Thương hội phân hội đánh một trận, bên trong sơn môn tuyệt đại đa số nội tình bị đoạt sau khi đi, Vạn Lôi Sơn theo nào đó bí ẩn chỗ biết được tiên biến thông tin, cân nhắc hồi lâu, chính là có liên lạc trừ vương bên ngoại, đầu phục bọn hắn. Cũng là bởi vì đây, bọn hắn có thể tại ban đầu đại kiếp bên trong, không có nhận bao nhiêu tác động đến. Đồng thời cũng vì vậy mà tránh thoát chính khí minh thẩm tra, cuối cùng xâm nhập vào này vị trí trọng yếu, biến thành dơ lên đánh tan đại hoang thánh triều thượng cổ trận pháp quan trọng nhất gian tế nội ứng. Bây giờ lập xuống lần này đại công, Lôi Vương lão tổ nội tâm cũng là tùy theo nóng bỏng. Hắn thấy, trước mặt bọn người kia đối với Trư Vương vực ngoại phản kháng, chẳng qua là phù du lay cây, vô không thể thành. Mà đợi đến Trư Vương vực ngoại quét sạch thiên hạ, như vậy bảo lưu lại tuyệt đại thế lực truyền thừa bọn hắn, sẽ thành thời đại mới thánh địa hoàng triều. Phóng chống cự, bây giờ đại thế đã mất, các ngươi còn như vậy chân thật theo những thứ ngu xuẩn kia cùng nhau đi chết hay sao? Lôi Vương lão tổ hét lớn một tiếng, quanh mình hội tụ tu sĩ, có mấy cái tâm trí yếu một ít đều là không tự chủ được lui về sau một bước, kéo dài thời gian. Nhất Hiệt thư sinh sắc mặt âm trầm như nước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì chính mình sai lầm, trực tiếp đưa đến tốt nhất cái bầy thế thất bại trong gang tấc. Thực chất hắn sớm có đề phòng, đối với chủ trì đại trận tu sĩ đều là trải qua chọn lựa thẩm tra, nhưng chung quy là người tính không bằng trời tính. Hắn lại có thể nào ngờ tới, này Vạn Lôi Sơn mấy trăm năm trước cũng đã là đầu phục Trư Vương bên ngoại. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu người ngu xuẩn như vậy, những kia trên cổ thánh địa trên cổ tông môn không đếm xỉa đến, cùng Trư Vương bực ngoại đạt thành thỏa thuận, đó là bọn họ tự thân có át chủ bài nội tình là sức lực. Nhưng các ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi bán chính mình, thì có thể có được những tên kia coi trọng. Buồn cười đến cực điểm. Nhất Hiệt thư sinh có chút cắn răng nghiến lợi. Cũng là bởi vì những thứ này ngu xuẩn, toàn thể hủy diệt nguy hiểm đang ở trước mắt. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất trọng yếu. Có thể hiện tại các ngươi xem xét, bây giờ là những kia thần ma bực ngoại làm việc lâm vào như vậy hẳn phải chết nơi, lại có từng thấy có ai ra tay đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Các ngươi, đối với những kia tồn tại mà nói, chẳng qua là tiện tay có thể vì vứt bỏ ống nổ thôi. Nhất Hiệt thư sinh mang lửa giận ngập trời, không cần phải nhiều lời nữa, một trưởng hướng phía kia Vạn Lôi Sơn mấy người đánh. Kinh khủng đạo pháp chi lực xen lẫn, bao phủ quanh mình vạn trượng chân không, hư không như là thủy tinh liên tiếp phá diện, mang theo không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, hướng phía Vạn Lôi Sơn những người kia ép tới. Đường Hồng Chân ngồi ly gián, chúng ta Vạn Lôi Sơn là đại vương làm nhiều chuyện như vậy, lập hạ công lao, đại vương coi trọng há lại các ngươi có thể tưởng tượng được. Lâu phạn đại vương cứu ta bà. Gặp phải này độn nhất chí tôn đẳng cấp phá diệt bản pháp, không thể ngăn cản một kích, Lôi Vương lão tổ cao giọng hô to, muốn hướng trên Cửu Thiên đang đại chiến Trư Vương vực ngoại bên trong mỗ một vị cầu cứu. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hô hấp trong lúc đó, Vạn Lôi Sơn một nhóm nội tâm của người, trực tiếp từ phía trên đường rơi xuống đến địa ngục. Lôi Vương lão tổ đám người trên mặt nét mặt, theo tràn đầy tự tin, trí tuệ bước vàng, đến bối rối không thôi, lại đến cuối cùng lâm vào vực sâu tuyệt vọng, chỉ dùng một cái hô hấp công phu. Không. Bối rối, tuyệt vọng tại thời khắc này hiện đầy Lôi Vương lão tổ đám người khuôn mặt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Bọn hắn rõ ràng cho đại vương nhóm làm nhiều như vậy, mắt thấy vinh hoa phú quý, thời đại mới qua đi biến thành giới tu chân Trung Châu đời đời kiếp kiếp đỉnh tiêm thánh địa, tại sao lại như thế? Ầm. Lực lượng cường đại nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đem Vạn Lôi Sơn đám người nghiền thành là huyết mạt. Cùng lúc đó, trên Cửu Thiên, kinh khủng đạo pháp quang huy đụng vào nhau, đem hư không đều là cho bụi. Chiến đấu kịch liệt, cơ hồ là đánh nát một phương thiên địa. Hỗn độn chi bên trong tràn ngập hào quang sáng chói, hủy diệt hết thảy phong bạo quét sạch mỗi một cái góc. Chính kích chiến thời khắc, một tôn thần ma vực ngoại vì đó mà ngừng lại. "Làm sao vậy?" Một bên đồng bạn lên tiếng hỏi. "Không có gì, một viên mấy trăm năm trước xếp vào quân cờ hết rồi mà thôi. Chính là chuyến này trợ chúng ta phá vỡ kia trận pháp gian thế sao? Cái kia ngược lại là đáng tiếc." "Kia cũng không có gì, chẳng qua là chỉ là một ít hạng run rế, tại trước thiên biến, còn có một số trợ chúng ta thẩm thấu giới này tác dụng. Hiện nay, cũng coi là phát huy hắn cuối cùng giá trị thôi." Kia một tôn giọng chư vương vực ngoại bên trong, không có chút nào ba động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên khung hỗn độn chi bên trong, kia như là lôi đỉnh kia chớp thân ảnh, giữa tầm mắt tràn đầy ngưng trọng. So sánh dưới, trước mặt tiểu quỷ này mới là trọng yếu nhất ta. Tiểu quỷ này, lại mạnh đến như vậy tình trạng. Chương 1561, liên phá chương 1561, liên phá lúc này, trên cửu thiên, báo hỗn độn quét sạch mỗi một cái góc. Đến tôn chư vương vực ngoại nhấc lên mênh mông lực lượng đại đạo, phong tỏa 10 vạn dặm chư thiên, khủng bố đến cực điểm lịch luyện ảnh hưởng đến phạm vi trăm ngàn dặm nơi, làm cho cả thiên không đều là lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu. Tất cả thiên không tại thời khắc này đều bị khủng bố đến cực điểm bóng tối lực lượng phong tỏa, một đạo đạo vực bên ngoài không biết tên bóng tối pháp tắc xen lẫn, phong thiên tỏa địa, bất luận là một tu sĩ nào lâm vào trong đó, đều chỉ sẽ như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà tránh thoát. Nhưng mà, bị một đám thần ma vực ngoại vây công bên trong Trương Thanh Nguyên, thân ở này pháp tắc hắc ám đại đạo vũng bùn bên trong, thân ảnh lại là mau lẹ như thiểm điện, căn bản không có nhận bất kỳ trở ngại. "Oanh!" Tam tôn thần ma vực ngoại hành độ hư không, liên thủ mà tới, ba đạo đen nhánh pháp tắc đại đạo xuyên qua trời cao, hướng phía cách đó không xa Trương Thanh Nguyên liên thủ cuốn giết tới. Sức mạnh đáng sợ vỡ vụn hỗn độn, đáng sợ khí cơ đem Trương Thanh Nguyên triệt để khóa chặt, dọa người khí cơ càng là hơn phân chia chứng khoán lục soát trên dưới trái phải tất cả có thể bỏ chạy không gian, nhường hắn không thể trốn đi đâu được, sau một khắc muốn đem Trương Thanh Nguyên triệt để nghiền ép vỡ nát. Mà ở công kích cho đến trước người một mấy mắt, trên người Trương Thanh Nguyên ngân sắc thần quang lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đột nhiên ra hiện tại rời rạc tại biên giới chiến trường khá xa chỗ một tôn chư vương vực ngoại sau lưng. Chết. Năm ngón tay mở ra, đen bạch nhị sắc âm dương đại đạo luân chuyển giao hội, ngưng tụ tại trên nắm tay. Hóa thành phá diệt vạn pháp lực lượng kinh khủng, ầm vang hướng phía kia một tôn chư vương bực ngoại đầu đập xuống. Ầm ầm. Một kích này, mau lẹ như thiểm điện, hỗn độn đều giống như bị xuyên thủng. Kia một tôn chư vương bực ngoại hoàn toàn không thể phản ứng, chính là bị âm dương đại đạo dung hội lực lượng đáng sợ chặt chẽ vững vàng một quyền đập xuống. Ầm. Chư vương bực ngoại đầu ầm vang nguyên tạng, khủng bố vô song song khí hướng phía bốn phương tám hướng xung kích quét ngang, lực lượng kinh khủng phát tiết, làm cho tất cả thiên địa cũng tại chấn động kịch liệt, vô số sông núi sụp đổ, tinh vân đều là bị đánh nát. Muốn chết. Thấy một màn này, quanh mình đếm tôn chư vương vực ngoại đều là muốn rách cả mí mắt, sôi nổi nhấc lên thật lớn lực lượng, hướng phía Trương Thanh Nguyên cuốn theo tất cả. Oanh! Vạn trượng hỗn độn đều giống như bị xé nứt vô tận hỗn độn khí tức giống như nước thủy triều quay cuồng, hải khiếu điên cuồng phun trào, như là đem tiên địa vạn pháp đều là vỡ nát hủy diệt. Một kích thành công, Trương Thanh Nguyên không hề có dừng lại tại nguyên chỗ, tại mấy đại vực bên ngoài chư vương công kích cho đến trước đó, cả người thân ảnh như là chìm vào trong nước chui vào hỗn độn. Ầm! Trương Thanh Nguyên thân ảnh bị phẫn nộ bóng tối triều tịch xé rách vỡ nát, thật lớn lực lượng, đem vạn dặm thiên không đều là tan vỡ. Phát tiết ra cực kỳ kinh người năng lượng, làm cho tất cả chi đông giới đều là tại kịch liệt chấn động lên. Nhưng này xuất thủ mấy tôn chư vương vực ngoại trên mặt cũng không có chút nào vui mừng, ngược lại càng thêm bất ức cùng phẫn nộ. Bị xé nát chẳng qua là lưu tại chỗ một đạo tàn ảnh. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm, ngân sắc quang mang gợn sóng tại hỗn độn chi bên trong chấn động mà ra, từng vòng chấn động ra tới quang mang bên trong, như là có vô thượng phù văn đang lóe lên. Trương Thanh Nguyên thân ảnh, từ đó một bước vượt ngang mà ra. Chết tiệt chuột, ngươi liền chỉ biết trốn sao? Mấy tôn chư vương vực ngoại phẫn nộ gầm thét, khủng bố đến cực điểm lực lượng liên tiếp vung ra. Không cần tiền một hoành sát mà đi, sức mạnh đáng sợ như là ngập trời dòng lũ vỡ nát hỗn độn, trong chớp mắt ngang qua ngàn dặm hư vô, khủng bố đến cực điểm lực lượng đem đại đạo đều là ma diệt thể phải Trương Thanh Nguyên ở đây triệt để diệt sát. Đồng thời, bị Trương Thanh Nguyên một quyền đánh nát đầu chư vương bên ngoại, đánh nát nửa người trên nhanh chóng khôi phục hoạt chủ sinh. Chẳng qua, lần nữa khôi phục hắn, khí tức giảm xuống một nửa không thôi. Hiển nhiên là chịu trọng thương, cực độ suy yếu, đã là dường như mất đi sức chiến đấu. Lê Tượng, tiểu quỷ này, vậy mà như thế khó chơi. Kia chư vương bực ngoại ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời Trương Thanh Nguyên, thận hận nói, trong nháy mắt đó âm dương đại đạo dung hội sinh ra lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn vương thân thể dường như phá hủy, từ đó vương thế giới lấy được khổng lồ sinh mệnh lực, trực tiếp hao phí hơn phân nửa. Chỉ là, chư vương bực ngoại phẫn nộ, tại Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiên thuật hỗn độn long côn dù thân pháp, đề thăng đến tiên thuật hỗn độn thân pháp, giờ phút này dường như đã là như là ánh vào Trương Thanh Nguyên bản năng bên trong, ở chỗ nào đẩy trời công kích giáng lâm thời khắc, cơ thể dung nhập hỗn độn, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, lại lần nữa ra hiện tại ngàn dặm có hơn. Chết. Lại có mấy tôn chư vương vực ngoại nhấc lên thật lớn lực lượng từ Trương Thanh Nguyên sau lưng đột kích, lực lượng khổng lồ, như là hải khiếu thôn vệ tất cả thiên địa. Trương Thanh Nguyên ở chỗ nào đáng sợ khí tức phía dưới, thẳng nếu là một con nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, giống như sau một khắc liền bị triệt để nghiền ép vỡ nát. Liên tiếp mà đến công kích, chớp mắt đã tới, cơ hội là không dừng lại chút nào. Thất tôn chư vương vực ngoại vây giết, chỉ sợ làm thế trong lúc đó, cho dù là cấp bậc chân vương tồn tại, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn đối mặt là Trương Thanh Nguyên. Quanh thân ngân sắc quang mang lóe lên, Trương Thanh Nguyên thân ảnh lại lần nữa ngập vào hỗn độn trì bên trong. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng công kích, tại trên cửu thiên oanh tạc, bàng bạc mênh mông hủy diệt tính năng lượng, đem trên trời dưới đất đều là xốc lên một lần lại một lần. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên thân ảnh, cơ hồ là hóa thành liên tiếp lấp lóe, tại giữa hỗn độn khe hở bên trong ghé qua, dường như hoàn mỹ tránh thoát một lần tiếp lấy một lần đáng sợ đến cực điểm công kích. Nếu là ở một năm trước đó, các ngươi liên thủ đột kích, thất tôn độn nhất chí tôn đẳng cấp tồn tại vây công phía dưới, chỉ sợ ta cho dù là chạy trốn cũng chưa chắc có thể chạy. Đáng tiếc, các ngươi đến chậm. Tiên thuật cấp hỗn độn thân pháp, đủ để cho ta tại đồng bậc bên trong vô địch. Trương Thanh Nguyên hai mắt bên trong, nở rộ thần quang, thân ảnh nhất tránh, lại lần nữa tránh thoát chư vương vực ngoại khủng bố đến cực điểm công kích thời khắc, thân ảnh nhẹ nhàng ra hiện tại một tôn chư vương vực ngoại phía sau. Lòng bàn tay trong lúc đó, sáng chói lôi đỉnh quang mang nở rộ, kinh khủng sức mạnh sấm sét khí tức, làm cho hỗn độn đều là sản sinh sợ hãi rung động. Tiên thuật ất mục thần lôi. Trương Thanh Nguyên chấp trưởng ất mục thần lôi, quang mang chói mắt trong tay nhanh chóng kéo dài, ngưng tụ thành một thanh dài chừng một trượng trường mâu lôi đỉnh. Trương Thanh Nguyên cầm trong tay trường mâu, hướng phía kia một tôn chư vương vực ngoại thân ảnh nhất ném, quang mang chói mắt trong nháy mắt xẹt qua chân trời, xuyên qua kia một tôn khí tức cường hãn, lại chưa từng phản ứng chư vương vực ngoại đầu. Oanh! Tại trường mâu lôi đỉnh đem đầu xuyên qua trong nháy mắt, nghìn đạo vạn đạo lôi đỉnh đánh tạc, trong nháy mắt đem xung quanh mấy ngàn dặm hỗn độn đều là hóa thành một mảnh lôi hải. Kia một tôn chư vương vực ngoại trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo Trương Thanh Nguyên biến mất, thoáng hiện ra hiện tại kia một tôn chư vương vực ngoại sau lưng, lại ngưng tụ ra ất mục thần lôi trường mâu, một kích tất trúng, đem nó tiêu diệt. Đây hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Rồi giao sức mạnh sấm sét vây tạc, nguyên bản tụ tập cùng nhau rất nhiều chư vương vực ngoại, tại cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh sấm sét phía dưới, thân ảnh đều là không khỏi phân tán ra. Ghê tởm, chết tiệt. Mắt thấy vây công căn bản không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại là bị đối phương liên tiếp kích phá hai người, còn sót lại thần ma vực ngoại, đều là vô cùng phẫn nộ. Chương 1562, vây công chương 1562, vây công không thể còn như vậy tự đi xuống. Không thể bị tiểu quỷ này nắm mũi dẫn đi. Liên tiếp tiến công, toàn bộ bị tránh né, không hề có đưa đến dự đoán bên trong tác dụng. Chư vương vực ngoại nhóm trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có bị phẫn nộ bao phủ lý trí. Vì Trương Thanh Nguyên nắm giữ thân pháp tiên thuật đến xem, tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là phí công. Thậm chí có khả năng bị Trương Thanh Nguyên đem phe mình lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng trái lại biến thành hắn con mồi. Công hắn tất yếu. Hắn không phải kia cái gì chính khí minh tam đại thủ lĩnh sao, kia ta thì xem xét, đem phía dưới những thứ này sâu kiến cũng đổ, hắn còn trốn hay không. Một tôn chư vương vực ngoại gầm thét, không còn đem ánh mắt phóng trên người Trương Thanh Nguyên. Quay đầu nhìn về phía dưới chính khí minh sơn môn bay vút qua. Hai ba bước chính là vượt ngang hàng trăm hàng ngàn bên trong hỗn độn chân không, ầm ầm. Bóng tôi đánh vỡ không gian, khí tức kinh khủng như là hải khiếu, che đậy thiên nhật, mênh mông quần quần hướng phía chính khí minh sơn môn nghiền ép mà xuống. Lúc này, chính khí minh sơn môn phòng hộ đại trận sớm đã là lúc trước kích thứ nhất bên trong bị phá nát, không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Một sáng chư vương vực ngoại đạp vào, chắc chắn nhấc lên ngập trời huyết hải. Đồng thời, còn lại chư vương vực ngoại nghe vậy, ánh mắt cũng là vì đó sáng lên. Theo sát ở tại về sau, vượt ngang hư không mà tới. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tại cửu thiên hỗn độn chi trên hội tụ, hóa thành phá diệt thế gian vạn pháp làm cho hỗn độn đều là trong lòng run sợ đáng sợ khủng bố năng lượng ba động, hướng phía chính khí minh sơn môn nghiền ép mà rơi. Chết tiệt tiểu quỷ, ta nhìn xem ngươi còn trốn không trốn. Trước hết nhất dáng lâm kia một tôn chư vương vực ngoại gầm thét, một quyền cách không bùng ra, hủy diệt tính bóng tối lực lượng, chỉ một thoáng hội tụ, hóa thành một khỏa tại hỗn độn chi bên trong nhấc lên thao thiên hải lãng khủng bố hắc ám ngôi sao, hướng phía phi tiên minh đảo nổi đánh tới. Nhưng vào lúc này, đã là giải quyết nội bộ phản đồ nhất hiệt thư sinh, sắc mặt đại biến, thân ảnh nhất tránh, ra hiện tại đảo nổi vùng trời. Địch nhân đến quá gấp, trận pháp tan vỡ cũng quá nhanh. Đến mức lúc trước kế hoạch đã là hoàn toàn mất đi tác dụng, lúc này bất kể là đảo nổi bên trên hay là phía dưới tạo dựng lên thành thị, nhân viên cũng chưa rút lui hoàn thành. Đột nhất trí tôn trở xuống tu sĩ, thân ở cùng chư vương vực ngoại tầng thứ này trong chiến đấu, sẽ chỉ biến thành bia đỡ đạn, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một sáng công kích của đối phương rơi xuống, chính khí minh nhất định tổn thất nặng nề. Cái này hậu quả tuyệt đối không thể vì. Hạo nhiên thiên địa. Nhất hiệt thư sinh nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời hạo nhiên chính khí, như là hải khiếu dòng lũ quét sạch, rời núi lấp biển đồng dạng tại xung quanh vạn trượng thiên địa trong hội tụ. Hóa thành một con trầm trọng che khuất bầu trời bàn tay lớn, hướng phía kia sao băng rơi xuống hắc nhật đại quyền đánh tới. Đồng thời, nhất hiệt thư sinh thể nội đường bá hạo nhiên chính khí phun trào, hóa thành một cái to lớn phòng hộ cháo, đem phía dưới chính khí minh đảo nổi cùng với thành thị phía dưới đều là đều bao phủ, bảo hộ tại sau lưng. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm mạnh, hai cái khủng bố đến cực điểm công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt sụp đổ xung quanh vạn dặm thiên địa. Thiên không mặt đất, trong nháy mắt tại khủng bố đến cực điểm lực lượng phía dưới xé nát thành hỗn độn hư vô. Hủy thiên diệt địa xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, đem phiến thiên địa này đều là tan nỡ. Chẳng qua phía dưới chính khí minh đảo nổi cùng với thành thị, cuối cùng tại hắn hóa thành phòng hộ cháo phía dưới, bảo tồn lại. Nhưng cùng một thời gian, tại sức mạnh đáng sợ giao phong bên trong, nhất hiệt thư sinh cơ thể tại hư không trong lúc đó không tự chủ được lui về sau vài chục bước, trong miệng chảy ra một tia ân máu đỏ tươi. Thực lực của hắn vốn là so với chư vương vực ngoại phải yếu hơn một bậc. Bây giờ còn muốn phân thần bảo vệ dưới phương chính khí minh, là vì chỉ là kích thứ nhất giao phong phía dưới, hắn chính là bị thương. Muốn chết. Hỗn độn kịch chấn, cực kỳ kinh người lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Lần này sau lưng chậm một bước đến chư vương vực ngoại cũng xuất thủ, tam tôn chư vương vực ngoại liên thủ mà kích, lực lượng hủy thiên diệt địa tại cửu thiên hỗn độn chi trên ngưng tụ, hóa thành nhường thế gian lâm vào diệt vong thiên phạt, ở vang từ thiên khung phía trên giáng lâm. Chỉ là khí tức bộc phát, chính là làm cho phía dưới mặt đất chấn động kịch liệt, giống như sau một khắc sắp nên đón hủy diệt. Này đáng sợ công kích là đủ để đem nhất hiệt tư sinh theo thế gian xóa đi đẳng cấp lực lượng, căn bản không thể nào ngăn cản được. Cùng lúc đó, còn sót lại hai tôn chư vương vực ngoại riêng phần mình đứng vững hỗn độn trên không trung, chờ đợi Trương Thanh Nguyên ra tay. Một sáng Trương Thanh Nguyên hiện thân ngăn cản, như vậy không hề nghi ngờ, tiếp xuống sẽ đối mặt với đáng sợ nhất, sát kiếp. Chết tiệt. Tại tam tôn chư vương vực ngoại công kích rơi xuống một cái mắt, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất tránh, ra hiện tại chính khí minh đạo nổi bụng trời, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Hắn cuối cùng làm không được trơ mắt nhìn bằng hữu của mình nhất hiệt thư sinh bỏ mình vẫn lạc ở đây, cũng làm không được nhìn chính khí minh trên dưới đến 10 vạn tu sĩ như vậy diệt vong. Còn lại các ngươi năm cái, vậy liền chính diện chém giết thì tính sao? Trong tiếng giống giận dữ, Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Ầm ầm. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo lực lượng, như là lao nhanh xiển xích, xuyên qua vạn dặm hư không, mênh mông quần quật ở tại quanh thân dung hội. Tiên thuật ngũ hành chư thiên đại luân hồi. Cái môn này có ngũ hành tiên kinh chô ghi lại ngũ hành tiên thuật, mặc dù Trương Thanh Nguyên chưa từng dùng tiên thạch đem nó triệt để chất biến luyện thành, nhưng nương theo lấy hắn đem ngũ hành đại đạo đi đến biên mãn, đồng thời thành công tấn thăng độn nhất chí tôn chi cảnh, cũng là có được kinh thiên động địa, siêu việt tầm thường chí tôn tiên thuật vĩ đại lực lượng. Ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, ngũ hành huyền quang hóa thành nhường thế gian tất cả hữu hình vô hình vật chất đều thuộc về tại hư vô luân hồi, ầm vang hướng phía kia tam tôn chư vương vực ngoại công kích đổ vào. Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi cuối cùng nhịn không được. Trên không trung, còn sót lại hai tôn chư vương vực ngoại lại nhìn thấy Trương Thanh Nguyên cuối cùng hiện thân, không còn tránh né, chuẩn bị cứng đối cứng lúc, trên mặt đều là lộ ra giữ tợn ý cười. Chết. Hai tôn chư vương vực ngoại cũng sôi nổi ra tay, cuồn cuộn lực lượng, cùng nhau lúc trước kia tam tôn chư vương vực ngoại công kích tập sát hướng Trương Thanh Nguyên đồng thời, phong thiên tỏa địa, đem Trương Thanh Nguyên tốt nhất tả hữu tất cả tránh né chân không đều là phong tỏa. Năm tôn chư vương vực ngoại vây công, ba trước hai về sau, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, bày biện ra uy thế hủy thiên diệt địa, hóa thành thế gian kinh khủng nhất sát chiêu. Dạng này sát chiêu phía dưới, bọn hắn tự tin, cho dù là cấp bậc chân vương tồn tại, cũng sẽ bị vây sát tại chỗ. Mà lúc này Trương Thanh Nguyên vừa không tránh được, cũng không thể tránh. Oanh! Dung trời hám địa va chạm, như là sao hỏa đụng địa cầu. Lớn đến tại thời khắc này đều là bị chốt bụi. Giữa trời đất, tất cả màu sắc đều giống như rút đi thế giới biến thành đen bạch nhị sắc, tất cả hữu hình vô hình vật chất, cũng tại đây trước nay chưa có khủng bố va chạm chôn vùi phía dưới, mất đi tất cả sát thái. Rầm rầm rầm. Ngũ hành chư thiên đại luân hồi tiên quang, cùng tam tôn chư vương vực ngoại công kích qua lại giằng co, lẫn nhau trong lúc đó tương xứng. Nhưng nương theo lấy sau hai tôn lực lượng tập kích đến, kia ngũ hành luân hồi tiên thuật quang mang cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Trương Thanh Nguyên tiên thuật bị liên thủ công phá, sau đó cực kỳ kinh người lực lượng, tại vô số ánh mắt hoảng sợ phía dưới, đánh trúng Trương Thanh Nguyên cơ thể, đưa hắn thân thể trong nháy mắt xé nát. Tất cả thiên địa tại thời khắc này giống như đều là an yên lặng xuống. Chương 1563, diện sát chương 1563, diện sát tại vô số ánh mắt phía dưới, Trương Thanh Nguyên thân thể trong nháy mắt bị mênh mông không nhìn thấy cuối cùng bố hắc ám đại đạo lực lượng đánh nát. Cơn bão bóng tối lực lượng quét sạch, nhường hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt tan thành mây khói. Trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người ngu ngốc hé miệng, trong miệng nói không ra lời. Phải biết, Trương Thanh Nguyên tồn tại, có thể nói là cái này thời đại thiên chi tiêu tử đỉnh điểm. Hắn bất kể là thanh danh hay là chiến tích thực lực, đều là ở vào đỉnh phong đỉnh điểm, đồng thời là chính khí minh có thể tụ tập lại, tồn tại ở thế gian chống trời trụ lớn. Nhưng hiện tại, này một cái trụ tử, ngã xuống. Không. Nhất Hiệt thư sinh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, muốn bộc phát xông lên thiên không, nhưng cũng sau đó một khắc, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Tĩnh mịch thiên địa bên trong, liên thủ đem Trương Thanh Nguyên oanh sát trừ vương bên ngoài, trên khuôn mặt không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại là gắn đầy hoảng sợ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng. Chết tiệt, bị lửa, đây là phân thân. Ghê tởm tiểu quỷ, dùng kia thân pháp lửa gạt chúng ta, mau tránh ra. Trư Vương vực ngoại thanh âm hoảng sợ tại hỗn độn hư không trong lúc đó truyền ra, giờ này khắc này, sau lưng bọn họ, một cỗ cực kỳ kinh khủng ba động, đã là trong khoảnh khắc đó khóa chặt lại bọn hắn. Ầm. Hào quang chói sáng nở rộ, xé rách đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn bóng tối, đáng sợ ba động nương theo lấy quang mang tỏa ra, như là có được đem tiên địa đều là phá diệt cực kỳ kinh người lực lượng. Tiên thuật thay trời hành phạt đất một thần lôi. Chẳng biết lúc nào, Trương Thanh Nguyên cơ thể đã là ra hiện tại bọn hắn phía sau, Trư Vương vực ngoại nói không sai, vừa mới xuất hiện ngăn cản những kia Trư Vương vực ngoại bây công, cuối cùng bị bọn hắn xé nát thân ảnh. Chỉ là Trương Thanh Nguyên sử dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuận phân hóa ra tới một đạo phân thân. Vì hỗn độn long côn du thân pháp tốc độ, nhiễu loạn cảm giác của bọn hắn. Tại đây chút ít Trư Vương vực ngoại tự cho làm mưu thành thời khắc, bức bách Trương Thanh Nguyên không thể không nhiệt thân, chính diện ngăn cản bọn hắn thời khắc, thực chất xuất hiện, chẳng qua là Trương Thanh Nguyên một đạo phân thân. Nay phân thân cũng không phải bình thường phân thân, mà là sử dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuận phân hóa ra tới thực thể phân thân. Đồng thời ở tại thể nội, có được một môn vị trùng kiếm thuật lý niệm, phong ấn ổn dưỡng chính mình toàn lực thi triển một đạo tiên thuật thủ đoạn. Mà này chính là Trương Thanh Nguyên phân thân có thể đem Tam Tôn Chư Vương vực ngoại liên thủ công kích ngăn cản xuống nguyên nhân chỗ. Cũng chính là bởi vì phân thân chỗ có lực lượng, Chư Vương vực ngoại không hề có ngay đầu tiên phản ứng, cảm giác được đây chẳng qua là một cái phân thân hư giả mồi nhử. Mà Trương Thanh Nguyên bản thể cũng bắt lấy này lóe lên một cái rồi biến mất khoảng cách, ra hiện sau lưng Chư Vương vực ngoại, đưa hắn một thân uy lực mạnh nhất một trong át chủ bài thủ đoạn đất mục thần lôi, toàn lực ngưng tụ ra đây. Cuối cùng tạo thành bây giờ cục diện như vậy, làm cảm giác của các ngươi không thể đuổi kịp ta thân pháp lúc, từ vừa mới bắt đầu thì không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi a. Kinh khủng lôi đình khí tức ba động, tràn đầy cực hạn lực lượng hủy diệt, làm cho hỗn độn đều là sản sinh sợ hãi. Trương Thanh Nguyên thân ảnh đứng sừng sững hư không, trong lòng bàn tay cầm tỏa ra lệnh hỗn độn cũng là vì đó sôi trào khủng bố ba động mà tiên thuật trường mâu lôi đỉnh, thần thức cũng tại thời khắc này, đem phía trước kia năm tôn Chư Vương vực ngoại thân ảnh triệt để khóa chặt. Lúc này, Chư Vương vực ngoại vừa mới liên thủ vung ra cường đại công kích, không cách nào nhanh chóng quay lại, xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở. Mà nương theo lấy Trương Thanh Nguyên trong nháy mắt này ra hiện tại bọn hắn sau lưng, thần thức đưa chúng nó nhanh chóng khóa chặt, trong nháy mắt đó không môn sơ hở, giờ phút này mình trong tay, cơ hội là gấp 10 gấp trăm lần mở rộng. Đi. Trương Thanh Nguyên âm thanh rơi xuống, trong tay ớt một thần lôi hội tụ mà thành trường mâu, đột nhiên như laser bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm. Trướng mắt trường mâu xé rách vạn dặm hỗn độn, đem đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối thiên địa đều là vỡ ra, như là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang mang, đã nứt ra bóng tối vô tận. Khó nói lên lời lực lượng, chớp mắt đã tới, nếu như thiên phạt, đem phía trước hết thảy tất cả đều hủy diệt. Chỉ là trong nháy mắt, hào quang lóe lên, ban đầu xuất thủ kia Tam Tôn Chư Vương bên ngoài, chỉ tới kịp xoay người lại, hoảng sợ chính muốn chạy trốn, thì trong nháy mắt bị hào quang sáng chói nuốt hết. Đáng sợ nổ lớn tại thiên khung phía trên oanh tạc, kinh thiên động địa, rung động tất cả hỗn độn thế giới. Khổng lồ đến cực điểm lực lượng phát tiết, tại vạn dặm bị đánh băng hỗn độn hư vô trong, nhấc lên rung trời hám địa khủng bố năng lượng hải thiếu. Tam Tôn Chư Vương bên ngoài, trong nháy mắt bị khủng bố sức mạnh xâm xét diệt sát. Ngoài ra hai tôn áp trận Chư Vương bên ngoài, cũng bị lực lượng kinh khủng tác động đến, thụ trọng thương, sôi nổi bị vén bay ra ngoài. Kết thúc. Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, lực lượng vô hình chấn động, đem sắp quét sạch đến phía dưới chính khí minh nổ tung ảnh hưởng còn lại ngăn cản tiếp theo. Phòng ngừa phía dưới đông đảo tu sĩ tại đây kinh khủng xung kích phía dưới bỏ mình vẫn diệt. Sau đó thân ảnh dạo chơi nhàn nhã, xúc địa thành thốn bình thường, trong chớp mắt vượt qua vạn trượng hỗn độn, nhanh chóng rút ngắn cùng bị đánh bay kia hai tôn Chư Vương vực ngoại khoảng cách, chuẩn bị đem bọn hắn cùng tiêu diệt tại chỗ. Thất tôn Chư Vương vực ngoại, từ đó vẫn lạc năm tôn, còn thừa lại này chạy trốn hai cái. Mà bọn hắn, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, đã là không có nửa điểm uy hiếp. Chết. Trương Thanh Nguyên một chỉ bắn ra, đơn thuần chính mình hỗn độn chi lực hội tụ, hóa thành một chùm xuyên qua hỗn độn khủng bố trùng sáng. Hướng phía gần đây kia một tôn miễn cưỡng đem bay rất ra ngoài thân hình ổn định lại Chư Vương vực ngoại đánh tới. Đáng sợ khí tức, tràn đầy tịch mịch sắc cơ, đủ để sắp bị trọng thương đối phương chém giết tại chỗ. Đại đế cứu ta. Lại tại lúc này, kia một tôn Chư Vương vực ngoại xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, sợ hãi hô to lên tiếng. Cũng tại thời khắc này, oanh, khó có thể lý giải được hủy diệt khí cơ từ thiên ngoại mà đến, vượt ngang hỗn độn, một kích đâm vào kia một chùm ánh sáng đen kịt bộ phía trên. Ông, hỗn độn chấn động, kia một chùm xuyên qua hỗn độn chân không chủ sáng, đúng là bị lực lượng nào đó như là theo căn nguyên trên xóa đi. Cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên bước chân dừng lại, hắn cảm giác được, theo một phương hướng nào đó, một cỗ to lớn hơi thở của vô biên hướng phía hắn nhìn lại. Kia một ánh mắt phía dưới, trên trời trên mặt đất, giống như tất cả bí mật đều không có bất kỳ trở ngại. Cuối cùng nhịn không được sao? Cảm giác được kia một đạo tầm mắt, Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt hướng phía cái đó tầm mắt nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Ở đâu? Chân trời là một mảnh hắc ám đến cực hạn đen nhánh, nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật sâu trong bóng tối, như là ẩn giấu đi to lớn gì khủng bố. Cho dù Trương Thanh Nguyên nội tâm bên trong đều là dâng lên một cỗ báo động. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, là cái này cấp bậc đại đế lực lượng rồi sao? Trương Thanh Nguyên trong lòng âm thầm mà nói, ánh mắt nhìn qua phía trước không hề có gì hư không, ánh mắt tĩnh mịch. Thân ảnh đứng sừng sững hỗn độn hư vô, lù lù bất động. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không cảm thấy đột kích vượt ngoại địch nhân sẽ vẹn vẹn chỉ là thất tôn tầm thường Chư Vương vượt ngoại. Là vì lúc trước giao thủ bên trong, chớ nhìn hắn hình như lâm vào nặng nề nguy hiểm trong, giống như sau một khắc thì bỏ mình bất lạc. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn lớn đến pháp lực không hề có tiêu hao bao nhiêu. Đây hết thảy cũng là vì giữ lại dư lực ứng đối bây giờ tình trạng như vậy. Đế cấp tại độn nhất trí tôn bên trong, chân vương phía trên cấp độ tồn tại, cũng là ở gần nhất tiên đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Chương 1564, nhất kiếm luân hồi. Chương 1564, nhất kiếm luân hồi. Thật tốt cẩn thận tiểu quỷ, vậy mà như thế cẩn thận, luôn luôn chưa từng lộ ra sơ hở. Bóng đêm vô tận chỗ sâu, trống trải xa xăm, như là theo nào đó kỳ dị không gian phóng xạ mà ra tới âm thanh, tại giữa trời đất lưu truyền ra đến, mang theo một loại lạnh băng đến cực điểm, chiến đông lạnh thần hồn thâm hàn chi khí, cũng mang theo có chút sợ hãi thán phục. Trên cửu thiên, tinh không cũng là tại kịch liệt trong khi giao chiến bị phá nát, đậm đặc như mực bóng tối, đơn thuần đến cực hạn, không có một tơ một hào tạp chất. Đó là không, thế gian tất cả hữu hình vô hình vật chất, ở đâu đều là biến mất. Không cách nào tưởng tượng thân ảnh, ở kia một mảnh không gian, không nhìn thấy dấu vết hoạt động, cũng không nhìn thấy bộ dáng. Chỉ là tại đen nhánh miểu miểu ảnh từ bên trong, như là diễn sinh ra được một cái tĩnh mịch bắt ngát bóng tối trường hạ, một đôi trong mắt, như là chiếu rọi tất cả thiên địa, bắn ra mà đến, rơi trên người Trương Thanh Nguyên. Ầm ầm. Không tiếp tục bất kỳ ngôn ngữ, kia một tôn tồn tại xuất thủ. Hắn hiểu được, không cần phải đợi thêm nữa. Kẻ này lúc trước giao thủ bên trong, bởi vậy đến cuối cùng cũng không từng có mảy may thư giãn, cũng không có thể hiện ra nửa điểm sơ hở. Thậm chí ngay cả kia quỷ dị thân pháp đều là nấp rất kỹ, vẫn giấu kín ở phía sau quan sát hắn cũng không từng phát hiện trong đó mánh khóe. Điều này nói rõ, tiểu quỷ kia 80-90% đã sớm có lòng đề phòng. Lúc trước đối phương giao thủ tùy ý thời khắc, tự mình ra tay đánh lén, đều chỉ sẽ không công mà lui. Đã như vậy, vậy liền vì lực lượng cường đại nhất, trực tiếp nghiền ép lên đi thôi. Cũng không gặp hắn có động tác gì, càng không nhìn thấy kia sâu trong bóng tối tồn tại thi triển thủ đoạn gì. Trong một chớp mắt, khó nói lên lời đại khủng bố giáng lâm. Tất cả thiên không, vô biên vô tận hỗn độn bóng tối, kia tinh không phá toái bên ngoài, tất cả không chỗ sâu, tại thời khắc này, tất cả hướng phía mặt đất nghiền ép giáng lâm. khó nói lên lời đại khủng bố, đại không rõ, nháy mắt kiếm tràn ngập xung quanh vạn dặm tất cả thiên địa. Toàn bộ thế giới như là nên đón cuối cùng tịch diệt kết thúc. Chính khí minh trong tất cả tu sĩ, bất kể là cấp thấp hay là cao giai thiên nhân đại tu, thậm chí ngay cả nhất hiệt thư sinh, cũng vào thời khắc ấy đều là cảm nhận được một loại không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh, giống như tận thế sắp giáng lâm cảm thụ. Thế gian tại thời khắc này nên đón vực sâu kết thúc. Đại đế, là cái này cấp bậc đại đế lực lượng. Nhất hiệt thư sinh giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay chân tại thời khắc này đều là nhịn không được phát run. Đây là sinh mệnh cấp độ chi ở giữa chênh lệch, chỉ dựa vào khí tức tỏa ra, thì để người ngay cả sinh ra phản kháng niệm đầu cũng không sinh ra đến. Hắn bất vả ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt vọng thiên nguyên, ở chỗ nào mênh mông vô biên lực lượng trước mặt, nhất hiệt thư sinh chỉ cảm thấy mình tại thời khắc này giống như gặp phải sụp đổ xuống thiên cung, mà tự thân sở hữu lực lượng đều đã là tiêu tán không còn, biến thành phàm nhân, nhìn thẳng này diệt thế thiên thai bất lực cảm thụ. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi chiêu sao? Thiên cung phía trên, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đứng sừng sững hư không, quanh thân tiêu tán ra từng tia từng sợi huyền tuyệt không thể tả khí cơ, như không màng thế sự tiên nhân, ánh mắt nóng nhìn đen nhánh kia nhìn xem không đến bất luận cái gì qua mang, có không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, như là đem toàn bộ thế giới hủy diệt vĩ đại vô biên lực lượng, sắc mặt tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Một kích này lực lượng, hoàn toàn siêu biệt độn nhất chí tôn, thậm chí cấp bậc chân vương có thể phát huy ra tới đỉnh phong lực lượng. Đây là không thể ngăn cản tịch diệt sát chiêu. Thậm chí, mênh mông lực lượng hóa thành đại đạo pháp tắc công xiềng, ngang qua hư vô hỗn độn. Nhường Trương Thanh Nguyên cho dù nắm giữ lấy hỗn độn lòng côn du thân pháp tiên thuật, tại thời khắc này đều là như là lầm vào vũng bùn bên trong. Trung quy là lực lượng đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm thở dài đường. Hắn hỗn độn thân pháp tiên thuật mạnh, chỉ sợ cho đến cấp bậc đại đế sau đó, cũng đều đủ để cho hắn có được đứng ở thế bất bại. Nhưng cũng tiếc, hắn mới vào độn nhất chí tôn cấp độ còn không đến bao lâu, tại cấp độ này mài thời gian quá ít, tích lũy nội tình không đủ nhiều, siêu thoát thiên địa vạn đạo pháp lực cũng chưa từng mài đến cực hạn, cùng độn nhất chí tôn bên trong đại đế cấp độ có được chênh lệch cực lớn. Bởi vì cái gọi là lực lớn bay, như là hiện nay, chỉ là khí thế tỏa ra, cũng đủ để cắt giảm Trương Thanh Nguyên tại thân pháp trên ưu thế. Ở chỗ nào ẩn tàng vực ngoại cấp bậc đại đế công kích phía dưới, hắn không cách nào trốn, cũng không thể trốn. Chẳng qua cũng may, một kích này cũng là ngươi duy nhất một kích đi. Trương Thanh người ánh mắt tĩnh mịch, thân thể tại thời khắc này giống như mất đi trọng lực bình thường, hướng tới trước mặt trên bầu trời rơi xuống vô biên tịch diệt bóng tối xông tới. Tại đối phương vung ra công kích một nháy mắt, hắn cảm ứng được, sự tồn tại của đối phương cũng không phải là bản thể, mà là cùng loại với phân thân, hóa thân dáng lâm loại hình thủ đoạn. Mà này một cái công kích thì là đem đối phương kia một đạo phân thân tất cả lực lượng đều là triệt để đốt hết. Nói cách khác, chỉ cần đón lấy một kích này, một trận chiến này cũng theo đó kết thúc. Như vậy, chỉ có thể dùng này một chiêu. Tiên thuật nhất kiếm luân hồi. Chẳng biết lúc nào, Trương Thanh Nguyên trong tay xuất hiện một cái sáng chói trường kiếm, tập thể hình quang mang lóe ra ánh sáng chói mắt, như là ngưng tụ thông thiên triệt địa khủng bố kiếm ý. Nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu chân ý, tại thời khắc này phun ra ngoài. Trong lòng bàn tay trường kiếm, tại thời khắc này càng thêm sáng chói. Ở chỗ nào nở rộ quang mang bên trong, vô số người giống như nhìn thấy từng đạo quang ảnh tại chiếu hiện lấp lóe. Này nhất kiếm, là ta cả đời này tu hành tổng kết, cũng là ta 700 năm từ nhỏ yếu đến cường đại, theo phàm nhân đến hôm nay đang lầm cựu thiên đỉnh phong. Mời thử kiếm. Trong lúc nói chuyện, Trương Thanh Nguyên nhất kiếm chỉ lên trời chém ra. Bình thường không có gì đặc biệt huy kiếm, lại là mang theo chí cao vô thượng hàm ý. Lúc trước bế quan bên trong, Trương Thanh Nguyên trên tay còn có được hai cái tiên thạch, một viên dùng tại để thăng đến biến hỗn độn lòng côn du thân pháp bên trên, sử dụng trong đó một màn kia tiên khí ảo diệu, đem nó thăng cấp biến thành tiên thuật. Một cái khác mai, hắn không dùng tại ngũ hành tiên thuật, hoặc là âm dương tiên thuật phía trên, mà là dùng tại này nhất kiếm lên. Theo lúc nhỏ yếu, tu hành bạt kiếm thuật, càng về sau khai sáng mà ra chủng kiếm thuật, lại đến hạt giống nở hoa, ra đời cỏ cây khô héo, sinh tử luân chuyển nhất kiếm xuân thu. Kia nhất kiếm, có thể nói là Trương Thanh Nguyên theo đi đến con đường tu hành bắt đầu, một thẳng tới đến hôm nay chứng kiến. Nó không mẹn mẹn là công kích thủ đoạn, càng là hơn tu hành, là đời này của hắn tu hành. Dầm dầm dầm. Vô biên vô tận kiếm quang, thẳng nếu là thiên hà treo ngược, đem vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm thiên địa đều là chém ra. Tất cả chi đông giới, thậm chí cái khác giới vực, tại thời khắc này đều giống như nhìn thấy trên đường chân trời dâng lên một đạo kiếm quang, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Ngay tại trong chớp mắt ấy, trước nay chưa có ba chạm mạnh bắt đầu. Tất cả thiên địa trong nháy mắt mất đi tất cả tầm mắt. Trước nay chưa có khủng bố hào quang lóe ánh, dường như trong nháy mắt quét sạch tất cả chi đông giới. Tất cả ước vạn dặm xung quanh giới vực, tại thời khắc này đều là kịch liệt chấn động lên. Đó là trước nay chưa có to lớn lực lượng va chạm. Chương 1565, kết thúc chương 1565, kết thúc rực rỡ vô biên lực lượng nổ tung, đem mọi thứ đều là hủy diệt. Vạn dặm thiên địa, đại đạo đều là bị đều ma diệt. Chỉ còn lại có một mảnh đơn thuần không có bất kỳ cái gì vật chất hỗn độn. Báo hỗn độn quét sạch, Trương Thanh Nguyên thân ảnh thân chỗ tại hỗn độn chi bên trong, nội tâm bên trong, nào đó huyền diệu không thôi cảm thụ, chính sông lên đầu. Đây là vung ra kia nhất kiếm cảm ngộ. Kia nhất kiếm, không chỉ là sát phạt chi chiêu, càng là hơn Trương Thanh Nguyên ẩn dưỡng trong người, theo nhỏ yếu đến cường đại, ngưng tụ hắn ở phương thế giới này cả đời tu hành đạo. Cũng chính là bởi vậy, kia nhất kiếm, uy lực thậm chí càng trên đất mục thần lôi. Chém ra kia nhất kiếm, Trương Thanh Nguyên liền như là dung nhập tự thân luân hồi, dường như như là trọng đi một lượt tu hành đường. Ở trong đó, cho Trương Thanh Nguyên cực lớn cảm ngộ. Kết thúc. Trong hư không, Trương Thanh Nguyên đối mặt điều này phía trước không hề có gì hỗn độn thiên cùng, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi, rất không tồi. Bản tọa, nhớ kỹ ngươi. Bóng tối thâm không chỗ sâu, một đạo xa xăm, âm thầm âm thanh tùy theo truyền khắp tất cả hỗn độn thiên địa, lớn át kia cuồng bạo phong bạo xung kích, rõ ràng tiến vào Trương Thanh Nguyên trong hai. Trương Thanh Nguyên không có bao nhiêu động tác, tại cảm giác của hắn bên trong, kia biến mất tại sâu trong bóng tối tồn tại, khí tức tùy theo triệt để tiêu tán. Lúc trước một kích kia giao phong, Trương Thanh Nguyên nương tựa theo chiếu rọi tự thân con đường tu hành tiên thuật, phát huy ra vượt xa tại tự thân cảnh giới lực lượng, cùng đối phương liều mạng cái tương xứng. Mà này, cũng liền ý vị đối phương thất bại. Rốt cuộc tại vung ra kia sau một kích, đối phương đã không có bất kỳ lực lượng. Cấp bậc đại đế, mẹn mẹn chỉ là hóa thân trình diện, này là bởi vì cái gì hạn chế, hay là nói, những tồn tại kia đang xử lý càng trọng yếu hơn chuyện. Ánh mắt nóng nhìn chân trời kia một đạo khủng bố khí cơ tiêu tán, Trương Thanh Nguyên nhíu mày, trong nội tâm dâng lên một cỗ vẻ nghi hoặc. Dường như từ thiên biến bắt đầu, chư vương vực ngoại sầm lớn, từ đầu đến cuối cũng không từng có chân vương, cấp bậc đại đế tồn tại hiện thân. Ngày xưa tàn sát bừa bãi giới tu chân trung châu, đồ sát hàng tỷ chúng sinh chư vương vực ngoại bên trong, không có cấp bậc chân vương trở lên tồn tại. Nhưng Trương Thanh Nguyên dám khẳng định, tại thiên biến lúc lại có như vậy tồn tại đi vào. Lần này hiện thân hóa thân chính là trong đó chứng cứ rõ ràng. Có thể trong bóng tối có cái gì ta không biết sự việc đang xảy ra kia một tôn thần bí đại đế hóa thân tiêu tán rời đi. Trương Thanh Nguyên trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, ngược lại là hiện lên càng thêm nặng nề lo lắng. Thôi, bất kể hắn là cái gì chuyện, hiện nay hay là tăng thực lực lên càng vì đó hơn quan trọng. Nếu như không phải trước lúc này bế quan, sử dụng tiên thạch thành công tấn thăng hai môn tiên thuật, chỉ sợ kết quả của trận chiến này làm sao cũng không từng biết được. Trung quy là thực lực trọng yếu nhất. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm địa đạo. Với lại bất kể như thế nào, một trận chiến này trung quy là kết thúc. Lúc này, trên trời trên mặt đất đều là một mảnh hư vô cảnh tượng. Sau lưng chính khí Minh Sơn môn, cùng với đảo nổi ở dưới thành thị, đều biến mất. Lúc trước như vậy khủng bố chính mình giao phong phía dưới, Trương Thanh Nguyên căn bản không có dư lực đi bảo hộ, mà mất đi trận pháp phòng hộ, kia đảo nổi cùng thành thị, tại ngày này thai xung kích phía dưới, cùng quanh mình đã biến mất núi cao cự nhạc căn bản không có bao nhiêu khác nhau. Kia hai tôn bị trọng thương trừ vương bên ngoài, đều là tại đáng sợ va chạm ảnh hưởng còn lại bên trong tan thành mây khói, nếu là chính khí Minh Sơn môn còn đang ở nơi đây, chỉ sợ cũng chạy không thoát cho bụi bẩn bệnh. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng không có bao nhiêu ba động. Lúc này, một bên quang mang lấp lóe chấn động, một thân ảnh từ đó đi ra. Rõ ràng là Trương Thanh Nguyên bí thuật nhất khí hóa tam thanh phân hóa ra tới một đạo khác phân thân. Không sao hết a, may mắn không làm được bệnh. Chỉ thấy phân thân bàn tay mở ra, một vòng bạch ngọc gương tròn từ đó dâng lên, nở rộ quang mang. Tất cả chính khí minh đang trùng kích tác động đến trước đó đều đã là thu vào, chẳng qua kia khí thế đáng sợ, đã là đem dường như tất cả mọi người là chấn động ngất đi, chỉ còn giải rác hai người, còn có thể duy trì thanh tỉnh. Trong lúc nói chuyện, phân thân chỉ trưởng hư thiên kính, trong kính tách ra hào quang chói sáng, phô thiên cái địa, chiếu sáng này một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn. Tại quang mang bên trong, mơ hồ nhìn được trong đó nhìn một cái không nhìn thấy cuối động thiên bí cảnh. Tại động thiên bí cảnh bên trong, chính khí minh đảo nổi cùng với thành thị phía dưới đều là đang lặng lặng ở trong đó. Đây là Trương Thanh Nguyên sớm chuẩn bị lại một cái chuẩn bị ở sau. Vì lo lắng có thể tồn tại chân vương, thậm chí cấp bậc đại đế đột kích, hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh số lượng phân hóa ra hai cái phân thân. Một cái dùng cho bố trí cả bẫy, dơ lên đặt vững đột kích chư vương vực ngoại vây công thắng thế. Một cái khác thì là hiện nay như vậy, tại khó mà chống cự đại lực lượng kinh khủng giáng lâm trước đó, đem chính khí minh thu nhập hư thiên kính bên trong, để miễn cho chính khí minh bị hủy bởi chiến đấu ảnh hưởng còn lại. Phân thân ngón tay trên hư thiên kính một chút. Đúng lúc này, quang mang chiếu hiện, hai đạo sắc mặt có chút tái nhợt thân ảnh tùy theo xuất hiện. Tất cả chính khí minh trên dưới, cũng chỉ có hai vị có thể gìn giữ thanh tỉnh. Bên trong một cái tự nhiên là đã tấn thăng độn nhất chí tôn chi cảnh, là vị chính khí minh minh chủ Nhất Hiệt Tư Sinh. Kết thúc rồi hả? Nhất Hiệt Tư Sinh thân ảnh có chút lảo đảo, sắc mặt hơi tái. Không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa trước lúc trước cấp bậc đại đế tồn đang xuất thủ uy thế ngập trời phía dưới, lấy lại tinh thần, chẳng qua nhìn thấy Trương Thanh Nguyên, cũng là thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi: "Kết thúc, đột kích kia một tôn tồn tại, chẳng qua là một đạo hóa thân, cũng không phải là bản thể đến, ngăn lại kia sau một kích, đối phương thì tiêu tán." Trương Thanh Nguyên lên tiếng mà nói, chỉ là trên mặt có chút bận tâm. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thần ma vực ngoại bên trong, chân vương, cấp bậc đại đế tồn tại, dường như chưa từng hiện thân qua. Hiện nay hiện thân, cũng bất quá chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Chỉ mong không muốn là cái gì đại phiền phải đi. Trương Thanh Nguyên thở dài nói, đúng tương lai có chút ít sầu lo, bởi vì cái gọi là địch nhân đang sợ nhất là không biết, không có ai biết, núp trong bóng tối những tia đại năng tồn tại, rốt cục đang lưu đồ nhìn cái gì, khi mà bọn hắn xuất thế, lại sẽ cho thế giới này đem lại thế nào thái kiếp. Trương đạo hữu, ngươi nếu là muốn biết trong đó nội tình lời nói, tại hạ có thể hiểu rõ một hai. Lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên mở miệng địa đạo. Hả? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, là trừ ra Nhất Hiệt Thư Sinh bên ngoài, có thể gìn giữ thanh tỉnh một vị khác. Người này người mặc đạo bào, khuôn mặt cương nghị, khí tức hỗn loạn, tự hồ bị không ít tương thế, chẳng qua coi trọng Trương Thanh Nguyên con mắt, lại là một mảnh thanh minh. Vị đạo trưởng này là quá thanh khí đồ, Thanh Vi. Thanh Vi đạo trưởng hướng Trương Tân Nguyên cúi đầu. Ban đầu ở ngoại giới du lịch lúc, thì từng nghe nói, Trương đạo hữu thiên tư tuyên cổ vô song, vì sức một mình nâng lên đối kháng chư vương vực ngoại đại kỳ, hiện tại xem ra, nghe đồn chỉ sợ còn lâu mới có thể miêu tả đạo hữu một phần mười. Đạo trưởng quá khen, đạo trưởng có thể bước lên sinh mệnh an nguy tới trước, cùng chính khí minh ra một phần lực, đây là đại nghĩa. Trương Thanh Nguyên chắp tay đáp lễ, chẳng qua nội tâm lại có chút nghi hoặc. Quá thanh khí đồ. Còn đang nghi hoặc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo kêu lên. Thế nhưng trước đây không lâu, bị bốn đại cổ thánh địa một trong Thái Thanh đạo tuyên bố mưu phản Sơn môn Thanh Vi đạo trưởng. Nhất Hiệt thư sinh kêu lên nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Chính Khí Minh Minh chủ, hắn tự nhiên góp nhặt không ít tin tức về giới tu chân Trung Châu, trong đó Thanh Vi Chí Tôn phản bội chạy trốn Thái Thanh Đạo một chuyện, có thể trên tu chân giới khiến cho không ít biến động. Rất nhỏ đạo trưởng cười khổ gật đầu một cái, khóe miệng hơi khô chát chát, không có tại đây vấn đề trên truy đến cùng xuống dưới, mà là mở miệng đặt được, những kia vực ngoại chân vương, đại đế, đúng là lập mưu một kiện đại sự, kỳ thực không chỉ có là bọn hắn, ngay cả thánh địa một ít cổ tổ cũng đều cùng gia nhập vào vật đại sự bên trong. Hai vị nếu là có hứng thú, vậy liền cho bần đạo một vừa đến chương 1566, Chí Đạo Truyền Thuyết chương 1566, Chí Đạo Truyền Thuyết con đường tu hành, theo Khải Linh bắt đầu, trải qua Linh Nguyên, Chân Nguyên, cùng với Động Chân ba cái đại cấp độ. Mãi đến khi tu hành đến cuối cùng, đã đến Động Chân cảnh giới đỉnh núi Trạm Đạo độ nhất, liền có thể đi vào đường thành tiên, tại thành tiên thời đại cùng làm thế hoặc là ở kiếp trước anh hùng hào kiệt tranh phong, người thắng sau cùng, đạt được thiên địa chúc phúc, đạt được cuối cùng thể biến, thành tiên phi thăng thượng giới. Tiên là cuối cùng một, là trấn áp một phương thiên địa và cổ, vĩnh thế trường tồn. Là hạ giới trên con đường tu hành, tất cả người tu hành hướng tới tối trung cực mục tiêu. Vượt qua cấp bậc kia, cũng liền hoàn thành theo người đến tiên chuyển biến. Chẳng qua đồng thời, tại chư thiên hỗn độn, một chảy dòng truyền một cái truyền thuyết thần thoại. Trong truyền thuyết, tại hạ giới theo linh nguyên đến chân nguyên, cuối cùng động chân tu hành bên trong, chạm đạo độ nhất, cũng không phải là tu sĩ tại chức thành tiên đủ khả năng đạt tới đích. Trên độ nhất, còn ẩn giấu đi một cái cảnh giới. Đó chính là chí đạo. Chí đạo, cái gọi là chí đạo, là nhân đạo kịp đến. Là tại cái này giới, đủ khả năng đi đến cuối cùng điểm. Nghe đồn, chí đạo chi cảnh có được có thể so với phi thăng tiên tôn thực lực. Đó là cùng tiên cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Mà nếu là có thể thành tựu chí đạo, lại phá cảnh thành tiên, như vậy đều sẽ đánh xuống một cái có thể trong tương lai với tới nào đó khó có thể tưởng tượng cảnh giới căn cơ. Trong tương lai có tư cách nhìn trộm tiên tôn phía trên tiên đạo cao thâm cảnh giới cấp độ. Chẳng qua, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết. Một phương này hỗn độn hoàn vũ, chưa bao giờ từng có người với tới qua như vậy cảnh giới. Giống như Thương Lam giới từ trước tới nay 13 vị tiên tôn, chưa từng có người đã đến qua kia một cái nhân gian tu hành cảnh giới ẩn tàng đích. Phàm là có thể tại một thời đại thành tiểu tiên tôn nhân vật, đều là kinh tài tuyệt diễm, vô địch tại thế, trấn áp vạn cổ nhân vật tuyệt thế. Nhưng cho dù là loại tồn tại này, cũng đều chưa từng có thể chạm tới cái đó cảnh giới cấp độ, trong đó gian nan, có thể nghĩ. Nếu không phải có quan hệ với trí đạo cái này cảnh giới cấp độ, là theo thượng giới lưu truyền tới nay, chỉ sợ mọi người sẽ chỉ đem nó xem như có phải không biết ai lung tung biên tạo ra tới nói dối. Chẳng qua mặc dù là như thế, phàm là đã là đi tới độ nhất trí tôn cấp độ tồn tại nhóm, khi biết cái đó nghe đồn lúc, đều sẽ có tìm tòi hư thực ý muốn. Ước chừng 5000 năm trước, tại hỗn độn bên ngoài, có một tôn chỉ kém một tia liền có thể đi vào kia lưu truyền tại hỗn độn chư thiên chí đạo chi cảnh tồn tại, vì đột phá kia cuối cùng một tia khoảng cách, nhục thân hành độ hư không, phá vỡ mà vào Thương Lam giới, hy vọng tại cùng Thương Lam giới thiên đạo ý thức đối kháng thời khắc, tại thời khắc sinh tử đại khủng bố chen ép tự thân, để cầu tìm kiếm được một chút hy vọng sống, đạt được thủy biến, cuối cùng đã đến trong truyền thuyết một cái. Kia bị ngạn. Ngày đó, thiên khung cấp huyết, thiên địa đại biến. Tất cả Thương Lam giới thế giới màng mỏng, bị kia một tôn tồn tại cưỡng ép xâm nhập lúc xô ra một cái lỗ thủng to lớn, làm cho thế giới phòng hộ ở chỗ nào một cái khu vực xuất hiện một lỗ hổng, lan tràn đến hôm nay. Đến mức phía sau 5000 năm, nhất định phải có độn nhất trí tôn chủ động chấn thủ thiên nguyên cửa vào, phòng ngừa thần ma vượt ngoại thông qua cái đó lỗ hổng vượt biên đi vào. Cũng ở chỗ nào một ngày, giới tu chân Trung Châu tổn thất nặng nề, vẫn là không chỉ hàng chục độn nhất trí tôn. Kia một tôn chỉ kém một tia liền có thể đến trí đạo bị ngạn tồn tại, cho dù gánh vác lấy thiên đạo ý chí khủng bố áp chế, cũng vẫn như cũng là vô địch tại thế gian, dường như quét ngang tất cả Thương Lam giới. Trong đó là chủ chiến trường Đại Hoang Thánh Triều, càng là hơn trực tiếp bị diệt vong. Mặc dù kia một tôn tồn tại, cuối cùng tại thiên địa ý chí, cùng với nhiều mặt thế lực vây quét phía dưới, triệt để bị chém giết chấn áp. Nhưng hắn tồn tại, vẫn như cũng là đả thương nặng Thương Lam giới thiên địa ý chí. Mà này, cũng là bây giờ thiên biến đến nguyên nhân căn bản nhất. Vì thiên đạo ý chí, thế giới bản nguyên tại 5000 năm trước kia thảm thiết đánh một trận bị trọng thương. Nếu không, có 15000 năm trước cựu tuyệt tiên tôn tuyệt thiên địa thông, chặt đứt Ngọc Châu cùng Hải Châu cùng Đại Lục Thương Lam liên hệ, phá hủy Đại Lục Thương Lam khí cơ một thể tính, nhường Thương Lam giới thân mình tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, về sau cho dù là mặt pháp, vậy cũng đúng mấy chục và năm, trên trăm vạn năm lúc, không đến mức trong thời gian ngắn, thiên địa xảy ra kịch liệt như thế biến hóa. Bây giờ thiên biến, trong khoảng thời gian này thiên đạo ý thức biến mất kịch liệt biến hóa, trên bản chất là đúng 5000 năm trước kia một hồi trọng thương tu dưỡng điều chỉnh. Liên như là chất đống hàng loạt dư thừa rườm rà số liệu máy tính, tiến hành một lần khởi động lại, mới có thể đem 5000 năm trước một lần kia trọng đại làm hại thanh trừ. Cũng sớm tại làm sơ kia thời điểm này, đứng sừng sững ở giới này đỉnh phong tồn tại nhóm, cũng đã là suy tính đến một ngày này đến. Kia một tôn tồn tại bị trấn sát sau khi ngã xuống, phủ cận thiên địa pháp tác sản sinh cơ biến, cùng tử vong trí cường giả tỏa ra tới đạo và pháp dung hội cùng nhau, hóa thành làm thế trong lúc đó đáng sợ nhất, tử vong cấm địa. Nhưng 5000 năm trước kia một tôn trí cường tồn tại vẫn lạc một khắc này, có người từng nghe đến hắn tại trước khi chết, đúng giữa trời đất phát ra cảm thán, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Như vậy có người suy đoán, kia một tôn trí cường giả rất có thể thành công, trước khi chết một khắc này rõ ràng thông hướng trí đạo đường. Chỉ tiếc vào thời khắc ấy, cùng lúc trước trong chiến đấu, hắn nuốt hết chính mình, đã là không cách nào tiếp tục đi tới. Nhưng nếu là có người có thể đạt tới kia tử vong cấm địa trung tâm, tìm thấy kia một tôn trí cường tồn tại vẫn lạc lưu lại cốt cùng huyết, phân tích hắn đại đạo bản chất, đem có thể có được kia một tôn trí cường giả truyền thừa, tìm thấy một cái thông hướng trong truyền thuyết trí đạo chi cảnh đường tắt. Đây chính là vì gì, cho đến bây giờ, ngoại giới chưa từng xuất hiện chân vương, cấp bậc đại đế vực ngoại tồn tại nguyên nhân. Bởi vì bọn họ, giờ phút này đều là thân ở tại phía kia tử vong cấm địa trong, tại thiên địa đại biến, thiên đạo ý thức biến mất bối cảnh phía dưới, tìm kiếm kia một tôn vẫn lạc chí cường giả hải cốt. Không chỉ có là bọn hắn, bởi vì thiên đạo ý thức biến mất, tử vong cấm địa bên ngoài nguy hiểm cắt giảm, hiện nay các đại cổ thánh địa cổ tông môn nội nhất trí tôn bên trong cấp bậc chân vương cổ tổ, thậm chí hai vị kia đã đến cấp bậc đại đế tồn tại giáo tổ, cũng đều là thân ở phía kia tử vong cấm địa trong thăm dò. Bên trong đại điện, nương theo lấy Thanh Vi đạo trưởng dần dần xốc lên vùng thế giới này bí mật lớn nhất, tất cả bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Không chỉ có là nhất hiệt tư sinh, ngay cả Trương Thanh Nguyên đều là bị chấn động. Quá nhiều rung động thông tin, nhường hắn tâm thần cũng là vì đó chấn động. Chí đạo chi cảnh, hắn cũng tại trước đây không lâu nghe Diêm Lao đã từng nói, nhưng mà đối với kia một cái cảnh giới, cũng chưa từng có quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ biết là, cùng Diêm Lao giao dịch bên trong, đối phương từng đã nói với chính mình, chí đạo chi cảnh là vì tiên vương chi cơ. Đó là trên chân tiên, càng thêm to lớn, vĩ đại chí cường cảnh giới. Hắn không biết, cái đó này phương thế giới chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới đích, đã từng có vực ngoại tồn tại kém chút thì với tới, càng là hơn vì nhân đạo nghịch phạt thiên đạo, tại một phương thế giới này lưu lại như thế thật lớn truyền thuyết. Mặc dù kia một tôn tồn tại cuối cùng bỏ mình bất lạc, nhưng không hề nghi ngờ là có thể làm xuống lớn như vậy chuyện, làm cho Thương Lam giới thiên đạo bản nguyên đều là thụ trọng thương, kia một tôn tồn tại không hổ là nhân đạo chí cường giả. Chương 1567, tiên thạch cùng dự định chương 1567, tiên thạch cùng dự định nương theo lấy chiến đấu kết thúc, chi đông giới đánh một trận. Cũng là bắt đầu hướng phía tất cả giới tu chân Trung Châu thậm chí đất Cửu Châu quét sạch mà ra. Đánh một trận chém giết 8 tôn trừ vương vực ngoại, cuối cùng càng là hơn hư hư thực thực càng trên độn nhất trí tôn, không thể nào hiểu được cấp độ tồn tại giáng lâm, nhưng như cũng bị đánh lui. Tin tức này, không thể nghi ngờ tại tất cả giới tu chân Trung Châu khiến cho cực kỳ hành động lớn. Vô địch. Đối với đất Cửu Châu trên tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, độn nhất trí tôn cũng đã là truyền thuyết thần thoại bên trong tồn tại, không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tưởng tượng. Phát sinh ở như vậy cấp độ chiến đấu, lại còn có thể lấy 1-8, đem địch nhân tới đánh đều chém xuống. Đây quả thực là khó có thể tin. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Trương Thanh Nguyên, thực lực thậm chí lấn át 4 đại cổ thánh địa, là vì hiện nay tu chân giới đệ nhất nhân. Làm thế trong lúc đó, có khả năng nhất thành tiên người, chính là hắn. Mà có Trương Thanh Nguyên bảo hộ, chính khí minh không thể nghi ngờ nhảy lên biến thành giới tu chân Trung Châu trên an toàn nhất khu vực. Tại bối cảnh như vậy dưới, vô số vì thần ma vực ngoại tàn sát bừa bãi mà mất đi gia tộc lãnh địa, không thể không trốn đi biến thành nạn dân hàng loạt tu sĩ, sôi nổi hướng phía chi đông giới phương hướng hội tụ. Trước lúc này, rất nhiều người mặc dù vì chính khí minh đối kháng chính diện thần ma vực ngoại cảm thấy sĩ khí đề chấn, nhưng càng nhiều người nội tâm bên trong cảm thấy đây chẳng qua là một con đường chết, tất nhiên sẽ bị diệt. Rời xa mới là chính đủ. Nhưng hiện tại, nương theo lấy trận chiến kia chiến tích lưu truyền ra, tất cả mọi người đã hiểu, chính khí minh mới không phải cái gì tự tìm đường chết, mà là có được tại loạn thế bên trong bảo hộ tự thân an ổn thật sự rõ ràng thực lực cường đại. Nguyên bản chuẩn bị thoát khỏi, tiến về một ít vắng vẻ địa phương nguy hiểm tránh né ma thai rất nhiều tu sĩ, sôi nổi thay đổi chủ ý, hướng phía chi đông giới phương hướng chạy tới. Hy vọng có thể sống ở chính khí minh che chở phía dưới, tại loạn thế bên trong cầu được an ổn. Chính khí minh cũng tại sau trận chiến này đã trở thành toàn bộ thiên hạ trong lúc đó hiển hách nhất thế lực. Ngoại giới tu chân giới sôi nổi hỗn loạn, vô số ánh mắt hội tụ, nhiều hơn nữa người bởi vì này đánh một trận, cực lớn tăng cường lòng tin, đúng bị thần ma vực ngoại tàn sát bừa bãi tương lai, không còn tràn ngập tuyệt vọng. Tất cả tu chân giới tại đây sau đó rõ ràng sinh động rất nhiều. Chẳng qua đây hết thảy, Trương Thanh Nguyên cũng không có quá nhiều chú ý 10 năm sau hư thiên cảnh trong tiên đảo nổi bên trong. Trương Thanh Nguyên ngồi xếp bằng trên cao đài, từng tia từng sợi đạo vận khí cơ tại quanh mình hư không quanh quẩn, chiếu rọi ra huyền diệu đến cực điểm đạo pháp quang huy. Hắn lúc này chính lâm vào do dự bên trong, tự hỏi trước đây không lâu Thanh Vi đạo trưởng nói cho hắn biết chuyện. Mặc dù nói chôn giấu lấy 5.000 năm trước kia một tôn tiếp cận trí đạo cường giả thi hài tử vong cấm địa nguy hiểm nặng nề, nhưng bởi vì thiên biến nguyên nhân, bên ngoài nguy hiểm giảm xuống, vượt ngoại những tia chân vương đại đế đã là thăm dò xong rồi bên ngoài, chính hướng phía chỗ sâu tìm tòi mà đi. Căn cứ đã có thông tin tình báo, theo Thanh Vi đạo trưởng phỏng đoán, nhanh nhất cũng liền thời gian 10 năm tả hữu, bọn hắn có thể xâm nhập đến hạch tâm khu vực. Nói cách khác, nếu là Trương Thanh Nguyên đúng tử vong cấm địa bên trong kia một tôn tiếp cận trí đạo cường giả thi hài cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có chừng 10 năm thời gian tới tu dưỡng tăng lên một chút chính mình. Nếu là vượt qua lúc này, giới trong thời gian còn sót lại, chỉ sợ cũng đã có chủ nhân. Thế nhưng, ta có thể tại thời gian 10 năm trong đạt tới cấp bậc đại đế thực lực sao? Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Cái này, thật sự là có chút ép buộc. Hắn có thể tại một tấn thang độn nhất trí tôn thì có được chân vương cấp cái khác lực lượng, đó là bởi vì hắn chỗ tu hành hỗn độn đại đạo cực kỳ cường hãn, một đạo đóng bạc đạo, càng là hơn trước lúc này dựa vào bảng thành thạo kim thủ chỉ đặt xuống kiên cố vô cùng tăng cơ, cùng với nắm giữ lấy rất nhiều cường hãn tiên thuật thần thông thủ đoạn. Những thứ này đều không phải là một lần là xong. Thời gian 10 năm, đối với một cái phạm nhân tới nói, có thể không phải rất ngắn. Nhưng đối với bọn hắn như vậy đẳng cấp tồn tại mà nói, nhưng cũng chẳng qua là trong chớp mắt. Đối với độn nhất trí tôn tồn tại mà nói, đừng nói là 10 năm liền xem như trên trăm năm mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể đi về phía trước ra một bước. Quả thật, lúc này Trương Thanh Nguyên đang đứng ở phi tốc phát triển giai đoạn, nhưng muốn tại thời gian 10 năm trong nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, hoàn thành theo cấp bậc chân nguyên chiến lực đến cấp bậc đại đế chiến lực vượt qua, chắc chắn không phải cái gì chuyện đơn giản. Cấp bậc đại đế thực lực, cùng kia một tôn hóa thân giao thủ một kích Trương Thanh Nguyên, rõ ràng nhất chẳng qua. Muốn tại ngắn ngủi thời gian 10 năm trong, hoàn thành này vượt qua tích lũy, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. chí ít dựa theo Trương Thanh Nguyên suy đoán của mình, nếu là không có ngoại lực nhân tố lời nói, hắn trên cơ bản không thể nào đạt thành như vậy mục tiêu. Nhưng vấn đề là, những điều bước vào tử vong cấm địa thăm dò, tranh đoạt kia một tôn tiếp cận chí đạo chi cảnh tồn tại thi hài tồn tại nhóm bên trong, bất kể là vực ngoại tồn tại hay là bản giới cổ tổ đại năng, mình muốn theo trong tay bọn họ đoạt được cuối cùng thu hoạch, không có cấp bậc đại đế thực lực, vậy liền quá khó khăn. Thôi, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó đi. Bây giờ trên tay của ta còn có được từ Đại Hoang Thánh Triều Di chỉ bên trong có được đế chủng, tiến vào bên trong lịch luyện cho dù không cách nào làm cho ta tăng lên tới đế cấp thực lực, nhưng cũng chí ít có thể làm cho ta tại thời gian 10 năm trong, thực lực nâng cao một bước, trong tương lai tranh đấu bên trong, tăng thêm mấy phần nắm chắc. Mặc dù tương lai khó khăn không ít, nhưng Trương Thanh Nguyên cũng không phải là loại đó hối hận hạng người, là vì rất nhanh chính là đánh nhau tinh thần. Địch nhân rất mạnh, nhưng cũng còn chưa tới bỏ cuộc tuyệt vọng tình trạng. Làm hết sức tại đây thời gian 10 năm trong, tăng lên một chút thực lực bản thân. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp loé, tràn đầy đấu chí. Như vậy, liền bắt đầu bế quan đi ngay tại Trương Thanh Nguyên dự định bế quan, đầy đủ sử dụng mỗi một chút thời gian thời khắc, lại tại lúc này, một viên truyền tấn phù theo trong hư không thoát ra, hướng phía hắn kích xạ mà đến. Là ai? Trương Thanh Nguyên tay một chiêu, đem truyền tấn phù thu vào trong lòng bàn tay, xem trong đó thông tin. A. Trương Thanh Nguyên đột nhiên giật mình, cơ thể tại thời khắc này đều là đứng lên, thần sắc trên mặt nghi ngờ không thôi. Không có nhiều chần chờ, hắn vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất. Thanh Nguyên, ngươi nhìn xem, đây là chính khí minh từ phía dưới thu thập được 14 mai tiên thạch, thời gian 10 năm quá ngắn, nếu là có những thứ này tiên thạch tương trợ, có thể mang cho ngươi đến không ít giúp đỡ. Nhất Hiệt thư sinh lấy ra một cái phong ấn tiên thạch ngọc hạng, đưa tới Trương Thanh Nguyên trước mặt. Con đường tiếp theo, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, chẳng qua chỉ ít, nhường ngươi tại sau đó tu hành không thiếu tài nguyên. Những thứ này tiên thạch, một ít là ta hướng phía dưới tuyên bố nhiệm vụ thu thập, một ít là ngoại giới di chuyển mà đến lưu vong thế lực nhóm chủ động bày đồ cùng mất quả. Nhiều đến ngươi lúc trước trận chiến kia, thật to để chấn chúng ta chính khí minh hy vọng, nhường không ít cổ lao thế lực đều là lựa chọn di chuyển đến chi đông giới, trong đó có 9 cái, chính là những kia cổ lao thế lực đưa tới mất quả. Chương 1568, trụ sở chương 1568, trụ sở lúc trước chư vương vực ngoại đột kích trận chiến kia, Nhất Hiệt thư sinh đã rất là hiểu rõ đã hiểu. Cái này trước đây không lâu còn cùng chính mình ở vào cùng một cái cảnh giới cấp độ bằng hữu, bây giờ đã là đạt đến chính mình không cách nào với tới tình trạng. Đến mức bây giờ tụ đến, thanh thế vượt xa ngày xưa Hạo Nhiên thư viện chính khí minh, cũng vô pháp tại trong chiến đấu, có thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Loại kia cấp độ tồn tại chiến đấu, đã không phải là nhân số đủ khả năng triệt tiêu được trong đó chênh lệch. Có thể nói, hiện nay tất cả chính khí minh trên dưới tất cả mọi người chung vào một chỗ, vào lúc này Trương Thanh Nguyên trước mặt, cũng bất quá là nhiều mấy chiêu công phu liền có thể thoải mái nghiền ép. Lại càng không cần phải nói đối đầu lúc này Trương Thanh Nguyên đối mặt đối thủ, đã là triệt để không đuổi theo kịp. Ở trong đó chênh lệch, nhường Nhất Hiệt thư sinh nội tâm bên trong có chút hâm mộ đồng thời, cũng là có chút ngũ vị tạp trần cảm thụ. Chẳng qua, hắn rất nhanh chính là đánh lên tinh thần. Làm tốt hậu cần, cũng là ủng hộ một loại cách thức. Nhờ vào đúng chư vương vực ngoại một hồi tiếp lấy một hồi đại chiến thắng lợi, tất cả chính khí minh trên dưới, bất kể là lòng dạ hay là lực ngưng tụ đều là cực cao. Với lại bởi vì giới tu chân Trung Châu các đại cổ thánh địa cổ tông môn phong sơn không ra, lúc này chính khí minh đã trở thành giới tu chân Trung Châu lớn nhất đỉnh cấp thế lực. Như vậy Nhất Hiệt thư sinh có thể điều động cực lớn lực lượng. Tại Thanh Vi đạo trưởng tiết lộ liên quan đến tử vong cấm địa chí đạo truyền thuyết sau đó, Nhất Hiệt thư sinh mặc dù tại tu hành hiểu được xa xa rơi vào phía sau, cũng vô pháp trực tiếp cho hiện tại Trương Thanh Nguyên đem lại cái gì trực tiếp giúp đỡ. Nhưng mà là ngày xưa Hạo Nhiên thư viện sinh ra thư linh hắn hiểu rõ, tại độn nhất chí tôn chi cảnh sau đó, có một vật có thể trên phạm vi lớn tăng tốc tu sĩ tu hành tốc độ. Đó chính là tiên thạch. Bực này thiên địa kỳ trân, vốn là thời kỳ thượng cổ, thượng giới người chuyển sinh theo thượng giới mang xuống tới đỉnh cấp tu hành tài nguyên, vì để bọn hắn có thể trên tranh tiên lộ chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, tiên thạch mặc dù chân quý, nhưng ở này mười mấy thời gian vạn năm bên trong, cũng cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiên thạch lưu giữ lại. Thế là, tại Trương Thanh Nguyên bước vào hư thiên kính trong tạm thời bế quan một quãng thời gian, tiêu hóa hấp thụ một trận chiến này và được lúc, Nhất Hiệt thư sinh hướng chính khí minh hạ thu thập tiên thạch nhiệm vụ. Là hiện nay giới tu chân Trung Châu duy nhất dám can đảm hướng chư vương vực ngoại tuyên chiến có độn nhất chí tôn tồn tại thế lực, trải qua mấy ngày nay, chi đông giới, chính khí minh thì chiêu thu không ít cảnh ngộ thần ma vực ngoại đồ sát diệt vong, cuối cùng chạy nạn đến đây giới, lòng dạ nhìn đúng thần ma vực ngoại căm giận ngút trời nạn dân, người báo thủ. Cũng là bởi vì đây, làm Nhất Hiệt thư sinh hướng phía dưới hạ thu thập tiên thạch nhiệm vụ sau đó, rất nhanh chính là thu được này 14 mai tiên thạch. Lại nói ta cũng không biết những vật này cùng ngươi có hữu dụng hay không, chẳng qua nghĩ đến, là thượng giới lưu truyền xuống đỉnh cấp tu hành tài nguyên, nên có nhất định phụ trợ tu hành tác dụng đi. Đem tiên thạch đưa cho Trương Thanh Nguyên, Nhất Hiệt thư sinh mở miệng địa đạo. Hữu dụng, này quá hữu dụng. Cảm ơn ngươi, thư sinh. Trương Thanh Nguyên tiếp nhận phong ấn tiên thạch ngọc hạt, trên khuôn mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ mừng rỡ, tâm thần tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động lên. 14 mai tiên thạch. Đây không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ tài sản to lớn. Có những vật này, Trương Thanh Nguyên lúc này nắm trong tay các loại tiên thuật thần thông, cũng đều có thể toàn diện tấn thăng từ biến một lần, biến thành chân chính tiên thuật. Không, như vậy quá lãng phí. Có ất mục thần lôi, hỗn độn long côn du thân pháp, cùng với nhất kiếm luân hồi, hắn dùng để hộ đạo thủ đoạn đã đầy đủ. Những thứ này tiên thạch càng lớn tác dụng, là tăng lên chính mình tại độn nhất chí tôn chi cảnh tiến cảnh tu vi. Nguyên bản, Trương Thanh Nguyên đối với mình có thể hay không tại thời gian 10 năm trong, đem cấp độ thực lực tăng lên tới đại đế cấp cũng không có bao nhiêu lòng tin, chỉ có thể nói là làm hết sức mình biết thiên mệnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại, có này 14 mai tiên thạch, hắn không thể nghi ngờ càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Vì Đại Hoang Thánh Triều đế chủng là lịch luyện nơi, đi kèm với tiên thạch tu hành, có thể làm cho thực lực của ta nhanh chóng tăng lên. Quả nhiên là Liêu Ám Hoa Minh. Trương Thanh Nguyên trên mặt toát ra to lớn mừng rỡ. Thư sinh, những thứ này tiên thạch với ta mà nói rất trọng yếu, không biết còn có thể hay không đạt được. Nếu có đủ nhiều tiên thạch, ta thậm chí có nắm chắc tại thời gian 10 năm trong, đem tu vi thực lực để thăng đến đại đế cấp độ. Hắn tay nắm chặt nhìn Ngọc Hạc, có chút kích động lên tiếng nói. Trong tu chân giới, tất nhiên còn có, chẳng qua nghĩ muốn thu thập lên, cần thời gian nhất định, cũng may đã bây giờ chính khí minh hy vọng cùng thế lực, có thể tăng tốc cái tốc độ này không ít, chính là lại nhanh cũng nhanh không thể nào quá nhanh đi nơi nào chính là. Đối với có thể giúp đỡ Trương Thanh Nguyên một tay, Nhất Hiệt thư sinh nội tâm cũng là mừng rỡ, chẳng qua vẫn như cũ bình tĩnh phân tích địa đạo. Này 14 mai tiên thạch, đã là gần đây trong khoảng thời gian này đủ khả năng thu thập đi lên. Muốn đạt được càng nhiều, vậy sẽ phải phát động chính khí minh thế lực. Cũng may bây giờ chính khí minh tại giới tu chân Trung Châu đã là thanh thế che lại cổ thánh địa cổ tông môn tồn tại, nếu không nghĩ muốn thu thập dạng này tu hành đỉnh cấp tài nguyên, kia nghĩ cũng không cần muốn. Như vậy sao, kia thư sinh, phía sau thì nhờ ngươi. Làm hết sức thu thập được nhiều hơn nữa tiên thạch, ta sẽ trong khoảng thời gian này trong, làm hết sức tăng cao tu vi thực lực, tất cả phiền bái. Tất cả mọi người là bằng hữu, khách khí cái gì? Huống chi nếu là không có ngươi, chính khí minh chỉ sợ thành lập không bao lâu, cũng đã là bị trừ vương vực ngoại hủy diệt. Thực lực của ngươi càng thêm cường đại, đối với chính khí minh trên dưới tất cả tu sĩ mà nói, đều là đại hảo sự. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên, nhanh chóng đem những kia vực ngoại tồn tại đuổi ra thương lam giới. Trong lúc nói chuyện, Nhất Hiệt thư sinh huy quyền, nện cho một chút Trường Thanh Nguyên lực. Nam nhân ở giữa giao lưu, không cần nhiều lời, cũng đã hiểu lẫn nhau ở giữa ý nghĩa. Đúng rồi, trước đây không lâu, Lâm Viêm truyền về thông tin, hắn lúc ở bên ngoài, dường như phát hiện một cái chư vương vực ngoại loại hình tồn tại nhóm trụ sở. Tại ta nghĩ đến, những thứ này tiên thạch, đối với vực ngoại tồn tại nhóm mà nói, có thể hay không cũng có tác dụng, nhưng kia chư vương vực ngoại có thể hay không cũng sẽ ra tay thu thập. Đặt ở trụ sở bên trong. Đột nhiên, Nhất Hiệt thư sinh nhớ tới trước đây không lâu Lâm Viêm truyền đến truyền tấn phủ, mở miệng địa đạo. Rất có thể. Trương Thanh Nguyên ánh mắt vì đó sáng lên. Theo Thanh Vi đạo trưởng lời nói, thần ma vực ngoại cũng sẽ cướp đoạt thương lam giới thiên tài địa bảo, dùng để luyện ra thiên địa lực lượng bản nguyên. Mà vực ngoại những tồn tại kia, mặc dù tu thành có dung nạp tự thân vật liệu động thiên không gian, nhưng những thứ này không gian gồm có vực ngoại vật bèo đại đạo ô nhiễm lực, dễ đem thương lam giới các loại thiên tài địa bảo ô nhiễm, ăn mòn vật bèo thành rất rưởi, là vì những tồn tại kia cướp đoạt này phương thiên địa tài nguyên, cũng chồng chất tại trụ sở bên trong. Chư vương vực ngoại phá ra diệt môn vô số, tất nhiên vơ vét có không ít tiên thạch. Trương Thanh Nguyên nắm đấm tại thời khắc này nắm chặt, ánh mắt tại thời khắc này cũng là nhịn không được nổi lên bọn sóng. Bây giờ, vừa bạn bật quy nguyên chủ. Chương 1569, tập kích chương 1569, tập kích trong lòng có quyết định, Trương Thanh Nguyên chính là trực tiếp khởi hành xuất phát, không có trì hoãn chút nào, sau đó chính là hướng phía Lâm Viêm chuyển tấn phủ đưa cho ra địa điểm kia chạy tới. Trên đường đi, toàn lực đi đường, nhanh như điện chớp. Thời gian nửa tháng quá khứ, Trương Thanh Nguyên vượt ngang hai cái giới vực, đi tới Lâm Viêm chuyển tấn phủ nói tới địa điểm kia. Đó là một mảnh hoang vu khu vực, xung quanh trăm vạn dặm khu vực, mọi thứ đều bị hủy diệt, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một phiến đất hoang vu. Thiên địa này đều là chìm vào hôn mê, hư không trong lúc đó, nồng hậu dày đặc sương mù màu đen tràn ngập tại giữa trời đất, mang theo một loại không thể diễn tả ô nhiễm lực lượng, xâm nhiễm bất kỳ một cái nào bước vào này phương thiên địa sinh linh. Chỉ là đi vào này một mảnh không gian, loại đó tràn ngập chết đi, mục nát, nóng nảy khí tức, nhường Trương Thanh Nguyên tâm thần đều là sản sinh rung chuyển. Phiến thiên địa này bị xâm nhiễm chết đi. Nhìn qua trước mắt đây hết thảy, Trương Thanh Nguyên ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù không biết những kia thần ma vực ngoại là làm được bằng cách nào, nhưng vùng thế giới này chết đi, đây là mắt trần có thể thấy sự thực. Trương Thanh Nguyên sắc mặt nặng nề, thân ảnh liên tiếp lấp lóe, xuyên qua hư không. Trong phiến khắc quá khứ, vượt ngang trăm vạn dặm, Trương Thanh Nguyên đạt đến chỗ cốt lõi phụ cận. Tại giải đất trung tâm, một tòa to lớn vô biên, dài đến hàng trăm hàng ngàn trong, dường như là vách tường mênh mông không nhìn thấy cuối màu đen cự thuyền, chính lơ lửng tại hỗn độn trì bên trong. Đây là một chiếc có thể ghé qua hỗn độn hư vô cự thuyền. Làm sơ Trương Thanh Nguyên cùng viện trưởng ra ngoài lúc, đã từng gặp được khống chế dạng này cự thuyền tới trước chặn giết thần ma vực ngoại. Trương Thanh Nguyên nhìn kỹ lại, chỉ thấy thỉnh thoảng có thần ma vực ngoại theo cự thuyền bên trong ra vào, như là con kiến, đem từ Trung Châu cướp đoạt tới lượng lớn tài nguyên chuyển vào cự thuyền hỗn độn trong. Nhìn tới, là cái này kể bên này mấy cái giới vực trong phạm vi trừ vương vực ngoại xảo huyệt. Ngước nhìn phía trước này to lớn cự thuyền hỗn độn, Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên. Cũng không biết những thứ này vực ngoại sinh linh cướp đoạt những tư nguyên này làm cái gì. Tựa hồ tại mấy trăm năm trước, chính mình tại Vân Châu sông Sáo lúc, gặp được xâm lấn giới này dị ma sinh linh, chúng nó dường như cũng sẽ cướp đoạt này phương thiên địa linh thạch các loại tài nguyên. Nhưng mà chúng nó tu luyện sinh vật thể kết cấu cùng giới này cũng không giống nhau, rõ ràng không cách nào sử dụng những thứ này tu hành tài nguyên. Trương Thanh Nguyên ẩn nút trong bóng tối, không có hiện thân, bốn phía ra vào thần ma vực ngoại chẳng qua mới cấp bậc thiên nhân, còn không phát hiện được hắn tồn tại. Nương tựa theo hỗn độn long côn du thân pháp, thân ảnh của hắn dung nhập hỗn độn bên trong, cho dù là cùng cấp số tồn tại, cũng khó có thể cảm giác được khí tức của hắn, lại càng không cần phải nói trước mặt những lính quèn này lâu la giống nhau thần ma vực ngoại. Không biết Lâm Viêm tên kia có hay không có ở phụ cận đây. Trương Thanh Nguyên ánh mắt khẽ động, bắt đầu ở cự thuyền hỗn độn trùng quanh tra tìm tuần sát lên, hy vọng có thể tìm thấy Lâm Viêm bóng dáng. Chẳng qua đáng tiếc, không tìm được. Xem ra đây cũng là hắn ở đây ra ngoài lúc, phát hiện này vừa tìm cự thuyền hỗn độn, tiếp theo tiện tay hướng chính khí minh gửi tới tình báo, không hề có ở phụ cận đây dừng lại bao lâu. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, đem việc này không hề để tâm. Mấy ngày kế tiếp, hắn luôn luôn tại phụ cận quan sát, xác định tính nguy hiểm không lớn sau đó, xuất thủ. Bèn, làm Trương Thanh Nguyên thân ảnh tới gần nhất định phạm vi, cự hạm quanh mình, màn ánh sáng màu đen phóng lên tận trời, đem trọn tọa cự hạm tại thời khắc này bao phủ. Có người đột kích? Là ai? Muốn chết? Trương Thanh Nguyên thân ảnh bị buộc hiện hiện, trên thuyền dưới thuyền đang bận rộn thần ma vực ngoại bị kinh động, phụ cận tuần tra thần ma vực ngoại vệ sĩ giống giận, cuốn theo rồi rào lực lượng, đánh tan chân không, hướng Trương Thanh Nguyên đánh tới, như muốn chém giết nơi này. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, ầm ầm, cũng không thấy hắn có động tác gì, khí tức tại thời khắc này bộc phát, khủng bố đến cực điểm khí thế, như là thực chất núi cao cự nhạc nghiền ép mà xuống, trùng sát đi lên thần ma vực ngoại vệ binh, trực tiếp bị thật lớn lực lượng va chạm, trong nháy mắt trọng thương, như là như đạn pháo hướng phía mặt đất rơi xuống. Mênh mông vô ngần lực lượng ầm vang quét sạch, phiến thiên địa này, nguyên bản gầm thét ra vào bận rộn rất nhiều thần ma vực ngoại, trong nháy mắt bị trấn áp tại chỗ. Cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên mở ra bàn tay, lòng bàn tay trong lúc đó, sáng chói lưu quang chiếu hiện, một đạo kiếm quang tại trên cửu thiên nở rộ, sáng chói vô biên quang mang, thẳng nếu là thiên hà chút xuống, hướng phía trước tự hạm phụ cận dâng lên màn sáng chém xuống. Không gian tại thời khắc này như là thủy tinh vỡ ra thành hai nửa, lóe ra như lưu ly quang huy, chiếu rọi thiên địa. Nổ thật to âm thanh bên trong, phóng lên tận trời đen nhánh màn sáng, tại thời khắc này cũng là bị xé nứt. Trương Thanh Nguyên vừa xài bước ra, theo phá diệt cửa hang xông vào. Nhảy lên bước vào cự hạm nội bộ, Trương Thanh Nguyên mới phát hiện, này một chiếc cự thuyền hỗn độn, nội địa trong có động thiên khác. Tại đây nội bộ, lại là một cái có thể so với tiểu thế giới không gian bí cảnh. Hàng loạt từ Trung Châu cấp đoạt mà đến tu hành tài nguyên, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, các loại ngàn năm vạn năm linh dược, chân tài, chờ một chút, cơ hội là chồng chất thành từng toàn núi nhỏ. Liên miên trăm dặm nơi. T. Số lượng này, quá kinh khủng. Trương Thanh Nguyên hơi hít sâu một hơi, động tác trên tay không chậm chút nào. Thần thức nâng lên một tòa lại một tòa tài nguyên đại sơn, vận chuyển bước vào hư thiên kính trong. Một đường đi qua, như là châu chấu đem đại địa bên trên tài nguyên đoạt lại. Nhân loại, phóng những vật kia. Bằng không chư vương trở về, định muốn ngươi để mặt. Lên. Nếu là ra chỗ sơ suất, đợi cho chư vương trở về, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía nguyên bản bận rộn thần ma vực ngoại, mắt thấy Trương Thanh Nguyên nhanh chóng đem chồng chất tu hành tài nguyên cướp đi, sôi nổi gầm thét quát chói tai. Một ít thần ma vực ngoại còn tổ chức lên đội ngũ, hướng phía Trương Thanh Nguyên tranh nhau chen lấn địa sát tới. Hàng trăm hàng ngàn thân ảnh, mỗi một đạo khí tức cũng tại cấp bậc thiên nhân, khí thế rung trời giật mình địa, như là hải khiếu dũng cảm cuốn theo tất cả. Nhưng mà, không có độn nhất trí tôn như vậy cùng cấp bậc tồn tại, cái gọi là dũng cảm, chẳng qua là chịu chết thôi. Và anh, như là bị con rồi gây phiền, Trương Thanh Nguyên tiện tay vung lên. Hỗn độn chi lực vô biên vô hạn, tại thời khắc này như là hóa thành che trời bàn tay lớn, một trường vô hạn. Mênh mông vô biên lực lượng ầm vang quét sạch, đại đạo đều là bị ma diệt. Kia hàng trăm hàng ngàn tập kích tới thần ma vực ngoại, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chính là tan thành mây khói. Càng xa xôi nguyên bản bị kích động thần ma vực ngoại thấy một màn này, thân hình vì đó cứng đờ, không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thanh Nguyên một đường đoạt lại quá khứ. Cũng có một chút thần ma vực ngoại hoặc là tự trung, cũng hoặc là sợ sệt chư vương trở về sau đó kết cục càng thêm thảm thiết, vẫn như cũng là mang theo lòng quyết muốn chết hướng phía Trương Thanh Nguyên trùng sát mà đến. Nhưng Trương Thanh hơn xa đến không có ra tay, chỉ là dựa vào khí tức tỏa ra, hỗn độn khí tức chạy xôi hư vô, liền đem dám can đảm dựa đi tới thần ma vực ngoại đánh chết tại chỗ. Một đi ngang qua đi, Trương Thanh Nguyên đoạt lại có thể sương lượng lớn tài nguyên. Như là cực phẩm linh thạch những thứ này tu hành tài nguyên mặc dù đúng hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói tác dụng không phải rất lớn nhưng chúng quy là so với cái gì cũng không có tu luyện tốt. Có này lượng lớn tài nguyên, phía sau 10 năm, hắn tu hành cũng có thể lại lần nữa tăng tốc một kia. Rất nhanh, liên miên trăm dặm dãy núi tu hành tài nguyên chính là bị Trương Thanh Nguyên thu nhập hư thiên kính bên trong, đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên cũng là sinh lòng vẻ hài lòng. Chương 1570, thu hoạch chương 1570, thu hoạch trải qua mấy ngày nay, chư vương vực ngoại xâm lấn, đất Trung Châu bên trên không biết có bao nhiêu cổ lão thế lực bị diệt vong, bao nhiêu thành phố tu chân bị hủy diệt. Trong đó đủ khả năng cướp đoạt tài nguyên, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn số lượng. Có thể lưu truyền mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cổ lão thế lực, cất giữ đủ loại linh dược, thiên tài địa bảo và đều không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng được. Mà hiện tại, những thứ này nguyên bản lưu lạc đến thần ma vực ngoại nhóm trong tay thiên tài địa bảo, lúc này đều đã rơi vào trong tay của hắn. Cự thuyền không gian trong, không ít thần ma vực ngoại vệ sĩ hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Khí thế đáng sợ, dung khắp thiên địa hư không, mảng lớn không gian đều là vị trí nứt ra, hỗn độn hư vô vết nứt hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Làm thế trong lúc đó, e là cho dù là cấp bậc thiên nhân tồn tại, một sáng lầm vào nơi đây, cũng sẽ bị rất nhiều lực lượng vây công quanh sát đến rất rưỡi. Nhưng cũng tiếc là, Trương Thanh Nguyên không phải tầm thường thiên nhân, mà là chạm đạo độn nhất tồn tại. Độn nhất trí tôn siêu thoát cao cao tại thượng, trừ phi có cùng giai tồn tại, bằng không mà nói căn bản không thể nào có chống lại thực lực. Huống chi, Trương Thanh Nguyên cũng không phải tầm thường độn nhất trí tôn, mà là trí tôn bên trong bá giả, cấp bậc chân vương tồn tại. Ở trong đó chiến lệnh, càng không phải là nhân số đủ khả năng bù đắp được. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên thẳng nếu là hành tẩu thiên hai, quanh thân còn cuốn khủng bố đến cực điểm khí tức lực lượng, bao trùm tại chư thiên vạn đạo phía trên hỗn độn đại đạo khí tức quanh quần tiêu tán, tràn ngập hư không mỗi một cái góc, mỗi một lọn đều là có được áp sập sân hạ, băng diệt vạn vật lực lượng. Không ngừng trùng sát đi lên thần ma bên ngoài, còn chưa từng tới gần, chính là bị Trương Thanh Nguyên quanh thân chạy xuôi hỗn độn chi khí nghiền ép vỡ nát, dường như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng mà tan thành mây khói. Qua lâu như vậy, còn không có chư vương vực ngoại đến ngăn cản, có thể nơi này là làm sơ tiến về tập kích chi đông giới kia 8 tôn chư vương vực ngoại một trong số đó hang ổ. Lại lần nữa đem một tòa thượng phẩm linh thạch trồng chất thành núi nhỏ thu vào hư thiên kính bên trong, mắt thấy liên tục không ngừng đánh tới thần ma vực ngoại, đều là chỉ có một ít cấp bậc tiên nhân sâu kiến, một phương này cự thuyền hỗn độn chủ nhân cũng không có xuất hiện. Hồi tưởng này mấy ngày đến nay quan sát, Trương Thanh Nguyên trong lòng mơ hồ trong đó có chỗ suy đoán. Lời như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trương Thanh Nguyên cũng theo đó hơi yên tâm, tiếp tục đi tới. Mấy hơi thở sau đó, đem cuối cùng một tòa ngàn năm linh dược trồng chất thành núi nhỏ dọn đi. Trước mặt chợt vì không còn một ngống. A, ra hiện tại trước mắt là một tòa to lớn vô cùng, có trong vòng hơn 10 dặm trưởng to lớn hố trời, mặt đất ở chỗ nào một phiến khu vực như là sập lún xuống dưới. Hố trời bên trong, nóng bỏng vô cùng dung nham chảy xuôi, màu đỏ lóa mắt quang chiếu rọi chiếu lấp loé, tỏa ra kinh khủng nhiệt độ, làm cho không gian đều là vị trí bặm mẻo. Đồng thời, mấy cái có trên trăm trượng thô dây xích màu đen, từ hố trời biên giới vách đá bên trong kéo dài mà ra, đan vào lẫn nhau, đem một cái cao tới hơn ngàn trượng cự đại đỉnh lô treo ở giữa không trung. Cái đó là? Trương Thanh Nguyên mắt trung bạch quang lóe lên, ánh mắt nhìn mặc vào trầm trọng đỉnh lô, nhìn thấy đỉnh lô mặt ngoài lít nha lít nhít trận pháp phù văn, cùng với bên trong chiếu hiện ra nhạt chất lỏng màu xanh lam. Thiên địa nguyên lực. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên thấy rõ này một cái hố trời cùng với đỉnh lô tác dụng. Đây là thông qua kia đỉnh lô, dung luyện thiên tài địa bảo, đem nó đều luyện hóa biến thành thiên địa nguyên lực thủ đoạn. Thì ra là thế. Nhìn tới những kia vực ngoại tồn tại nhóm, thu thập tu hành tài nguyên, mục đích đúng là vì tinh luyện trong đó thiên địa nguyên lực. Là như là linh thạch, linh khí loại hình, đa số thiên địa linh cơ biến thành, thông qua loại thủ đoạn này, nghịch phản quy nguyên, liền có thể để luyện ra thiên địa nguyên lực đến. Chẳng trách như thế. Trương Thanh Nguyên giật mình, đồng thời trên mặt cũng là lại lần nữa toát ra vẻ mừng rỡ. Linh thạch có thể tăng tốc cấp thấp tu sĩ tu hành tốc độ, nhưng ở trạm đạo sau đó, có thể đưa đến tác dụng đã không lớn. Nhưng thiên địa nguyên lực còn không phải thế sao linh thạch đủ khả năng so sánh. Hợp đạo, tầng thứ hư thiên tiên nhân, tại luyện hóa thiên địa nguyên lực lúc, có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên pháp lực tu vi, cho dù là trạm đạo độ nhất, cũng có tác dụng nhất định. Dường như hạ phẩm linh thạch đối với tu sĩ linh nguyên cảnh như thế, có thể cũng chỉ có thiên địa nguyên lực mới là đã sơ bộ siêu thoát độn nhất trí tôn nhóm giao dịch tiền tệ. Không sai, lại có hai phe thiên địa nguyên lực. Trương Thanh Nguyên Mỹ tư tư đem lơ lửng tại dung nham hố trời trên đỉnh lô tóm lấy đi thần ma vực ngoại nhóm vất vả cần cù lao động để luyện ra tới thiên địa nguyên lực. Không ngờ rằng chuyến này món chính còn chưa lên, thì có dạng này bất ngờ chi tài. Hắn thuận tay đem đỉnh lô cũng là đặt đi vào. Tiểu này tinh luyện thủ đoạn, có thể nghiên cứu một chút. Rốt cuộc hư thiên kính bên trong, hắn nhưng còn có chồng chất như núi tu hành tài nguyên đâu. Cho dù tinh luyện tổn thất là thiên văn số tự, vậy cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Đáng chết nhân loại! Phóng luyện tiên lô, giết! Luyện tiên lô mất đi, vương hội rút chúng ta thần hồn. Mau ra tay, không thể để cho hắn đào tẩu. Bốn phía thần ma vực ngoại vệ sĩ, tại lúc này như là như bị điên một dạng, sôi nổi hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Muốn ngăn cản Trương Thanh Nguyên cướp đi luyện tiên lô cùng với bên trong thiên địa nguyên lực. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới gần, liền bị quanh người hắn tán phát hơi thở của hỗn độn đại đạo đè chết, tan thành mây khói. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên trong nội tâm sản sinh một tia tội ác cảm giác. Dường như cần cù tiểu mật phong mỗi ngày vất vả hút mật, thật không dễ dàng mới từng chút điệu tích lũy, kết quả một cái đại ma vương đột nhiên tập kích tổ ong, đem mật ong đều cấp đi, tiếp lấy còn thả một mũi lửa đem vất vả lao động ong thợ cũng tiêu chết. Thật sự là đáng thương. Trương Thanh Nguyên thở dài. Tiếp theo, vì đền bù trong lòng tội ác cảm giác, hắn tiếp tục tiến lên, vì đồng dạng thủ pháp lại lần nữa lấy đi còn lại 7 cái trong hố trời luyện thiên lô. Cùng với trải qua mấy năm thời gian tinh luyện mới tích lũy được thiên địa nguyên lực, đều cấp đoạt trống không. Mới bị đầy đặn thu hoạch, hơi an ủi một chút hắn bị thương ấy nấy tâm linh. Mà ở hắn trải qua sau lưng, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mớ hỗn độn, thần ma vực ngoại nhóm thương vong thảm trọng. Không sai, kỳ thực bất kể là cấp thấp hay là cao giai con đường tu hành, từ trước đến giờ cũng ly không ra tài nguyên phụ trợ, chẳng qua đến cao giai sau đó, có thể tạo tác dụng tài nguyên đã không nhiều lắm mà thôi. Mang tràn đầy thu hoạch, Trương Thanh Nguyên vừa lòng thỏa ý chuyến này cho dù tìm không thấy thiên thạch, có những thứ này thiên địa nguyên lực, cùng với có thể sưng lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng đều đầy đủ. Hành đầu tại cự thuyền hỗn độn không gian trong, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm địa đạo. Nửa ngày qua đi, tại cự thuyền hỗn độn không gian trong lêu lổng một vòng, Trương Thanh Nguyên phát hiện đã không có đồ vật gì tồn tại. Trước đây không lâu trồng chất như liên miên dãy núi tu hành tài nguyên, từng cái hố trời bên trong luyện tiên lô đều đã bị Trương Thanh Nguyên đều cướp đoạt đi, đã không còn sót lại cái gì. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không định như vậy dẹp đường hồi phủ. Tiếp đó là trọng đầu hí lúc, Trương Thanh Nguyên tiện tay bắt một cái thần ma vượt mà đến, siêu hồn và phách. Sau một lát, hơi nhếch khóe môi lên, hướng phía một phương hướng nào đó chạy tới. Đây là một chiếc thuyền, vậy cũng tự nhiên có con thuyền, phòng thuyền trưởng. Tiên thạch và chân quý vật phẩm có khả năng nhất liền tại nơi đó. Chương 1571, chứa đầy chương 1571, chứa đầy tại cự thuyền hỗn độn chủ điện, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa tìm được rồi hàng loạt đỉnh cấp tài nguyên, cùng với tổng cộng 17 mai tiên thạch. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên cảm nhận được khích lệ, tiếp xuống hắn cũng không có gấp nhìn chạy về chi đông giới bế quan, mà là tiện tay tìm mấy cái thần ma vực ngoại sư hồn, tra tìm bọn hắn trong đầu thông tin, nhìn xem có thể hay không tìm được phụ cận tương tự trừ vương vực ngoại trụ sở. Sự thực cũng không để cho hắn thất vọng. Thần ma vực ngoại bên trong mặc dù giữa lẫn nhau có chỗ cạnh tranh xung đột, nhưng cũng tồn tại nhất định hợp tác. Một ít tồn tại, thậm chí đem giới tu chân trùng châu phân chia thành là riêng phần mình phạm vi thế lực, lẫn nhau trong lúc đó có nhất định liên hệ. Thông qua siêu hồn những thứ này thần ma vực ngoại, vẫn đúng là bị hắn tìm được rồi mấy cái chư vương vực ngoại trụ sở địa điểm. Sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn, Trương Thanh Nguyên khởi hành, trong đêm xuất kích, đánh bất ngờ mấy cái kia thần ma vực ngoại trụ sở. Giống nhau ban đầu một lần kia thu được hàng loạt tài nguyên tu luyện. Trong đó, trọng yếu nhất, tiên thạch, hắn tổng cộng đạt được 5 thập tam mai. Là cái này Trương Thanh Nguyên chuyến này ra tới quan trọng nhất thu hoạch. 5 thập tam mai tiên thạch, lại thêm lúc trước chính khí minh 14 mai, hiện tại Trương Thanh Nguyên trong tay có 67 mai tiên thạch. Số lượng này tiên thạch, lại thêm chuyến này tập kích mấy cái chư vương vực ngoại trụ sở đoạt được hàng loạt tài nguyên, Trương Thanh Nguyên tự tin chính mình đủ để ở tại sau trong vòng mấy năm, đem tu vi giơ lên tăng lên tới đại đế cấp độ. Đáng tiếc, hiện nay thông tin truyền ra, cái khác chư vương vực ngoại trụ sở đều đã là di chuyển rời đi, bằng không mà nói thu hoạch còn có thể nâng cao một bước. Làm lại lần nữa vụ hụt sau đó, nhìn qua trước mặt không hề có gì phế tích, Trương Thanh Nguyên thở dài đường. Không hề nghi ngờ, chi đông giới phát sinh kia một hồi đại chiến kết quả, tại kinh hơn nửa năm lưu truyền sau đó, đã là bị chư vương vực ngoại lưu lại thân thuộc biết được, sôi nổi ai đi đường đấy. Cho dù không biết, cũng bởi vì chính mình liên tiếp đánh bất ngờ mấy chiếc cự thuyền hỗn độn, thông tin lưu truyền ra. Đến mức này hai lần sử dụng thủ đoạn giống nhau, đều là vô hụt. Thôi, hiện nay thu hoạch cũng đã không ít, vậy liền dừng ở đây đi. Trong lòng mặc dù còn có một chút lòng tham không đủ, chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng hiểu rõ, không thể cư cầu. Huống chi chuyến này thu hoạch của mình đã đầy đủ đại, cũng là lúc trở về bế quan, bắt đầu xung kích đại đế cấp độ lực lượng. Thế là, không lưu luyến chút nào Trương Thanh Nguyên mang theo quá khứ thu hoạch khổng lồ, quay người chứa đầy rời đi. Tiếp đó, khoảng cách Thanh Vi đạo trưởng cho ra thời gian 10 năm, còn có 9 năm. Thắng lợi trở về Trương Thanh Nguyên, cũng không làm kinh động quá nhiều người, chỉ là tại cùng nhất hiệt thư sinh nói một tiếng sau đó, liền tiến vào hư thiên kính trong tiên đảo nổi bế quan. Trước thời gian 1 năm, Trương Thanh Nguyên chủ yếu là phía trên tiên đảo nổi ngồi xuống tĩnh tâm, điều chỉnh tâm tính, đồng thời bắt đầu luyện hóa một viên tiên thạch, không ngừng mãi, tăng lên chính mình pháp lực. Mãi đến khi tâm thần đều là ổn định tiếp theo, đồng thời tăng lên tới đỉnh phong. Tinh thần tại lúc này đã mãi đến viên mãn. Sau đó, Trương Thanh Nguyên liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Đại Hoang Thánh Triều đế chủ lên. Tại trong kế hoạch của hắn, cùng khác nhau độn nhất trí tôn giao phòng, không ngừng chiến đấu tôi luyện, học tập đối phương tu hành đạo và pháp, chiếu rọi tự thân, đồng thời mài luyện hóa tiên thạch, ma luyện ra càng thêm hùng hậu pháp lực. Chính là hắn tự tin có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 năm trong, đem cấp độ thực lực tăng lên tới đại đế quan trọng nhất ỷ vào chỗ. Thân ảnh vượt ngang hư không, Trương Thanh Nguyên vừa sải bước ra, đi vào cái đó nhớ thương đã lâu, nhưng vẫn chưa thể có cơ hội đạp vào Đại Hoang Thánh Triều đế chủng. Đây là một hồi trước nay chưa có lịch luyện. Tại đế chủng bên trong, Trương Thanh Nguyên tỉnh lại từng bị Đại Hoang Thánh Triều lịch đại trạm đạo đột nhất chí tôn tồn tại, không ngừng cùng lưu lại chí tôn hư ảnh giao phòng, tôi luyện tự thân đạo pháp, cùng đối phương giao lưu. Thông qua bảng thành thạo đại diễn thuật tiến hành tôi diễn, không ngừng mà rèn luyện, đã hiểu, sau đó tại hàng trăm hàng ngàn lần tôi diễn bên trong hóa thành tự thân hỗn độn đại đạo trưởng thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, Trương Thanh Nguyên tiêu hao từng mai tiên thạch, nhanh chóng đem lực lượng giao phòng, đạo pháp giao lưu lấy được kinh nghiệm, nhanh chóng hóa thành thực lực bản thân cùng nội tình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trương Thanh Nguyên thực lực cũng tại một thiên nhất tiên đề cao. Tại cùng một vị lại một vị Đại Hoang Thánh Triều lịch đại độn nhất chí tôn tồn tại giao phong bên trong, Trương Thanh Nguyên hỗn độn đại đạo càng thêm thâm thúy, hướng phía không thể nào hiểu được, không cách nào cân nhắc huyền ảo trình độ phát triển. Mãi đến khi cuối cùng 3 năm, Trương Thanh Nguyên đã đến đế chủng hạch tâm cuối cùng. Gặp được đế chủng chỗ sâu, Đại Hoang Thánh Triều lịch đại đã từng tồn tại qua 2 tôn cấp bậc đại đế tồn tại. So với trước lúc này, Trương Thanh Nguyên kiến thức qua cái khác Đại Hoang Thánh Triều độn nhất chí tôn còn sót lại, cấp bậc đại đế tồn tại mổ, càng thêm huyền ảo. Nếu như nói cái khác Đại Hoang Thánh Triều lịch đại độn nhất chí tôn đế hoàng còn sót lại chỉ là một sợi tàn hồn niệm đầu, đã không có bao nhiêu lực lượng. Như vậy cấp bậc đại đế mộ tồn tại, để lại niệm đầu tàn hồn, lại là có thể tại mộ trong phạm vi phát huy ra đại đế cấp độ lực lượng. Làm nhưng, cũng giới hạn tại ở bên trong chật hẹp trong phạm vi. Nhưng cái này cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, vùi vào đế chủng tồn tại, sớm đã là mất đi không biết nhiều thiếu niên, bọn hắn bản thể, sớm đã là vẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong. Nhưng này một sợi niệm đầu tàn hồn, lại có thể làm được như vậy tình trạng, quả thực là để người khó có thể tin. Này hai tôn cấp bậc đại đế tồn tại, là tại thời kỳ thượng cổ, tại tiên đạo tranh phong lúc, thất bại bất lạc, chỉ còn lại có một sợi niệm đầu tàn hồn tồn tại ở chỗ này, mà đối đãi có thể đem tự thân một thân sở học truyền thừa tiếp. Loại tồn tại này, không thể nghi ngờ nhường là Trương Thanh Nguyên vì đó mừng rỡ. Bất kể là đối phương có thể tại mô trong phạm vi phát huy ra cấp bậc đại đế lực lượng, có thể cho tự thân trình độ lớn nhất ma luyện, hay là ngày xưa tranh tiên lộ trên kẻ thất bại, gồm có khó có thể tưởng tượng cùng tiên tôn tranh phong kiến thức, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, đều là gồm có cực kỳ chỗ tốt lớn nhất. Trương Thanh Nguyên tại đế chủng hải tâm, cùng hai vị cấp bậc đại đế tồn tại tàn hồn giao lưu chiến đấu 3 năm. Tại đây trong vòng 3 năm, còn lại tiên thạch, hàng loạt thiên địa nguyên lực, các loại chân quý thiên tài địa bảo đều là như nước chảy tiêu hao. Đổi lấy, là hắn thực lực liên tục không ngừng tăng lên. Cho đến Trương Thanh Nguyên đem này hai tôn cấp bậc đại đế tồn tại đạo đều thông qua bảng thành thạo đại diễn thuật thôi diễn tiêu hóa sạch sẽ, triệt để dung nhập tự thân, đã trở thành hỗn độn đại đạo tăng lên tư lương, thực lực mức độ lớn tăng lên sau đó, chuyến này lữ trình cũng là đạt đến cuối cùng. Thời gian 9 năm cũng theo đó đi qua. Trong khoảng thời gian này trong, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy mình trôi qua trước nay chưa có phong phú. Tới đối đầu ứng thực lực cũng đã nhận được bay vọt bình thường tăng trưởng. Cấp bậc đại đế, lại còn không phải viên mãn. Chí đạo, nhân đạo chí cảnh, rốt cục là như thế nào một loại cảnh giới cấp độ. Hỗn độn hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người, như là có một phương hỗn độn thế giới đang sinh diệt, mở mắt trong lúc đó, liền như là khai thiên tích địa. Cho người một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cường đại. Hắn lúc này, tập kích chư vương vực ngoại trụ sở lấy được tiên hạch, thiên địa nguyên lực, hàng loạt đỉnh cấp tài nguyên, đều tiêu hao hầu như không còn. Mà những thứ này tiêu hao, mang đến thực lực tăng lên cực lớn. Thông qua cuối cùng 3 năm cùng 2 tôn cấp bậc đại đế tồn tại luận đạo tranh phong, Trương Thanh Nguyên thực lực đã là thật sự rõ ràng đạt đến đế cấp độ. Nhưng mà, càng là đọc sách, tri thức mặt càng rộng, tiếp xúc diện tích càng lớn, thì càng cảm thụ đến chính mình vô tri. Đi đến một bước này, cho dù là bảng thành thạo đại diễn thuật tôi diễn, Trương Thanh Nguyên cũng cảm giác được phía trước đã là vào không thể vào. Trừ phi là chiến bại cùng thời đại tất cả cường giả, vì một đạo ép và đạo, cuối cùng được đến thiên địa thừa nhận chúc phúc, thuế biến thành tiên. Nhưng vấn đề là, ẩn tàng trên độn nhất trí tôn khác một cái cảnh giới, nghe đồn bên trong có thể so với chân tiên nhân đạo chí cảnh, là chân thật tồn tại. Nhưng lúc này Trương Thanh Nguyên, đối với cái này căn bản không có chút nào đầu mối. Vậy rốt cuộc là như thế nào một loại cấp độ? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, trong con mắt nếu như tinh quang thâm thúy. Tử vong cấm địa, hắn Trương Thanh Nguyên muốn tới. Chương 1572, rời đi trước đó chương 1572, rời đi trước đó đạt tới đế cấp. Hiện tại Trương Thanh Nguyên có thể nói thật sự đã tới hạ giới đủ khả năng đạt tới tầng thứ tột cùng nhất. Rốt cuộc chí đạo vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, trong lịch sử mặc dù dường như có người đạt tới qua, nhưng ít ra hiện nay, tất cả thương lâm giới, thậm chí cả vực ngoại hoàn vũ tinh không cũng không như vậy tồn tại. Đế cấp cũng là trong lịch sử, tiên lộ tranh phong trên cực kỳ có cơ hội thành tiên tồn tại. Tại Thương Lam rơi quá khứ 13-14 vạn năm thời gian bên trong, đã từng thành tiên người, không khỏi là đã đến cấp bậc đại đế tồn tại. Vì chỉ có loại tồn tại này, mới có thể có được vì một đạo ép vạn đạo thực lực, cuối cùng được đến thiên địa tán thành, thuế biến thành tiên. Vì Trương Thanh Nguyên thực lực hôm nay, nếu không truy cầu kia trong truyền thuyết trên độn nhất trí tôn ẩn tàng cảnh giới tồn tại chí đạo, thì có thể an tâm chờ đợi, bố trí mưu đồ, đợi cho đường thành tiên mở ra, tận diệt tứ phương, phi thăng thành tiên. Hư Thiên Kính bên trong, Trương Thanh Nguyên từ trong đế trùng đi ra, tại tiên đảo nội tiếp tục tu dưỡng mài thời gian một tháng, triệt để nắm giữ cấp bậc đại đế thực lực, vừa rồi xuất quan. Hiện tại, hắn đã có tư cách cùng thực lực, tiến về Thanh Vi đạo trưởng nói tới cái đó tử vong cấm địa, tìm kiếm trong truyền thuyết chí đạo di hải. Chẳng qua hắn cũng không có gấp nhìn khởi hành. Trước đó, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Theo Hư Thiên Kính bên trong ra đây, lúc này chính khí minh, tại nhất hiệt thư sinh quản lý phía dưới, càng thêm cương đại. Từ 10 năm trước chi đông giới trừ vương vực ngoại đột kích, cuối cùng đều vẫn diệt tại Trương Thanh Nguyên trận chiến kia kết quả truyền ra, địa phương còn lại trừ vương vực ngoại, dường như cũng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà khởi binh đột kích, rốt cuộc trận chiến kia, Trương Thanh Nguyên lấy 1-8, đem đột kích 8 tôn trừ vương vực ngoại đều chém giết, cuối cùng càng là hơn chống đỡ được cấp bậc đại đế tồn tại hóa thân một kích toàn lực. Thực lực như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được. Mà ở sau đó, Trương Thanh Nguyên chủ động xuất kích, tập sát mấy cái trừ vương vực ngoại chú điểm sau đó, càng làm cho cái khác thần ma vực ngoại cảm thấy kinh sợ. Cũng là bởi vì đây, tại đây thời gian 10 năm bên trong, cái khác trừ vương vực ngoại đều là đã biến mất, trên cơ bản không có xuất thủ nữa. Này có lẽ là bởi vì lúc trước hành động đã thu hoạch đầy đủ, cũng có thể bọn hắn đang đợi những kia trần vương, cấp bậc đại đế tồn tại nhóm theo tử vong cấm địa bên trong ra đây, đem chính khí minh giải quyết triệt để lại hành động. Rốt cuộc tính mạng con người chỉ có một lần, có thể tu hành đến hiện tại trình độ như vậy, cho dù là vực ngoại sinh linh, cũng sẽ không là kẻ ngu. Một sáng bọn hắn còn tùy ý ra tay, đồ sát giới này sinh linh, dẫn tới Trương Thanh Nguyên tự mình đến tập, nương tựa theo bọn hắn thực lực bản thân, căn bản không thể nào ngăn cản được. An toàn bộ là vị thứ nhất. Tạm thời theo hắn cản rỡ, đưa đến đại đế nhóm giành tay, tự nhiên có hắn khắp lúc. Cũng là bởi vì đây, trong khoảng thời gian này trong, giới tu chân Trung Châu, thậm chí tất cả đại lục Cửu Châu bên trên, lúc trước như hỏa như đổ vực ngoại đại kiếp, liền bộ dạng như vậy nhanh chóng trừ khử xuống. Ở trong quá trình này, là chống cự chư vương vực ngoại tuyệt đối cờ xí chính khí minh, không thể nghi ngờ cũng là đạt được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Cùng giới tu chân Trung Châu cái khác cổ thánh địa cổ tông môn Phong Sơn bế quan không ra so sánh, chính khí minh cờ xí rõ ràng đối kháng thần ma vực ngoại, chủ động xuất kích, cuối cùng minh bên trong Trương Thanh Nguyên cùng chư vương vực ngoại chính diện chém giết, đánh bại đối phương, giết đến còn lại chư vương vực ngoại cũng sẽ không tiếp tục dám lộ diện. Giữa hai cái này sản sinh cực kỳ đối lập rõ ràng. Chính khí minh cũng tại đây trong thời gian ngắn đã trở thành giới tu chân Trung Châu danh khí lớn nhất, thế lực mạnh nhất tồn tại. Ở trong đó thanh thế, thậm chí đã lấn át truyền thừa nhiều năm 4 đại cổ thánh địa, biến thành giới tu chân Trung Châu số 1. Vô số người sôi nổi gia nhập, thế lực trên phạm vi lớn bành trướng. Mà nhất hiệt thư sinh cũng bởi vậy, bắt đầu thực tiễn chính mình chuyển thừa từ Hạo Nhiên thư viện, chuyển thừa đến Chí Thánh Tiên sư lý niệm. Trương Thanh Nguyên hành tẩu tại chính khí minh trong, tại trong này, nhìn thấy không ít người quen. Thậm chí, Yến Bắc Uy, thậm chí mình từng ở Thanh Châu, Vân Châu thu nhận đệ tử, Khổ Câu Sinh, Lâm Hạo và bà, hoặc là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn đều là chính khí minh một phần tử. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên không hề có hiện thân, hắn hành tẩu trong nhân thế, như là một người đi đường, nhãn quan phần này bừng bừng tinh thần phấn chấn. Trải nghiệm nhìn này một phần quần quần hồng trần chi khí, tâm linh giống như về tới giữa phàm thế, mơ hồ có nhìn một loại kỳ diệu cảm ngộ. Tại đây sau đó, Trương Thanh Nguyên hiện thân thấy vậy nhất hiệt thư sinh một mặt, cũng nói cho đối phương biết, chính mình chuẩn bị tiến về tử vong cấm địa. Đồng thời, hắn đem chính mình cả đời sở học tinh hoa, khắc ghi vào bảo ngọc giản, giao cho nhất hiệt thư sinh. Chuyến này nguy hiểm nặng nề, cho dù Trương Thanh Nguyên đạt đến đế cấp, cũng không thập toàn nắm chắc. Không nói đó là ẩn tàng trên độn nhất chí tôn, có thể cùng chân tiên tranh phong chí đạo truyền thuyết còn sót lại, chính là chuyến này có tư cách thân ở tử vong cấm địa tồn tại, đều là chân vương, cấp bậc đại đế tồn tại, thì không khỏi Trương Thanh Nguyên kinh thường. Có một ít đại đế, sơ tại cấp độ này mãi không biết bao nhiêu vạn năm lâu, thực lực sớm đã là đạt đến không lường được chi cảnh. đây là Trương Thanh Nguyên từ đi vào thế giới này đến nay nguy hiểm nhất một lần thăm dò. Cùng giới này cổ lão cổ hoàng đại đế tranh phong, cùng vực ngoại tung hoành hỗn độn hoàn vũ tồn tại chém giết, mỗi một cái đi đến một bước này tồn tại, công bố một thời đại trấn áp tất cả yêu nghiệt. Bọn hắn chỗ đi nói, chỗ tu hành pháp, trong đó trải qua mạo hiểm, chưa hẳn so với Trương Thanh Nguyên tới kém. Hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại chỗ nào. Trương Thanh Nguyên cho dù đối với mình có lòng tin, nhưng cũng muốn làm xấu nhất khả năng tính dự định. Cho nên hắn đem truyền thừa của mình lưu ở lại. Đồng thời, còn sử dụng năm đó tự thân tự sáng tạo khôi lỗi thuật pháp, đem một câu chư vương vực ngoại thi hài luyện chế thành khôi lỗi, bên trong phong ấn chính mình toàn lực ứng phó ba đòn lực lượng. Đủ để tại chính mình rời đi sau đó, là chính khí minh trấn nhiếp người khác gác chủ bài. Đối mặt hảo hữu trịnh trọng bàn giao, Nhất Hiệt thư sinh có chút bận tâm, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Làm một cái tu sĩ, nếu hắn cũng có thực lực như vậy, có thể bước vào tử vong cấm địa cùng cổ hoàng đại đế nhóm tranh phong tư cách, hắn cũng tuyệt đối sẽ tiến về. Đây là đúng đạo truy cầu, không người năng ngăn cản. Nhất Hiệt thư sinh chỉ có thể đem những năm gần đây thu thập được 31 mai tiên thạch, đều giao cho Trương Thanh Nguyên trên tay, hy vọng có thể giúp hắn một tay. Cái khác liền không nói, nhất định phải sống trở về. Đáng tiếc Lâm huynh không có ở, nếu không ba người chúng ta thì uống ngừng rượu lại đi. Nhất Hiệt thư sinh đem Trương Thanh Nguyên đưa đến chi đông giới biên giới, hắn đứng sừng sững hư không, nhìn qua chuẩn bị rời đi Trương Thanh Nguyên nói: "Ừm, khẳng định. Yên tâm, về sau sẽ có cơ hội. Trên thế giới này, năng giết ta người còn chưa xuất thế đấy. Đi rồi, ngươi cũng bảo trọng." Cùng Nhất Hiệt thư sinh đơn giản cáo biệt, Trương Thanh Nguyên quay người, cũng không quay đầu lại, cứ thế mà đi. Sau lưng, Nhất Hiệt thư sinh đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại chân trời. Chương 1573, màu máu con đường chương 1573, màu máu con đường thiên không mặt đất đều là chìm vào hôn mê một mảnh, màu máu quan mang bao phủ tại giữa trời đất, cùng vì thế gian một loại chẳng lành cảm thụ. Trương Thanh Nguyên hành tẩu trên huyết sắc đại địa, bước chân đạp ở hạt cát phía trên, phát ra sàn sạt âm thanh. Lúc này ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn thẳng phía trước. Tại núi cao nguy nga bên trên, một câu dài đến vạn trượng khổng lồ khô lâu thi thể, đang bị một thanh thông thiên mà lên thạch kiếm xuyên qua, đinh ở trên ngọn núi. To lớn xương sườn vỡ nát, đen ngòm hốc mắt, vô thần địa nhìn qua thiên cung, như là xuyên qua thiên màn. Rung động, hùng vĩ. Chỉ là nhìn thẳng một màn này, liền có thông thiên sát phạt chi khí, như là huyết hải bình thường, quét sạch vô cùng vô tận thiên địa, hướng phía thế gian tất cả sinh linh xoay tròn mà đến. Đây là một bộ đế cấp tồn tại thi hải, không biết là thương lam giới quê hương sinh linh, hay là vực ngoại tồn tại. Giờ phút này vẫn lạc ở đây, bị một thanh to lớn thạch kiếm đóng đinh nơi này. Triệt để bị trấn sát, ngay cả một tia một sợi niệm đầu thần hồn đều bị triệt để ma diệt, lực lượng đều tiêu tán, chỉ còn lại có này giống như lực lượng vạn năm thời gian phong hóa cát bã. Cùng với bị áp sập hơn phân nửa núi cao, nói đã từng phát sinh ở này thảm thiết. Ngay cả đế cấp cũng vẫn lạc. Trương Thanh Nguyên hành tẩu tại đây màu máu thổ nhưỡng đại địa bên trên, cảm thụ này mênh mông màu máu thiên địa, trong nội tâm dâng lên to lớn cảnh giác. Đây là một mảnh khó có thể tưởng tượng mặt đất. Đạt đến đế cấp Trương Thanh Nguyên, đã là tại hạ giới này một mảnh hỗn độn hoàn vũ, thật sự đạt đến đỉnh phong cấp độ. Như là vực ngoại xâm lấn chân vương, đại đế, không khỏi là tung hoành hỗn độn hoàn vũ vài vạn năm, nơi này phương hỗn độn chư thiên lưu lại uy danh hiển hách tồn tại. Tại đường thành tiên mở ra trước đó, đế cấp chính là hạ giới hỗn độn ngay tiếp theo vực ngoại thế giới chung vào một chỗ, cũng đều là tuyệt đối đỉnh núi. Thậm chí có thể nói, tại Thương Lam giới, chỉ cần Trương Thanh Nguyên không bị tiên, như vậy làm thế trong lúc đó, bất kỳ chỗ nào đối với hắn mà nói cũng đã không có uy hiếp. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, này huyết sắc tử vong cấm địa là một ngoại lệ. 5000 năm trước vẫn lạc vị nào ở gần nhất chí đạo tồn tại, tại tử vong sau đó, đối phương pháp tiêu tán mà ra, làm cho này một mảnh mặt đất hóa thành cực kỳ nguy hiểm tử vong chi địa. Cho dù là đế cấp tồn tại bước vào, cũng là bị gặp phải to lớn áp chế. Có thể vượt ngang hỗn độn tinh không Trương Thanh Nguyên, thân ở một phương này màu máu thiên địa, lại là phát hiện thân hình của mình không cách nào bay vọt hơn vạn trượng trở lên thiên không. Một chủng loại dường như vu cấm bay khái niệm phát tác, phong tỏa tất cả thiên địa. Nhưng đã là đạt tới đỉnh phong nhân giới đế cấp tồn tại, cũng vô pháp chống lại. Cùng lúc đó, vạn mèo pháp làm cho vùng thế giới này hóa thành độc lập ngoài Thương Lam giới một mảnh khác giới vực. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù có bảng thành thạo ta, sử dụng đại diễn thuật tôi diễn, cũng đều không thể mảy may tìm thấy tiến thêm một bước khả năng tính. Chí đạo tồn tại lại có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trương Thanh Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, cảm giác phiến thiên địa này bao phủ nào đó màu máu phát tác, nội tâm bên trong càng thêm nặng nề. Đến rồi. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên như là cảm giác được cái gì, bước chân đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Nhưng vào lúc này, ong ong ong, trước mắt thiên địa hư không, trong lúc đó vặn mèo lên, tựa một cái lồng giam, hô hấp trong lúc đó chính là bao phủ vùng thế giới này, ngay tiếp theo kia bị đóng đinh xương cốt cốt nhất cũng bao phủ đi vào. Ngay tại này Trương Thanh Nguyên cảnh giác thời khắc, phía trước hư không xuất hiện một đạo màu máu lao giả hư ảnh. Kẻ ngoại lai, ngươi là muốn tham gia đầu này màu máu con đường thí luyện sao? Thí luyện? Đó là cái gì? Trương Thanh Nguyên cẩn thận lên tiếng hỏi địa đạo. Lão giả hư ảnh liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, ánh mắt không có bao nhiêu ba động. Một phương này cấm địa là vì chủ nhân sau khi chết ý niệm cùng pháp tắc sen lẫn biến thành, chủ nhân sắp thành thì trí đạo tất cả truyền thừa cũng lưu tại chỗ nào, nhưng có thể kế thừa chủ nhân nói, cũng không thể là hạng người tầm thường. Là vì một phương này cấm địa diễn hóa ra tiên đạo tam quan, chỉ có thông qua ba cửa ải khảo nghiệm, phương có thể có được nhìn thấy chủ nhân cơ hội. Đây là một cái màu máu con đường, không thành công liền xả thân, nhiều năm qua không biết biết bao anh hùng hào kiệt vẫn lạc nơi này, cũng đừng vọng tưởng bằng vào tự thân lực lượng cưỡng ép vượt ải. Nhìn thấy lão phu phía sau kia một bộ bị đóng đinh tại trên núi lớn hải cốt sao? Nó đã từng cũng là đế cấp tồn tại, nhưng mà vì không tuân thủ quy tắc, muốn mạnh mẽ xuống tới, kết quả bị nơi đây chí đạo pháp tắc diện hóa lực lượng đinh chết tại nơi này. Làm sao, ngươi nhưng là muốn tham gia? Giảng thuật hoàn tất, lão giả hư ảnh nhìn qua Trương Thanh Nguyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu là ta nói không, vậy sẽ làm sao? Trương Thanh Nguyên đột nhiên hỏi. Vậy cũng chỉ có thể khốn canh giữ ở nơi này, chờ đợi có người vượt qua ba cửa ải khảo nghiệm, đạt được chủ nhân truyền thừa, đem một phương này chí đạo pháp tắc diện hóa cấm địa đều cởi ra, mới có thể rời khỏi. Lão giả hư ảnh không có giấu giếm, trực tiếp trả lời địa đạo. Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt. Này nói cách khác, từ hắn bước vào nơi này thì đã không có đường quay về. Đã như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không có không tham gia đạo lý. Đúng rồi, ta có hay không có thể biết được những người khác tiến độ? Trương Thanh Nguyên lên tiếng hỏi. Có 7 người đã đến cửa thứ 3, 28 người tại cửa thứ 2, 183 người tại cửa thứ nhất. Lão giả hư ảnh trả lời địa đạo. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, gật đầu một cái. Vậy liền bắt đầu đi. Theo hắn vừa dứt lời, lão giả hư ảnh bàn tay vung lên, chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Đất trời bốn phía tại thời khắc này giống như tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt không gian trong, nhìn một cái không nhìn thấy cuối giá sách dường như là hải dương, phía trên treo lấy từng mai ngọc giản. Không thể nào. Trương Thanh Nguyên con ngươi co rụt lại, mơ hồ trong lúc đó cảm giác được cửa này khảo nghiệm cái gì. Cửa thứ nhất, những thứ này đều là chủ nhân bao năm qua lai trung hòa chư thiên hỗn độn, phá diệt thất phương đại thế giới, cướp đoạt 18 đại thiên thế giới đoạt được. Mỗi cái thế giới khác nhau tu hành hệ thống, lực lượng quy tắc, tri thức truyền thừa đều là hội tụ ở này. Việc ngươi cần chính là đọc hiểu nơi này ngọc giản, toàn bộ ghi lại, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể bước vào cửa ải tiếp theo. Nhớ kỹ, ngươi tổng cộng có 3 lần khảo hạch cơ hội, một sáng 3 lần cơ hội sử dụng hết vẫn như cũ không có qua, chí đạo quy tắc đều sẽ đem ngươi xóa bỏ lúc trước ngươi thấy kia một bộ đế cấp thi hài, chính là vì 3 lần khảo hạch tất cả đều thất bại, lại muốn cưỡng ép phá quan, kết quả bị chí đạo pháp tắc hóa thành thạch kiếm đóng đinh tại đây. Nếu ngươi muốn phản kháng, nhưng cũng thử một lần. Nếu là ngươi cảm thấy có lòng tin gọi thẳng nói muốn tham gia khảo hạch liền có thể. Đem quy tắc giảng thuật hoàn tất, lão giả hư ảnh nhất tránh biến mất. Tại chỗ trong, Trương Thanh Nguyên đứng thẳng mặt đất bao la, nhìn này một mảnh liên miên không nhìn thấy cuối biển sách, trong nội tâm không biết nên dâng lên dạng gì cảm thụ. Thất phương đại thế giới, 18 đại thiên thế giới, khác nhau tu hành hệ thống, khác nhau đạo và pháp. Trương Thanh Nguyên tóc giọng liễu diễu, chỗ sâu trong con ngươi sáng lên không giống nhau hào quang. Sắp kết cục, nói một chút phía sau sắp kết cục, nói một chút phía sau kẹt văn không có gì linh cảm, mặc dù trong đầu đã sớm có đại khái cốt truyện, nhưng mà cảm giác thật không tốt biết. Với lại hơi nhìn một chút phía sau cốt truyện, khoảng còn có 10 mấy 20 chương thì hoàn tất, cảm giác vừa không hết tháng này toàn bộ cần, dứt khoát liền từ bỏ tháng này toàn bộ cần đi. Về phần một ít các bạn đọc nói muốn nhìn thấy tiên giới thiên. Này coi như xong đi, quyển sách này đã viết 2 năm rưỡi, thật sự là không biết được nữa, phía sau bước vào tiên giới, tiên vương loại hình liền để cho mọi người một cái tự do tưởng tượng không gian đi, có thể trong tương lai mỗi một quyển sách sẽ hơi nhắc tới 1-2. Vì bỏ cuộc toàn bộ cần cho nên tiếp xuống đổi mới sẽ thả chậm một chút, hoãn một chút, tốn hao nhiều thời gian hơn đến tỉ mỉ mãi giũa một chút, làm hết sức cho quyển sách này một cái tốt một chút kết cục. Tiếp xuống tác giả sẽ đem chủ yếu tinh thần và thể lực đặt ở sách mới phía trên, nỗ lực cấu tứ sách mới cốt truyện, làm lớn gương, để miễn cho xuất hiện quyển này từ trong lúc đó gặp phải đủ loại vấn đề. Cho nên quyển sách này có thể thì một thiên nhất càng, đổi mới cũng không nhất định cố định. Chẳng qua khoảng đến cuối tháng, quyển sách này còn kém không nhiều kết thúc. Kia thời điểm này, sách mới hẳn là cũng có thể có nhất định tồn cảo, có thể hoàn mỹ dính liền quyển này thư. Cảm tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ. Chương 1574, cửa thứ 2 chương 1574, cửa thứ 2 thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đi qua 3 năm. Tại đây thời gian 3 năm trong, Trương Thanh Nguyên một thẳng ở tại tầng thứ nhất không gian bên trong, nghiên cứu này hạo như yên hải ngọc giản, nghiên cứu thế giới khác con đường tu hành, đọc hiểu thế giới khác tiên hiền tư tưởng, trải nghiệm tu hành đại đạo chân ý chân cái gọi là tam thiên đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù là khác nhau thế giới pháp, nhưng cũng vừa vặn vì con đường tu hành khác nhau, có thể vì một cái góc độ khác tiến hành quan sát đại đạo giải thích, nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Nhường Trương Thanh Nguyên có thể nhìn thấy không giống nhau thế giới, kiến thức đến không giống nhau phong thái. Tại đây trong quá trình, Trương Thanh Nguyên tích lũy tri thức nội tình, trở nên càng thêm hùng hậu. Thực lực tại lúc này càng thêm tinh thâm. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên đột nhiên đã hiểu vì sao những kia đạt đến đỉnh phong cấp bậc đại đế tồn tại sẽ rời đi cố hương của mình, tiến về chư thiên hỗn độn sông sáo, tại sao lại mưu tính xâm lấn hắn thế giới của nó. Chỉ sợ này mở mang tầm mắt, tăng trưởng thực lực cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Vô tận biển sách bên trong, Trương Thanh Nguyên đem trên giá sách cuối cùng một viên ngọc giản phóng. Thời gian 3 năm trong, nương tựa theo bảng thành thạo kim thủ chỉ giúp đỡ, Trương Thanh Nguyên thành công đem này hạo như yên hải biển sách bên trong ngọc giản ghi chép tri thức đều là nắm giữ toàn bộ. 10 mấy 20 cái thế giới khác nhau tu hành hệ thống, khác nhau thế giới người văn truyền thừa, đưa cho Trương Thanh Nguyên cực lớn dẫn dắt. Nhưng hắn ở đây có chút lực lượng khống chế bên trên, càng thêm xâm nhập. Mặc dù chưa từng thật sự giao thủ qua, nhưng Trương Thanh Nguyên cảm thụ được, chính mình so với 3 năm trước đây mới tới lúc, thực lực mạnh không chỉ một bậc. Vị nào chí đạo người mở đường, chỉ sợ cũng là vì cướp đoạt nhiều như thế tri thức, cuối cùng mới đi tới một bước kia đi. Đứng dậy, trải nghiệm nhìn mới được đến vô biên vô tận tri thức thu hoạch, Trương Thanh Nguyên không khỏi thấp giọng cảm thán địa đạo. Nguyên bản chính mình tại đạt đến đế cấp sau đó, đối với con đường phía trước đã là không có chút nào đầu mối. Cho dù là bảng thành thạo thôi diễn, cũng không nhìn thấy chút nào tiến thêm. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên một lần cảm thấy, tu hành cực hạn chính là đến chỗ nào. Mà hiện tại, có thế giới khác con đường tu hành, khác nhau tu hành hệ thống, người khác nhau văn triết học, Trương Thanh Nguyên chợt phát hiện, dường như còn có thể tiến thêm một bước. Mà những thứ này đều là vì dị giới tu hành chi thức hệ thống khác nhau văn minh phong cảnh mang đến. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên đối với gặp một lần tử vong cấm địa chỗ sâu vị nào tồn tại càng thêm mong đợi. Nay cái gọi là tiên đạo tam quan có thể đã là khảo nghiệm, cũng đồng thời là cơ duyên. Trương Thanh Nguyên trong lòng đột nhiên lóe lên như thế một cái niệm đầu. Tiên bối, văn bối muốn thông qua khảo hạch. Trương Thanh Nguyên đi đến trên đất trống, đối trống lên không hề có gì hư không chắp tay hành lễ, lên tiếng địa đạo. Cửa này đã không có bao nhiêu thu hoạch, cũng là lúc kết thúc. Không có chút nào bất ngờ, Trương Thanh Nguyên thoải mái vượt qua khảo hạch. Mặc dù thông qua bảng thành thạo ghi lại lượng lớn tri thức không cách nào tại ngắn ngủi thời gian 3 năm trong đều tiêu hóa xong tất, nhưng bằng mượn ghi lại ở tàng thư trong kho công năng, gặp được không hiểu Trương Thanh Nguyên có thể trực tiếp thoải mái tìm đọc được. Làm Trương Thanh Nguyên cùng hoàn toàn đúng kết quả vượt qua khảo hạch, lão giả hư ảnh rõ ràng toát ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Lịch đại người tham dự bên trong, có thể làm đến bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây tuyệt đối là một trí tuệ thông thiên hạng người. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão giả hư ảnh hiểu lầm cái gì? Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không thèm để ý chính là, vừa sải bước ra, thiên địa chuyển đổi. Bốn phía dãy núi, dòng sông, sông núi rừng rậm các loại cảnh tượng nhanh chóng hướng về sau rút lui, Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, chính mình nhanh chóng hướng phía tử vong cấm địa trung tâm tới gần, cho đến đến trung bộ khu vực, ngừng lại. Đã là đi tới cái thứ hai thí luyện không gian. Lúc trước lão giả hư ảnh đã là tại phía trước chờ đợi. Chủ nhân mặc dù đã vẫn lạc, ngay cả chí đạo đạo quả đều là vì chi tiêu tán không còn, nhưng một sợi niệm đầu vẫn như cũ tồn tại, cùng tiêu tán chi đạo pháp tắc kết hợp, tại vùng thế giới này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chủ nhân biết rõ, tại hắn sau khi qua đời, tất nhiên sẽ có người truy tìm mà tới, muốn kế thừa hắn đạo quả. Nhưng chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, đạt tới này phương hỗn độn chư thiên không người có thể với tới chí đạo truyền thuyết chi cảnh, như thế nào tầm thường bình thường người có tư cách kế thừa chủ nhân tất cả. Này tiên đạo tam quan, vì cái gì mà có thể đem hạ người bình thường sàng chọn ra ngoài? Là vì tại đây cửa thứ hai, chủ nhân đem nó thành đạo trên đường, Trô đã đánh bại đế cấp cường địch tàn ảnh, theo trong trí nhớ chiếu dọi ra đây, là đối thủ của các ngươi. Ngươi gặp được địch nhân thực lực cảnh giới, đều sẽ cao hơn ngươi một cái cấp độ. Không thể vượt cấp khiêu chiến tiên tiêu, không có yết kiến chủ nhân tư cách. Ngươi thế nhưng chuẩn bị xong. Lão giả hư ảnh âm thanh bình tĩnh nói. Tiền bối, văn bối chuẩn bị xong. Mặc dù có chút lo nghĩ, chẳng qua Trương Thanh Nguyên không hề có từ chối. Nương theo lấy Trương Thanh Nguyên vừa dứt lời, lão giả hư ảnh biến mất. Đúng lúc này, oeng, một cỗ hùng vĩ khí tức đột nhiên từ đường chân trời ghế trên cuốn mà lên, ầm vang chấn động vùng thế giới này hư không, làm cho tất cả thiên địa tại thời khắc này đều là chấn động lên. Khủng bố đến cực điểm khí tức, rung trời hám địa. Nhường Trương Thanh Nguyên sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Chỉ thấy phía trước, thiên địa tại thời khắc này như là bị vỡ ra, một đạo đầu đội nhìn mũ rộng đành, người khoác màu xám áo tơi, trong tay cầm một thanh trường kiếm thân ảnh, đang từ mặt đất cuối cùng chậm rãi đi tới. Nương theo lấy đạo thân ảnh kia tới gần, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn ảnh tử, phô thiên cái địa, hẹp dài phá vỡ mặt đất. Đạo thân ảnh kia tự vẫn đầu chậm rãi đi tới, rõ ràng không có bao nhiêu động tác, lại là nhường Trương Thanh Nguyên sản sinh một loại thiên địa tại mây gió biến ảo trong lúc đó, chính là bị xé nứt nát mấy khủng bố cảm thụ. Như chính là lần này người khiêu chiến sao? Kẻ đến sau, ta cảm nhận được những chi kiếm ý, rút kiếm, cùng ta đánh một trận. Thanh âm trầm thấp vang lên, tại hư không trong lúc đó chấn động. Đen nhánh hẹp dài mũ rộng vành thân ảnh, đứng sừng sững tại giữa trời đất, thân hình đứng thẳng, rõ ràng không có bao nhiêu động tác, nhưng lại có một cỗ thông thiên mà lên khủng bố kiếm thế, ngay cả thiên địa đại đạo cũng đều bị chà phá. Hắn đôi mắt kia mang theo mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc, đỏ tươi như máu không rõ, chỗ sâu trong con người như là nổi lên vô biên huyết hải mặt đất. Nhưng mà thấy cảnh này, Trương Thanh Nguyên sắc mặt biến đổi. Người sống, không phải nói chỉ là trong trí nhớ tàn ảnh sao? Đây là có chuyện gì? Chỉ là nhìn thấy đối phương một cái mắt, Trương Thanh Nguyên liền bị đối phương kia sắc bén vô biên kiếm ý cho thấm xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng càng trọng yếu hơn là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là một cái có tư tưởng, có ký ức người sống, tuyệt đối không phải từ trong trí nhớ chiếu dọi ra tới khôi lỗi ảnh tử. Hậu bối tiểu tử, ta mặc dù bại vong tại vị nào trong tay, lại cũng không thể không thừa nhận, vị nào thiên tư thành tựu. Chí đạo con đường thần diệu, chưa với tới một bước kia, như căn bản là không có cách tưởng tượng. Muốn biết được kia tất cả lời nói, vậy trước tiên đánh thắng ta rồi nói sau. Âm thanh rơi xuống, kiếm khách đội nón xuất kiếm. Chương 1575, tôi luyện tăng lên chương 1575, tôi luyện tăng lên rầm rầm rầm. Vô biên kiếm thế xông lên trời không, thiên địa vạn đạo đều là bị xé nứt phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều là chém thành mảnh vỡ. Vô số kiếm khí, như là như hồng thủy đổ xuống mà ra. Mỗi một lọn kiếm quang đều là có được vỡ nát đại đạo, chém giết thiên nhân khủng bố uy năng. Như thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa, kiếm khí tung hành, như là vô tận sóng biển nuốt xung quanh vạn dặm thiên địa, phát ra kịch liệt vang minh. Nay một mảnh khảo hạch không gian, tại lúc này đều đã là hóa thành tử vong kiếm khí tràn ngập mỗi một cái góc khủng bố tử vong chi địa. Chân không triệt để bị cắt đứt vỡ vụn. Vô tận hỗn độn bên trong, mũ rộng vành thân ảnh bình thường không có gì đặc biệt đem trong lòng bàn tay trường kiếm bung ra, như là một cái người mới học tập cơ sở kiến thức. Nhưng mỗi một đạo kiếm quang lấp lóe trong lúc đó, thiên cung phía trên chính là có vô tận tinh thần hải bị một đạo lại một đạo chạm diện. Tương đạo dài tới 9 vạn dặm, có được điên đảo thiên hà mênh mông vĩ lực khủng bố đến cực điểm kiếm quang, đâm thẳng tầng 9, vỡ nát chư thiên hỗn độn, hướng phía Trương Thanh Nguyên chém giết mà đến. Đế cấp tồn tại lực lượng, tùy ý trong lúc đó, chính là gồm có bao trùm tại trên trời đất vô tận vĩ lực. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng hỗn độn đại đạo lực lượng, như là vỡ nát chư thiên, đem mọi thứ đều là quy về hỗn độn hư vô. Hắn quyền trưởng trong lúc đó, ngưng tụ hỗn độn pháp tắc đại đạo, vung ra phá toái chư thiên vĩ đại lực lượng, cùng mũi kiếm không ngừng mà va chạm Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh liên tiếp nổ tung, đem phiến thiên địa này đều là phá diệt thành hư vô, hiện lộ ra hỗn độn chỗ sâu, kia như ẩn nhược hiện chí đạo pháp tắc phong tỏa quan mang. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên, chẳng qua trước người địch nhân dung không được hắn phân tâm. Kia bị thiên diệt địa kiếm thế bên trong, cơ hồ là có một loại khái niệm bình thường lực lượng. Kiếm khí trường hà phía dưới, ngay cả chư thiên pháp tắc đều là bị chém nứt. Cho dù là Trương Thanh Nguyên, cũng cảm nhận được chính mình pháp lực hỗn độn đại đạo, liên tục không ngừng địa bị ma diệt cảm thụ. Tại đối phương cường thế mũi nhọn phía dưới, lúc này Trương Thanh Nguyên đã rơi vào hạ phong. Người này, tại đế cấp bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Một quyền cuốn vòng quanh đen như mực hỗn độn đại đạo, đem một đạo cuốn theo tất cả kiếm khí trường hà bành phá, và hỗn độn ẩm vàng quét sạch, Trương Thanh Nguyên thân ảnh tùy theo nhanh chóng lui lại, ở trong nội tâm do dự địa đạo. Vì hỗn độn đại đạo cường hãn, tại dĩ vãng, cùng giai bên trong, tuyệt không bao nhiêu người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng có thể đến đế cấp có một cái kia sẽ là hạng người bình thường. Trừ phi là đem một con đường đi đến cực hạng người, bằng không đế cấp tồn tại, đều là đi thông số nhiều trở lên đại đạo, đồng thời đem nó phát huy sinh ra không thể tưởng tượng nổi khủng bố uy năng. Trong đó càng có thậm chí, có thể không tại Trương Thanh Nguyên hỗn độn đại đạo phía dưới. Mà trước mắt cái này kiếm khách đội nón, lại là thuần túy kiếm đạo, nhất kiếm hai đoạn, dường như đã là tấn thăng đã trở thành khái niệm, ngay cả hỗn độn đại đạo pháp tắc đều là khó mà ngăn cản. Sự tồn tại của đối phương, không thể nghi ngờ cho Trương Thanh Nguyên mang đến không ít áp lực. Mỗi một vị đế giả đều là một phương thế giới trấn áp một thời đại, vạn cổ khó ra kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Mỗi một vị đều có tự thân chỗ cường đại. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp lóe, một bước vượt ngang mà ra, tránh thoát kể ra kiếm khí đẩy trời trường hạ, ra hiện trên bầu trời kiếm khách đội nón. Hắn mở ra bàn tay, năm ngón tay trong lúc đó, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo luân chuyển, hóa thành xuyên qua chư thiên đại đạo hỗn độn trường hạ, nếu như một vòng hỗn độn sao băng ầm vang hướng phía kiếm khách đội nón nhanh sát mà đi. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, kích phá hỗn độn chư thiên. Đối mặt khủng bố như thế một kích, kiếm khách đội nón trở tay nhất kiếm đâm ra, kiếm quang xé rách hỗn độn bóng tối, vô biên hắc ám bỗng nhiên vây tạc, 10 vạn dặm hỗn độn cũng tại đây một đạo kiếm quang phía dưới bị đã nứt ra, như là đem toàn bộ hỗn độn thiên địa trong nháy mắt bị đánh mở. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn, tất cả tia sáng, âm thanh đều là bị phá diệt. Phạm vi ngàn dặm hỗn độn tại thời khắc này đều giống như bị xé nứt ra, đáng sợ đến cực điểm quan mang, tràn ngập hỗn độn mỗi một cái góc. Siêu siêu siêu. Hỗn độn chi bên trong, hai thân ảnh tựa như tia chớp lấp lóe, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xen lẫn điện xà va chạm, kiếm khí, đại đạo năng lượng, sôi nổi hóa thành ngập trời dòng lũ, quét sạch tứ phương. Trận này đáng sợ đại chiến, hủy diệt hết thảy. Hai người tiến vào càng thêm cấp độ sâu giao chiến, sinh ra ảnh hưởng còn lại, đủ để đem tầm thường độn nhất chí tôn oanh sát tại chỗ. Khủng bố như vậy giao phong, kéo dài 10 ngày 10 đêm. Mà cũng tại 10 ngày này trong, Trương Thanh Nguyên hỗn độn đại đạo một lần lại một lần địa bị đối phương kiếm thế ma diệt, lại một lần địa sinh ra, càng biến đổi thêm cường đại. Nương tựa theo tiên thuật hỗn độn long côn du thân pháp, Trương Thanh Nguyên ban đầu chính là đứng ở thế bất bại. Đem kiếm khách đội nón trở thành tự thân đá mài đao. Từ vừa mới bắt đầu bị đối phương toàn diện áp chế, đến không ngừng theo trên người địch nhân cảm ngộ tăng lên, nhường hỗn độn đại đạo càng thêm cường đại, thậm chí cuối cùng cảm ngộ đối phương kia kiếm thế bên trong quy tắc khái niệm lực lượng, dung nhập tự thân, Trương Thanh Nguyên thực lực cũng biến thành nguyên lai càng cường đại. Sử dụng bảng thành thạo thôi diễn công năng, ngắn ngủi mấy ngày, Trương Thanh Nguyên đối nó lực lượng thôi diễn phân tích trăm ngàn lần, cuối cùng thành quả đều dung nhập tự thân, hóa thành thực lực bản thân. Mãi đến khi 10 ngày sau, không dựa vào hỗn độn long côn du thân pháp, Trương Thanh Nguyên cũng đã có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Bành! Một quyền phá không, đem hỗn độn đánh tan, như là phân chia giang hải, vạn dặm hỗn độn tại thời khắc này đều là bị kích phá xé rách, kiếm khách đội nón chém ngang mà đến kiếm băng, trong nháy mắt như là thủy tinh bị đánh nát. Ngươi thua, kiếm của ngươi ở trước mặt ta đã là mất đi ý nghĩa. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng hỗn độn, trong nội tâm cẩn thận trải nghiệm nhìn nào đó huyền diệu khó giải thích cảm ngộ, đúng cách đó không xa kiếm khách đội nón mở miệng địa đạo. Đúng vậy a, ta thua. Kiếm khách đội nón không thèm để ý chút nào, đối với sớm đã là bỏ mình, bây giờ chẳng qua là theo kia không thể nào hiểu được trí đạo chi lực trong trí nhớ chiếu dọi ra tới tồn tại hắn mà nói, có thể cùng cường địch chém giết, bản thân liền là một kiện đáng giá rất là cao hứng chuyện. Nhựa rất mạnh, thiên tư càng mạnh. Ba ngày qua này chiến đấu, kiếm khách đội nón rất là hiểu rõ, nương tựa theo môn kia dường như cùng hỗn độn cự thú có liên hệ thân pháp, đối phương ban đầu thì ở vào thế bất bại, thậm chí sử dụng môn kia thân pháp, phối hợp một chút tuyệt thế sát chiêu, chính mình chưa hẳn nhất định có thể ngăn cản được tiếp theo. Ban đầu mình có thể toàn diện áp chế đối phương, phần lớn là vì đối phương đúng chính mình kiếm đạo cũng không hiểu rõ, cũng đơn thuần là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút chính mình kiếm đạo, muốn cùng chính mình giao chiến một phen, dùng cái này mở mang tầm mắt, tăng lên thực lực của mình mà thôi. Nay 10 ngày 10 đêm giao chiến, đối phương đã là thăm dò tự thân nội tình. Đối với lực lượng đại đạo vận dụng, càng là hơn đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đền bù ở trong đó chiến lệnh. Tất cả phải kết thúc. Chẳng qua, ở trước đó, hắn còn có tự thân một thân kiếm đạo chi tinh hoa, kia cả đời nhất là rực rỡ nhất kiếm, còn không có sử dụng ra. Cùng những chiến đấu, cùng cương địch chiến, ta vui vô cùng ta còn có cuối cùng nhất kiếm, mời các hạ thử một lần. Chương 1576, cửa thứ 3 chương 1576, cửa thứ 3 đó là khó có thể tưởng tượng rực rỡ nhất kiếm. Nhất kiếm ngang trời, thiên địa vạn đạo ở tại trước mặt, trong nháy mắt bị chém nứt. Chỉ là hắn chiếu rọi ra quan mang, thì đều đủ để đem một tôn tầm thường độn nhất chí tôn chém giết. Tất cả hỗn độn còn tại thời khắc này bị chém ra. Một đạo không cách nào khép lại vết thương, ngang qua ngàn dặm, tại không hề có gì, đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn hải bên trong phân chia mà ra, phát tiết kiếm đạo ý chí, tung hoành nước vạn giảm. Đây là kiếm đạo chí cao lĩnh vực, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cấu thành vùng thế giới này chí đạo lĩnh vực, tại thời khắc này đều là sản sinh chấn động của mình, ngày hôm đó địa căn nguyên chỗ sâu, sản sinh rung động. Đây là dính đến chí đạo phương diện lực lượng nhất kiếm. Trương Thanh Nguyên sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, vô số cường đại thủ đoạn, các loại tiên thuật, các loại lực công kích cực mạnh sát chiêu, tại ngắn giây lát trong lúc đó trong liên tiếp vang ra, đầy trời khắp nơi trên đất, rung động hỗn độn hư vô. Mỗi một đạo tiên thuật uy năng, thậm chí có trọng thương đế cấp cường giả vĩ lực. Nhưng những thủ đoạn này, ở chỗ nào nhất kiếm phía dưới, đều là không có chút nào năng lực chống cự, trong nháy mắt bị cắt mở. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa kịch liệt chấn động, quét sạch xung quanh vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm hỗn độn hư vô. Hào quang chói sáng, như là một vầng mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế, đem mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn chân không triệt để chiếu sáng. Trương Thanh Nguyên cơ thể cũng là trong nháy mắt bị dìm ngập. Một phương này hỗn độn, tại thời khắc này đều giống như lâm vào hủy diệt. Thực sự là lợi hại nhất kiếm, đáng tiếc, tiền bối này nhất kiếm không cách nào hoàn toàn chiếu rọi ra đây, nghĩ đến toàn thịnh thời kỳ, uy lực của nó huyền diệu, đuổi sát chí đạo. Trong hư không, hỗn độn dòng lũ quần quần bốc lên, vô biên kiếm thế tràn ngập hỗn độn mỗi một cái góc. Không biết đã qua bao lâu, cho đến tràn ngập hỗn độn chân không bên trong kia lực lượng đáng sợ dần dần tan đi, một cái âm thanh trong trẻo vừa rồi tại hỗn độn chi bên trong truyền ra. Tiên vân tiêu tán, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đứng sừng sững ở hỗn độn chi ở giữa. Hắn lúc này, trên người dường như cũng không có cái gì thương thế, nhưng mà khí tức đã là cực độ suy yếu, thậm chí không bằng một tôn tầm thường hợp đạo thiên nhân. Tại đây sôi trào cơn bão năng lượng bên trong, thân ảnh tung bay, lảo đảo không chừng. Hắn bị thương, nhưng thương thế này cũng không phải là trên thân thể thương, mà là tâm linh, trên đại đạo thương thế. Tại trước người hắn hỗn độn chân không, xuất hiện một đạo không thể chữa trị hợp vết kiếm, vượt ngang ngàn dặm, đem hỗn độn cũng vơ ra đến, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý bám vào trên đó, ngưng tụ không tan, cực kỳ kinh người. Là cái này trước mặt này kiếm khách đội nón sử dụng ra cuối cùng nhất kiếm chỗ lưu lại dấu vết. Không chỉ đem chân không hỗn độn vỡ ra, ngay tiếp theo Trương Thanh Nguyên hỗn độn đại đạo, giống như cũng tại đây nhất kiếm hai đoạn ý chí phía dưới, bị xé nứt chém thành hai đoạn. Đây là tác dụng tại tâm linh, tác dụng tại trên đại đạo giao phong. Thể nội cảm ngộ hỗn độn đại đạo, tại lúc này gần như tan vỡ, loại đó nhất kiếm hai đoạn khái niệm không ngừng quấn quẩn, tựa hồ muốn hỗn độn chi lực ma diệt. Hơi không cẩn thận, nếu là bị đối phương kiếm đạo ý chí đánh tan, như vậy Trương Thanh Nguyên này một thân tu hành, chắc chắn giao đối với chạy về hướng đông. Tu vi hoàn toàn tán loạn. Nhưng Trương Thanh Nguyên trên mặt không hề có toát ra bao nhiêu thần sắc sợ hãi, ngược lại là mang theo có chút tiếc hận. Đáng tiếc, có thể chí đạo chi lực huyền diệu vô biên, cũng khó có thể đem đồng cấp độ lực lượng chiếu rọi ra đây, đáng tiếc không thể nhìn thấy món này chân chính phong thái. Trương Thanh Nguyên ung dung thở dài, hắn thở dài không thể chứng kiến này nhất kiếm chân chính phong thái vô thượng. Nhưng này cũng là chuyện tốt, Trương Thanh Nguyên có thể cảm giác được, nếu là này nhất kiếm cực hạn diễn hóa, thật chứ bị trước mặt này chí đạo lĩnh vực cho chiếu rọi ra đây, hắn ở đây kia nhất kiếm phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đó là liên quan đến đại đạo bản nguyên, liên quan đến chi đạo cấp độ lực lượng một kích. Không có cái gì có thể tiếc có thể ở đây cùng các ngươi hậu bối thiên kiêu giao thủ, ta vui vô cùng, xem ra không lâu tương lai, các hạ cũng đem với tới một bước kia vậy. Ô hô, thiết hay, hận không thể sinh tại thời đại này. Kiếm khách đội nón ngẩng đầu nhìn trời, phát ra thở dài một tiếng. Thân ảnh tại thời khắc này, nhàn nhạt tan biến, cuối cùng hóa thành hư vô. Vừa nãy kia nhất kiếm, đã là hao hết duy trì hắn tự thân tồn tại nào đó huyền diệu khó giải thích lực lượng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Thanh Nguyên hướng hắn biến mất phương hướng, có hơi cúi đầu hành lễ. Đây là đối với cường đại đối thủ kính trọng. Huống chi, những ngày qua đến nay, chính mình theo trên người đối phương học được rất nhiều. Nhất là kia cuối cùng nhất kiếm, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngạnh kháng tiếp theo, Trương Thanh Nguyên cũng là đạt được chỗ tốt rất lớn. Giờ này khắc này, ở trong cơ thể hắn, hỗn độn đại đạo xuyên qua tâm linh, đem thế gian tất cả quy bản tố nguyên, hóa thành ban đầu hư vô, liên tục không ngừng đúng kia một cố còn sót lại kiếm đạo ý chí tiến hành làm ao mòn, nghiền thành mảnh vỡ, trái lại bị hỗn độn đại đạo không ngừng thôn phệ dung hợp, biến thành hắn tiến một bước trưởng thành tư lương. Theo thời gian trôi qua, hơi thở của Trương Thanh Nguyên từng chút một bình ổn tiếp theo, cũng biến thành càng thêm huyền diệu. Hồi lâu một lát sau, đến đạo cảnh giới, ta dường như có một ít xem được. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, trong đôi mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, ánh mắt như là xuyên qua hỗn độn chân không, nhìn thấy hỗn độn chỗ sâu kia như ẩn lực hiện chí đạo pháp tắc. Nếu như nói, khi tiến vào cái này bí địa trước đó, Trương Thanh Nguyên mặc dù đã là đạt đến đế cấp, nhưng mà đã là cảm nhận được vào không thể vào bình cảnh, không cảm giác được bất luận cái gì con đường phía trước, chỉ có thể tranh tiên thuế biến phi thăng. Như vậy hắn hiện tại ánh mắt đã là có thể trong lúc mơ hồ xem thấu trước mặt bích trướng sương mù, nhìn thấy ẩn tàng trên đế cấp, như có như không chí đạo một tia ảnh tử. Chí nhân chi đạo, toàn chi toàn năng có thể, chính là như thế. Nào đó huyền diệu cảm ngộ, quanh quẩn ở trong lòng. Cửa thứ nhất trong, đoạt được 10 cái thế giới chi thức truyền thừa, tại bản thành thạo trong không ngừng thôi diễn hóa, cho đến cuối cùng, đều là trong lúc mơ hồ chỉ hướng một cái phương hướng. Tại cùng kiếm khách đội nón giao chiến trong quá trình, nương theo lấy tự thân lực lượng tôi luyện nắm giữ, cùng với địch nhân cuối cùng kia nhất kiếm mang đến cảm ngộ, phía trước nói đường như ẩn nhược hiện ảnh tử, càng thêm rõ ràng. Tam thiên đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Chuyến này ngược lại là đi đáng giá. Trải nghiệm nhìn này hai quan lấy được thu hoạch, Trương Thanh Nguyên nhắm mắt lại, thật tốt hấp thu một phen. Sau đó cũng không có dừng lại thêm, vừa xài bước ra, hướng chống đi âm thanh, triệu hoán nơi đây lão giả hư ảnh, chuẩn bị tiến về cửa thứ ba. Lão giả hư ảnh xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, cũng không có nói nhiều, tay hướng phía thứ nhất vung. Ngay lập tức, trời đất quay cuồng, Tất cả hỗn độn thế giới như tỏa ra ánh sáng lung linh nhanh chóng chuyển đổi, Trương Thanh Nguyên cảm giác chính mình thân ảnh nhanh chóng đi tới, hướng phía Tử Vong Cấm Địa hạch tâm phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt, chính là lại lần nữa đã rơi vào khác một mảnh không gian. Nhưng mà, vừa hạ xuống địa, Trương Thanh Nguyên chính là cảm nhận được mười mấy cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, xuyên qua thiên cung, che khuất bầu trời, đem toàn bộ không gian tràn ngập bao phủ. Làm Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất xuất hiện, kia mười mấy đạo ánh mắt lập tức sôi nổi bắn ra đến. Trương Thanh Nguyên con ngươi có hơi co rụt lại, vì kia mười mấy đạo khí tức lại đều là tới mức độ này vượt ngoại chư vị đại đế, cùng với quê hương đế cấp từng giả. Đi đến cửa thứ ba toàn bộ đều ở nơi này. Kia thứ ba cửa khảo nghiệm, đến cùng là cái gì? Đợt, tác giả đem tinh lực chủ yếu đặt ở sách mới phía trên đi, sách cũ không định kỳ đổi mới, chẳng qua cũng nhanh kết cục, mọi người không nên gấp gáp. Chương 1577, xung đột chương 1577, xung đột có người mới đến rồi. Là ai? Cố khí tức này rất là lạ lẫm, không rõ ràng, chưa từng thấy người này, lẽ nào là cái nào vừa mới trải qua giới này một tôn đế giả? Không chỉ là địch hay bạn, rồi giao khí tức tràn ngập tận trời, chấn động tương cung. Đương theo lấy Trương Thanh Nguyên đến, nguyên bản yên tĩnh hư vô trong lúc đó, ngay lập tức sản sinh ba động. Trước đã đến nơi đây, qua lại đối lập đế giả, sôi nổi giao lưu. Đối với Trương Thanh Nguyên, ở đây tuyệt đại đa số người cũng rất là lạ lẫm. Cho dù là Thương Lam giới quê hương một cái hòa thượng, một cái đạo giả, một cái áo tơi lão nhân tam tôn đế giả, đối với trong thời gian ngắn ngang trời nổi lên Trương Thanh Nguyên, cũng không có từng thấy mặt. Đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, liền xem như vạn năm khó có được một thiên tiêu yêu nghiệt, bọn hắn cũng sẽ không tốn hao thời gian tại phía trên kia. Huống chi Trương Thanh Nguyên đi vào Trung Châu, cuối cùng đi đến đế cấp thời gian, chẳng qua là ngắn ngủi mấy trăm năm. Điểm ấy thời gian, đối với bọn hắn như thế tồn tại mà nói, chẳng qua là đánh cái ngủ gật công phu, còn chưa đủ vì đem Trương Thanh Nguyên thanh danh truyền đến trong mắt bọn họ. Có thể đã từng bọn hắn đã nghe qua Trương Thanh Nguyên tên này, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú đi mở mang kiến thức một chút Trương Thanh Nguyên tướng mạo. Do đó, làm Trương Thanh Nguyên hiện thân, ở trong sân người trên cơ bản không nhận ra hắn tới, nhưng cũng có ngoại lệ. Và anh, dường như tại Trương Thanh Nguyên hiện thân một mấy mắt, mười mấy đạo khí tức khủng bố bên trong, có hai tôn tồn tại độc thủ, cực kỳ kinh người lực lượng, tại hỗn độn chân không trong lúc đó nhấc lên hàng tỷ của lan, đẩy trời đại đạo pháp tắc tại thời khắc này bị băng liệt, ngàn dặm vạn dặm thiên địa, ở chỗ nào khủng bố đến cực điểm lực lượng phía dưới, đột nhiên lâm vào bóng tối vô tận thiên nguyên. Loại đó như là diệt thế lực lượng, như là đem thiên địa đều là tịch diệt. Hả? Huyên Nguyên, Tịch, hai người bọn họ làm sao vậy? Lẽ nào hai người bọn họ biết nhau người này? Có lẽ là có cự đoán. Hư không trong lúc đó, đối lập bên trong đế giả trong lúc đó, khí tức liên tiếp sản sinh từng đợt ba động. Chẳng qua những thứ này đế giả tồn tại đều không có ý tứ động thủ, ngược lại là lui về sau một chút, tránh ra chiến trường, sống chết mặc bay, không có tham dự vào trong đó dự định. Ừm, là bọn hắn. Trương Thanh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhận ra ra tay hai người khí tức. Này hai tôn tồn tại, trong đó một tôn dường như xuất thân huyết nguyên giới, tại hơn 200 năm trước chính mình đã từng chém giết qua đối phương phân thân. Một vị khác chính là trước đây không lâu, Chư Vương vực ngoại liên thủ tập kích chính khí minh trụ sở, phân hóa ra một tôn phân thân vận dấu kín ở sau lưng vị chủ nhân kia. Có thể nói, này hai tôn tồn tại cũng cùng mình từng có giao thủ. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lẫn nhau đều là gặp qua một lần, đồng thời lưu lại không phải tốt như vậy hồi ức. Ầm ầm. Chư thiên đại đạo bị đứt đoạn, thế gian lâm vào một mảnh hỗn độn, như là sắp nên đón kết thúc. Hai tôn đại đế cấp tồn tại dường như trong khoảnh khắc đó sản sinh ăn ý, qua lại liên thủ, sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như là muốn đem Trương Thanh Nguyên triệt để chém giết tại chỗ. Trực diện nguy cấp như vậy, Trương Thanh Nguyên trên mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Có thể đi đến một bước này, xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, càng sẽ không đem vận mệnh của mình cố gắng phóng trên tay người khác. Tâm không đủ, cái gọi là liên thủ cũng bất quá là chê cười thôi. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, cũng không quá nhiều sợ sệt. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống hắn chỉ cần biểu hiện ra cùng bọn hắn cùng một cấp bậc lực lượng, những người trước mắt này rồi sẽ ngầm thừa nhận chính mình đến. Oanh. Trương Thanh Nguyên năm ngón tay luân chuyển, vô thượng hỗn độn đại đạo lực lượng hội tụ, tại lúc này càng là hơn nhiễm phải một tia như có như không huyền ảo hơi thở của vô biên. Đây là Trương Thanh Nguyên ở trên một quan lấy được thu hoạch. Một sợi mang theo hơi thở của chí đạo, nhường một quyền này lực lượng tăng vọt mấy lần. Rầm rầm rầm. Một đạo hắc quang là hỗn độn chi bên trong xông ra, trực tiếp xuyên qua tất cả bóng tối vực sâu. Đạo này hắc quang là như thế khủng bố lóa mắt, chỉ là khí tức tỏa ra chính là che đậy tất cả hỗn độn, phá diệt hàng tỷ tinh thần, tất cả thiên địa cơ sở tại thời khắc này đều là bị dao động. Ầm. Ba đạo chí cường công kích tại trên cửu thiên va chạm. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới mất đi màu sắc. Âm thanh, quang tuyến, ngay tiếp theo chư thiên đại đạo, tại thời khắc này đều là mất đi. Vĩ đại hơi thở của vô biên, đột nhiên bộc phát, làm cho toàn bộ thế giới đều giống như lâm vào đen bạch nhị sắc bức ảnh bên trong đi. Ầm ầm. Khó nói lên lời đại đạo phong bạo xung kích quét sạch, làm cho thiên địa rung động. Cách đó không xa, còn lại đế giả đều là hơi biến sắc mặt. Huyết Nguyên đại đế, Tịch Vong đại đế hai tôn tồn tại tuyệt đối không yếu. Ngay trong bọn họ bất luận một vị nào, đều là mạnh hơn tầm thường đế giả. Tại đế cấp tồn tại chính giữa xưng hùng, là vì đại đế. Nhưng mà giờ phút này, hai tôn tồn tại liên thủ phía dưới, lại còn bắt không được tới trước nhìn này một vị người mới. Kia một cái giao phong, hắn chỉ dựa vào sức một mình chống lại hai tôn đại đế, cũng bất quá là hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Đây là nơi nào tới đại đế? Thực lực rất mạnh, ở vào tuyệt đỉnh một loại kia, loại đó đại đạo lực lượng, có chút không thể nào hiểu được. Người này, nhất định là một tôn đối thủ cường đại. Ở đây không thiểu đế người đều là tâm thần tập trung cao độ, ở trong lòng âm thầm tính toán. Hai vị liền là cái dạng này chào mừng lão bằng hữu sao? Trong hư không, một quyền ngăn lại hai tôn đại đế công kích, Trương Thanh Nguyên thân ảnh bao phủ tại đầy trời huyền quang trong, lui lại mấy bước, thanh tịnh âm thanh tại hỗn độn chân không trong lúc đó chấn động mà lên. Thế nhưng muốn tại nơi này đấu qua một hồi, Trương Thanh Nguyên nhàn nhạt ánh mắt xuyên qua hỗn độn chân không, đặt ở kia hai tôn thân ảnh phía trên. Mà này đồng thời, đối diện hỗn độn trong chân không, thân ảnh màu đỏ ngòm cùng thân ảnh màu đen riêng phần mình đứng sừng sững hỗn độn, nhưng không có ý xuất thủ. Cũng không biết hai người bản thể là cái gì, nhưng là hình người hóa thân không tệ. Ta chỉ là nhìn một chút, các hạ là có phải có gia nhập vào chúng ta bên trong tư cách mà thôi, rốt cuộc người nào đó chẳng qua là chỉ là 1-200 năm, thì từ đây ở giữa thế gian hợp đạo thiên nhân đi đến bây giờ đế cấp cấp độ, muốn nhìn một chút các hạ chất lượng, nhưng hiện tại xem ra, đã không cần thử lại đi xuống. Thân ảnh màu đỏ ngòm nhàn nhạt nói một câu, thân thể quang mang dần dần trở thành nhạt, xuất hiện lần nữa, đã là về tới lúc trước tự thân vị trí. Nguyên lai đã 200 năm trước mới bất quá là giới này cái gọi là hợp đạo thiên nhân sao, chẳng trách, lần trước bản tọa phân thân đối đầu các hạ lúc, dường như cũng liền hơn 10 năm trước, khi đó các hạ hình như chẳng qua là cấp bậc chân vương, ngắn ngủi hơn 10 năm, thì theo chân vương đi đến cấp bậc đại đế, có thể nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, thiên tư quả nhiên là yêu nghiệt, quả nhiên là hậu sinh khả úa. Còn lại thân ảnh màu đen, cũng là kia tịch vong đại đế cũng là ung dung lên tiếng, theo huyết nguyên đại đế cũng là cùng lui qua khứ. Chỉ là, lời của bọn hắn, tại ở đây đông đảo tồn tại chính giữa, đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản không có tính mình hỗn độn chân không, đều là đột nhiên nhấc lên một hồi gợn sóng. Đây là những thứ này hỉ nộ không lộ tồn tại nhóm, trong lòng chấn động kịch liệt đưa tới tiếng động. Trên thế giới này, lại có yêu nghiệt như thế người. Từng tia ánh mắt như có như không nhìn chăm chú, tất cả tồn tại trong lòng, đối với Trương Thanh Nguyên kiêng kỵ đều là tăng lên tới cực hạn. Hào gia hỏa. Trương Thanh Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống. Không hổ là tung hoành chư thiên hỗn độn không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, mắt thấy không cách nào tùy tiện cầm xuống chính mình, ngắn ngủi mấy câu, liền đem chính mình biến thành tất cả mọi người địch nhân. Trương Thanh Nguyên trên mặt tùy theo toát ra một tia hối hận chi sắc, đón lấy rất nhiều ánh mắt, âm thanh có chút ít thở dài nói, này còn không phải bởi vì chưa bị đến, vì bảo hộ một ít dân chúng, không thể không cưỡng ép phá cảnh xung quanh, tốt có bảo hộ một phương thực lực, văn bối bực này thường tới tương lai căn cơ người, tại chư vị tiền bối trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Không biết nơi đây cửa thứ ba, là cái gì khảo nghiệm? Nếu là có thể may mắn vượt qua, nói không chừng trong truyền thuyết chí đạo chi lực, có nhường văn bối khôi phục một tiên. Chương 1578, kính tượng đối thủ chương 1578. Kính tượng đối thủ Trương Thanh Nguyên làm hết sức tỏ ra yếu kém, đem chính mình bày ở thấp một chút vị trí, để miễn cho chính mình quá mức ra mặt dễ thấy, biến thành mục tiêu công kích. Chỉ là này có bao nhiêu tác dụng, kia cũng chỉ có trời mới biết. Bốn phía một đám đế giả không có lên tiếng, một mảnh im lặng, giống như phát sinh tất cả đều không liên quan đến mình. Tình huống không rõ trước đó, không đếm xỉa đến mới là tốt nhất ứng đối cách thức. Ngược lại là Thương Lam giới quê hương một tăng một đạo mũ rộng vành người ba người, có thâm ý khác địa liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Bốn phía một mảnh trầm mặc, Trương Thanh Nguyên ngược lại cũng không buồn, trực tiếp kêu gọi ra nơi đây người quản lý lão giả hư ảnh. Thì ra là thế, sao theo lão giả hư ảnh trong miệng biết được cửa này thông tin, Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên. Chẳng qua nội tâm lại là hơi để xuống. Nguyên lai này cửa thứ ba cũng không phải là cùng đệ nhất đệ nhị quan như thế, mỗi người đều có độc lập thí luyện không gian. Mà cửa thứ ba cửa ải, chỉ có một. Một lần thí luyện, chỉ có một người có thể tham gia. Cho nên chung quanh những thứ này đế giả cũng là ra hiện tại này một mảnh không gian. Cửa thứ ba chỗ, chính là phía trước hư không lơ lửng, vặn mèo chân không một cái vòng xoáy môn hộ. Vào nhập môn hộ bên trong, đều sẽ xuất hiện một cái cùng mình có được toàn bộ thủ đoạn thực lực kính tượng đối thủ, chỉ cần đánh bại cái đó kính tượng đối thủ, liền có thể thông qua này một cửa cuối cùng, đạt được vị nào chí đạo chí cường giả còn xuất lại. Hoàn toàn chiếu dọi thực lực bản thân kính tượng đối thủ. Đây là thủ đoạn gì? Chí đạo chi lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại cửa thứ hai lúc, theo trong trí nhớ chiếu dọi ra tới kia kiếm giả đối thủ, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy tồn tại chí đạo thủ đoạn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất kể là lúc trước đem người tồn tại theo trong trí nhớ lôi ra, hay là hiện tại hoàn toàn chiếu rọi một người toàn bộ thực lực, những thủ đoạn này cho dù là đối với hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng là thuộc về khó có thể tin. Cấp bậc đại đế cùng chí đạo chi ở giữa chênh lệch, còn có khoảng cách rất lớn. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không khỏi thở dài một cái. Trong lòng cảm thán, cho dù là đi đến một bước này, Trương Thanh Nguyên đối với trước mặt cái đó lưu tồn ở trong truyền thuyết cảnh giới tồn tại, vẫn như cũng là có một loại không thể nào hiểu được cảm thụ. Mắt thấy phía trước cửa ải khiêu chiến hiện tại không hề người nếm thử, Trương Thanh Nguyên cũng không có tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, rốt cuộc chung quanh những thứ này đế cấp tồn tại nhóm, hơn phân nửa đã thử qua, bị ngăn cản quay về, tất nhiên không ai đáp lời, tiếp tục dừng lại cũng không có cái gì thiết yếu. Thế là tại rất nhiều ánh mắt tụ vào phía dưới, Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh, vừa sải bước ra, đi vào hư không môn hộ trong. Cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không thông qua một cửa ải kia. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, bên trong đồ chơi kia, cơ hồ là hoàn toàn tự thân kính tượng, cho dù là ta ẩn tàng rất nhiều năm át chủ bài, cũng đều bị phục chế quá khứ, nếu như không phải ta kịp thời lui về đến, chỉ sợ cũng gấp ở đâu. Có thể đứng ở nơi này, cái đó không phải đã từng một giới vạn năm không ra thiên kiêu. Càng là thiên tài, tại đây một quan trước mặt, sẽ chỉ ngã được càng thảm. An tâm chờ đợi là được. Hắc hắc, cho dù thật sự bị hắn độ may mắn qua, muốn lấy đi kia một phần truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy, à. Hư không trong lúc đó, chiếu hiện ra từng tôn tồn tại trao đổi lẫn nhau. Ánh mắt của không có ý tốt, không ngừng mà bắn ra đến một cái kia hư không vòng xoáy trên cánh cửa. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này đế cấp tồn tại, sở dĩ một thằng ở tại nơi này, nếm thử thất bại sau đó không tiếp tục bước vào, một là suy xét đến cửa thứ ba phục chế chính mình tất cả lực lượng kính tượng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hai chính là, nếu là có người có thể thông qua cửa thứ ba, đạt được truyền thừa, kia giữ lại tốt lực lượng, đợi đến truyền thừa xuất thế trực tiếp ra tay cướp xác suất thành công không thể nghi ngờ cao hơn. Nay cũng là bọn hắn, một thằng thân ở cái này không gian, không có bao nhiêu tiếng động nguyên nhân chỗ. Ai cũng không nghĩ cố gắng của mình, cuối cùng tiện nghi người khác. Mười mấy tôn tại chư thiên hỗn độn cũng là đứng ở đỉnh tiêm đế giả, riêng phần mình thần sắc bất định, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sau lưng chuyện phát sinh, Trương Thanh Nguyên cũng không được biết. Hắn lúc này bước vào không gian môn hộ sau đó, đi tới một mảnh trắng xóa không gian, cách đó không xa cũng là tùy theo đi ra một đạo khí tức cùng hắn giống nhau như lúc bóng người. Vâng. Dường như tại Trương Thanh Nguyên xuất hiện trong nháy mắt đó, đối diện kính tượng bóng người thì độc thủ. Trong chốc lát, kính tượng bóng người đã là ra hiện sau lưng hắn, nếu như thuần gì, lực lượng kinh khủng tại chống lên trên không trung hội tụ, trong nháy mắt quanh tạc, thôn phệ tất cả quang mang lệnh thế giới lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn đại đạo trong nháy mắt nếu như lô đen tinh thần nhanh chóng phóng đại, sau một khắc hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh xuống mà xuống. Một kích này, tốc độ cực nhanh. Cho dù là đế cấp tồn tại, một chút mất tập trung cũng sẽ bị hắn trọng thương. Hỗn độn long côn dù thân pháp, Trương Thanh Nguyên con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vâng, trở tay đấm ra một quyền, cuồn cuộn lực lượng đánh xuyên hư không, bỗng nhiên giống như là biển gầm dâng trào, đem chân không đều là đánh nát. Ầm ầm, dường như giống nhau như lúc khủng bố hỗn độn đại đạo lực lượng va chạm, sản sinh kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, xung quanh vạn dặm chân không trong nháy mắt sụp đổ, đủ để xé liệt thiên người báo hỗn độn, giống như là biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Mượn nhờ này bộc phát lực lượng đáng sợ, Trương Thanh Nguyên trên người ngân sắc quang mang lóe lên, nhanh chóng lui lại đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng cũng tại dường như cùng một thời gian, kính tượng ảnh tử theo sát mà tới. Rầm rầm rầm, chiến đấu ban đầu liền tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Điện quang hỏa thạch thời điểm, đáng sợ va chạm đã là bạo phát mười mấy lần, đem vùng này đều là hóa thành hư vô. Hỗn độn chi ở giữa, Trương Thanh Nguyên cùng kính tượng thân ảnh như là hóa thành tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn hơn vạn dặm, mỗi một lần giao phong va chạm đều là sản sinh đủ để tại hỗn độn chi bên trong nhấc lên hủy thiên diệt địa lực lượng phong bạo. Giống nhau như lúc đại đạo, hoàn toàn giống nhau lực lượng, với lại ngay cả thân pháp cũng đều là cùng nhau bị sao chép đi qua. Mấy lần giao phong, Trương Thanh Nguyên đã là cảm thụ được, cùng mình giao chiến đối thủ, thực lực hoàn toàn là chính mình một cái khắc phục chế phẩm. Chết tiệt, này đến cùng là thế nào làm được? Hỗn độn đại đạo là chính mình nhiều năm tích lũy, cuối cùng mới dơ lên ngưng tụ cuối cùng cực đạo đường. Hỗn độn long côn du thân pháp cũng là chính mình bất chấp nguy hiểm tiến về thiên ngoại thiên, quan sát ngân văn giới long côn khai phát ra tới thân pháp tiên thuật thần thông, đồng thời sử dụng bảng thành thạo tiến hành đến ngàn vạn lần thôi diễn vừa rồi hoàn thiện. Những vật này đều là những năm gần đây chính mình cầm đối mặt giao vô số cường địch đón sát thủ, nhưng đối diện lại có thể không hề bỏ sót địa đều là phục chế quá khứ. Này đến cùng là thế nào làm được? Chí đạo chi lực đúng là như thế khủng bố. Với lại để cho nhất Trương Thanh Nguyên khó chịu là này kính tượng đối thủ dường như thêm trở kia một tôn tồn tại trí đạo ý thức chiến đấu, các loại lực lượng phối hợp dính liền lên hào vô sinh chắc chắc chỗ, các loại tiên thuật lực lượng vận chuyển như ý mấy chiêu giao phong sau đó, đúng là trực tiếp đem Trương Thanh Nguyên đều là đặt ở hạ phong. Chương 1579, qua cửa. Chương 1579, qua cửa. Ầm ầm, rung trời hám địa tiếng vang tại hỗn độn chi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, xung quanh vạn dặm hỗn độn thiên địa kịch liệt sôi trào, trong bóng tối từng đạo khủng bố đến cực điểm tia chớp xé rách hư vô, sản sinh một loại cực kỳ kinh người khí tức, đem mảng lớn khu vực hóa thành tử vong chi địa. Tại đây lực lượng kinh khủng tràn ngập hỗn độn chi bên trong, cho dù là cấp bậc chân vương tồn tại, hơi không cẩn thận cũng có thể bị này kinh khủng ảnh hưởng còn lại trọng thương. Lúc này Trương Thanh Nguyên cùng kính tượng bóng người giao phòng đã là kéo dài tam thập tam thiên. Cũng may Trương Thanh Nguyên căn cơ hùng hậu, tu hành càng là hơn hỗn độn đại đạo lực lượng, là vì tại đây bị kích phá hỗn độn hư vô giao phong bên trong, lực lượng cơ hồ là liên tục không ngừng, không đến mức bị đối diện kéo sụt. Ầm ầm, hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên một quyền phá không, phá diệt tất cả lực lượng nếu như sao băng hướng phía nơi nào đó hỗn độn chân không hoành kích mà đi. Ầm, phía trước không có một hai hỗn độn chi bên trong, đột nhiên bị gạt ra một bóng người. Kinh khủng nổ tung liên tiếp vang tạc, đem phạm vi ngàn dặm hỗn độn nhấc lên đáng sợ phong bạo dòng lũ, kính tượng bóng người bị đánh bay vạn trượng có hơn. Một quyền đắc thủ, Trương Thanh Nguyên không có chút nào bất ngờ, ngược lại là đeo nhưng. Quả là thế, kính tượng đối thủ mặc dù hoàn toàn phục chế lực lượng của ta, vị trí đạo khả năng, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng cùng lúc, ngươi chỗ phòng chế, cũng chỉ là ta khi tiến vào này một cái không gian thời điểm ban đầu thực lực. Giống như hiện tại, bây giờ ngươi cũng bất quá là tam thập tam thiên trước thực lực của ta mà thôi. Nhìn qua quanh thân chiếu nổi lên bùa chú màu bạc, đội biệt hỗn độn chân không, thi triển vận dụng hỗn độn lòng côn du thân pháp đánh tới kính tượng đối thủ, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu địa đạo. Hắn vừa xài bước ra, cơ thể nhất chuyển, dường như bị thất chi chút xíu trên lệnh, tránh thoát một đạo ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Sau đó chập chỉ thành kiếm, ngưng tụ lại sắc bén nếu như thực chất kiếm thế, quanh quần bổ sung nhìn nhất kiếm hai đoạn quy tắc chi lực, đem hỗn độn mở ra, đồng nhiên hướng phía sượt qua người cảnh tượng thân ảnh chạy tới. Làm kim ngọc va chạm thanh thúy thanh âm, kính tượng thân ảnh trên bờ vai bị xé nứt ra một đạo vết thương, đồng thời bị kích bay ra ngoài. Khủng bố đến cực điểm kiếm ý, ở tại trên quanh quần không tiêu tan. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Trương Thanh Nguyên tiện tay đem kính tượng thân ảnh đánh lui, dạo chơi nhàn nhã đi khắp tại hỗn độn chân không trong lúc đó, có chút ít cảm thán địa mở miệng nói. Tam thập tam thiên chiến đấu, trước 11 thiên, hắn ở đây hoàn toàn phục chế chính mình các loại thủ đoạn kính tượng bóng người trước mặt, bị liên tiếp áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, hơn trăm lần kém chút lâm vào tuyệt cảnh. Đối phương vị trí đạo chi cảnh tầm mắt vận dụng, đối với mình nắm giữ các loại thủ đoạn, sản sinh cực kỳ khủng bố thăng hoa. Đó là tiếp cận chuẩn trí đạo cấp độ đại đế đỉnh phong cực hạn. Nhưng cùng lúc, dưới áp lực cực lớn, cũng cho Trương Thanh Nguyên mang đến cực lớn tiến bộ. Nhất là có bảng thành thạo cái này kim thủ chỉ, cùng với thông qua hắn khai phát ra tới đại diễn thuật thôi diễn công năng, nhường Trương Thanh Nguyên có thể tại trong chiến đấu không ngừng hấp thụ đối phương chỗ cường đại, đồng thời tại trong khi giao chiến không ngừng tiêu hóa thành tự thân cường đại tư lương. Tại ban đầu, Trương Thanh Nguyên đối mặt tình hình có nhiều thảm, như vậy hắn thu hoạch liền lớn bấy nhiêu. Mãi đến khi đi qua 11 thiên, Trương Thanh Nguyên đã là phát triển đến toàn lực phía dưới, có thể cùng đối phương miễn cưỡng chống lại ngang hàng trình độ, rốt cuộc không cần lo lắng trước lúc này như vậy, sơ ý một chút liền bị đối phương trọng thương đánh bại. Mà cũng là kia thời điểm này, Trương Thanh Nguyên phát hiện một sự kiện. Đó chính là kính tượng đối thủ sẽ chỉ cố định dừng lại tại sao chép chính mình khi tiến vào này một cái không gian một khắc này nắm giữ lực lượng, mà sẽ không theo tiến bộ của mình cùng tiến hành tăng lên. Này cũng là Trương Thanh Nguyên tự tin mình có thể độ qua cửa ải này lớn nhất nguyên do. Tại đây tam thập tam tiên, cái thứ nhất 11 ngày, Trương Thanh Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Mãnh liệt chèn ép phía dưới, hắn lần đầu tiên hiểu rõ nguyên lai tự thân nắm giữ lực lượng thủ đoạn, lại còn có thể như thế vận dụng, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp dung hội, đúng là có thể sinh ra như thế hiệu quả kinh người. Cái thứ hai 11 ngày, hắn đã có thể chống lại, đồng thời không ngừng mà theo trên người đối phương, càng xâm nhập thêm học tập nhiều thứ hơn. Cái thứ ba 11 ngày, thực lực của hắn đã là phát triển đến toàn diện bao trùm tại kính tượng thân ảnh phía trên. Kính tượng đối thủ tất cả, đúng với hắn mà nói, đã là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đến mức Trương Thanh Nguyên trong khoảng thời gian này trong, đã là bắt đầu xâm nhập phân tích cái kia có thể hoàn toàn sao chép thực lực bản thân chí đạo chi lực. Chí đạo phía trên, đúng là như thế phong thái. Chẳng trách có thể đem chí đạo phía dưới tồn tại lực lượng đại đạo, đều chiếu rọi ra đây Trương Thanh Nguyên trong đôi mắt, lóe ra bạch quang nhàn nhạt, tĩnh mịch ánh mắt thấm nhuần hư không, như là xem thấu kia kính tượng thân ảnh trọng yếu nhất bí mật. Lúc này Trương Thanh Nguyên, trải qua tam thập tam thiên lịch luyện, thông qua phân tích chí đạo chi lực chỗ chiếu rọi ra tới kính tượng phân thân, thực lực đã là đạt được tăng lên trên diện rộng, hắn đã là đi tới đại đế cực hạn, đồng thời bắt đầu đi đến chí đạo con đường. Con đường phía trước vẫn như cũ mơ hồ, nhưng ít ra đã không phải là lúc trước như vậy hoàn toàn không nhìn thấy một tơ một hào, như là chưa từng có như vậy cảm giác. Này thí luyện ba cửa ải, và nói là khảo nghiệm, còn không bằng nói là lên trời tam trọng quan. Mỗi một quan tồn tại, cũng có thể có được thu hoạch khổng lồ. Vì nào xây dựng như vậy khảo nghiệm, mục đích là vì cái gì? Trương Thanh Nguyên trong óc lóe lên như thế một cái niệm đầu. Chuyến này hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chỉ ít nếu là không có này tử vong cấm địa một nhóm, không có trải qua này lịch luyện ba cửa ải, Trương Thanh Nguyên tự giác muốn đi đến một bước này, chân rất khó. Khi tiến vào cái này tử vong cấm địa trước đó, Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được đi tới đại đế phương diện, đã là vào không thể tận. Không có đụng chạm đến qua chí đạo lực lượng, về sau sợ không phải hao phí hơn ngàn năm, thời gian vạn năm, tại ta nhất thời khắc cơ duyên đến, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, mới có cơ hội đi đến này một con đường. Thôi, bất kể như thế nào, chỉ cần thông qua cửa ải này, có cái gì hoài nghi, tự nhiên có thể có được giải đáp. Cửa này cũng là lúc kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Trương Thanh Nguyên vừa sải bước ra, thân ảnh đang hô hấp trong lúc đó dùng nhập hỗn độn, lại lần nữa xuất hiện, đã là ra hiện tại ở ngoài ngàn dặm, kính tượng bóng người sau lưng, một chỉ tại hỗn độn chi ở giữa vòng qua, nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng xuyên thủng hư vô, hướng phía kính tượng bóng người trái tim một chỉ điểm sát mà đi. Lặng yên không một tiếng động, vô hình vô tích. Kính tượng bóng người dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi ra hỗn độn đại đạo lực lượng nhấc lên sóng to gió lớn, như bài sơn đảo hải hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Thậm chí vận dụng Trương Thanh Nguyên chí cường tiên thuật sát chiêu, nhất kiếm luân hồi. Thời không đều giống như tại thời khắc này nhận lấy ảnh hưởng. Đủ để tùy tiện chém giết một tôn đại đế vĩ đại lực lượng bộc phát, nhưng mà, đây hết thảy đều không có chút nào tác dụng. Không chỉ có là vì Trương Thanh Nguyên đối với trước mắt kính tượng đối thủ sớm đã là hiểu rõ, càng là hơn bởi vì này tam thập tam thiên đến nay, hắn thân pháp, đại đạo, đối với chí đạo chi lực càng ngộ, đều đã là nâng cao một bước. Hắn đã không phải là tam thập tam thiên trước chính mình. Kia một chỉ xuyên thủng hư vô, cắt đứt thời không, dường như là huyễn ảnh xuyên thấu qua kính tượng bóng người bộc phát ra tới khủng bố kiếm thế, một chỉ phá diệt lòng hắn tạo. 3. Một tiếng vang dọn, như là không gian bong bóng quanh tạc. Vô biên ảo giác biến mất, toàn bộ thế giới tại thời khắc này bắt đầu băng liệt. Cửa thứ 3, qua cửa. Chương 1580, ngươi đến chậm. Chương 1580, ngươi đến chậm. Làm kính tượng đối thủ bị Trương Thanh Nguyên đánh bại một khắc này, trước mặt quanh mình thiên địa đột nhiên đã xảy ra kỳ biến. Rào rào. Hỗn độn hư không trong lúc đó vang lên như nước chảy âm thanh, quanh mình cảnh tượng trời đất quay cuồng, từng đầu đại đạo dòng lũ như là xuyên qua vô tận hỗn độn, dựng lên một cái thông hướng chưa biết chỗ cuối cầu nối. Trương Thanh Nguyên theo đại đạo dòng lũ, đi tới vô tận đại đạo kéo dài, như là thiên địa vì đó đảo ngược, càn khôn nghịch loạn kỳ dị không gian trong. Tại không gian cuối cùng, một thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, đưa lưng về phía chúng sinh, như là tất cả đại đạo trung yên cuối cùng, tỏa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được khí tức. Bốn phía hư không, thời không như là bị nghịch loạn cả, chung quanh không gian năm tháng lực lượng các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng chảy xuôi, chiếu rọi kia một thân ảnh phảng phất giống như là trấn thủ tất cả đầu mượn, độc đoán bản cổ. Chỉ là coi trọng đạo kia thân ảnh nhấp mắt, Trương Thanh Nguyên liền có một loại đại đạo giống như bị đồng hóa, cùng thiên địa liên hệ triệt để bị chém đứt cảm thụ. Xin ra mắt tiền bối. Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt, tay để ở trước ngực, xoay người hành lễ. Tầm mắt theo đạo thân ảnh kia trên người rời khỏi, tránh thoát loại đó bị đồng hóa cảm giác. ngươi rất không tồi, lại có thể vượt qua này ba cửa ải. Chẳng qua thật có lỗi, ngươi đến chậm. Bên hai đột nhiên truyền đến hư vô mở mị tâm thanh, mang theo một tia thở dài, một tia ấy nấy. Âm thanh chấn động trong lúc đó, đúng là nhường đi tới cấp bậc đại đế cuối Trương Thanh Nguyên, tâm thần đều là sản sinh một hồi gợn sóng chấn động. Cái này hiển nhiên là tới từ cuối cùng đạo kia đưa lưng về phía đại đạo thân ảnh. Ta đã xem chí đạo đạo quả giao cho những người khác, ngươi đến chậm. Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt, dám hỏi tiền bối, này là chuyện khi nào? 3 năm trước đây, có một tiên thiên thánh thể đạo thai đến, bực này thể chất chính là tương lai nhất định có thể thành tiên nhân vật, ta trực tiếp đem nó chuyển tiến đến gần, đem chí đạo đạo quả giao cho hắn, xem như trao đổi, hắn đem lập xuống lời thề, đợi cho hắn thành tựu thượng giới trong truyền thuyết tiên vương về sau, sẽ thay ta tái tạo nhục thân. Nơi đây, chẳng qua là ta một tiên niệm đầu, đã mất bản tọa đạo quả. Trương Thanh Nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tình cảm nhóm người mình nỗ lực quyết đấu sinh tử, thông qua chật vật ba cửa ải ma luyện, kết quả bị những người khác trực tiếp đi cửa sau đem lớn nhất quả lấy mất. Mặc dù hắn đã là đi lên chí đạo này một con đường, có thể nói là chuẩn chí đạo, nửa chân đạp đến vào tiến về chí đạo con đường tồn tại, đối với đối phương chí đạo đạo quả, Trương Thanh Nguyên tối đa cũng là dùng đến tham khảo, sau đó đi ra con đường của mình. Chí đạo đạo quả, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng hắn trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra không dễ chịu cảm giác. Này không công bằng. Nỗ lực thông qua người bố trí kiểm tra người, kết quả cuối cùng lại nói quả đã bị đi cửa sau người cầm đi. Chẳng qua chung quy là Trương Thanh Nguyên, rất nhanh liền đem nội tâm bên trong này một vòng không thoải mái niệm đầu đè xuống. Đến hắn như vậy cấp độ tâm cảnh, sẽ không đi vì không có được đồ vật nỗ lực quá nhiều tâm thần. Cũng không biết, ở bên ngoài những kia đế giả, hiểu rõ tin tức này lúc, sẽ là dạng gì nét mặt. Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tự mình xui xẻo lúc, nếu như có thể nhìn thấy những người khác cũng là không may, vậy cũng sẽ để cho mình thư thái rất nhiều. Tâm cảnh của ngươi rất không tồi, chẳng trách có thể đi qua bản tọa bố trí tam quan. Phía trước đạo thân ảnh kia không có quay đầu, lại như là có thể cảm giác Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ tất cả, có chút kinh ngạc lên tiếng. Bản tọa nhìn xem ngươi cũng coi là ý. Mặc dù chí đạo đạo quả đã đưa ra ngoài, chẳng qua ngươi nếu là tại trên tu hành có nghi vấn gì, có thể hỏi bản tọa một hai. Trương Thanh Nguyên nghe vậy ánh mắt khẽ động. Mặc dù không có đạt được chí đạo đạo quả, nhưng trước mặt nơi này, không phải còn có vừa đến đã từng đi qua hoàn chỉnh chí đạo con đường tàn niệm tồn tại sao? Đó là một cơ hội. Thậm chí với hắn mà nói, một vị tồn tại chí đạo đã từng đi qua đường chỉ điểm, so với chí đạo đạo quả còn chân quý. Biết rõ cơ hội khó được, Trương Thanh Nguyên suy tư rất là một quãng thời gian, vừa rồi hướng phía đối phương chấp đệ tử lễ cung kính hỏi, dám hỏi tiền bối, như thế nào chí đạo? Cửa thứ ba thiên địa, mười mấy đạo khí tức kinh khủng quán triệt thiên cung, làm cho tất cả thiên địa hư không đều là trong lúc mơ hồ rung động, thiên địa đều là sản sinh sợ hãi. Những kia hướng tuổi số trên vạn năm khó gặp đế cấp tồn tại nhóm, riêng phần mình đứng sừng sững hư không, không nói một lời. Không khí chết bình thường yên tĩnh. Bầu không khí ngột ngạt, mang theo áp lực lớn, không gian đều là trong lúc mơ hồ và mẹo, phản phất đang này sức mạnh đáng sợ lôi kéo phía dưới, kịch liệt lắc lư vỡ vụn. 36 ngày tiểu quỷ kia còn chưa có đi ra. Đột nhiên, hư không trong lúc đó có âm thanh truyền đến, mang theo nào đó không hiểu ý vị. Ở trong đó đối thủ là hoàn toàn sao chép tự thân lực lượng tồn tại, treo chống được lâu, chỉ có thể nói hắn bảo mệnh năng lực không tệ. Đột nhiên một thanh âm ung dung địa đáp. Cứ nghe tiểu tử kia nổi lên đến hôm nay vẫn chưa tới ngàn năm, người trẻ tuổi chính là không biết sống chết, muốn đánh bại chính mình, siêu việt cực hạn của mình, nói dễ hơn làm. Cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục đánh bác, thì không biết lúc đi ra còn có lưu mấy phần dư lực. Âm thanh kia nhàn nhạt trào phúng mà nói, tiếp theo tiếng nói nhất chuyện, mang theo nào đó hấp dẫn ý vị, nói trở lại, tiểu tử kia có thể tại ngắn như thế thời gian trong đạt tới tình cảnh như vậy, sau người tất nhiên có đại bí mật. Đợi cho hắn tình trạng kiệt sức lui lúc trở lại, chư vị có phải có thể bắt được, đem bí mật kia ép hỏi ra đến. Nói không chừng còn có thể để ta và tiến thêm một bước đâu. Ung dung thanh âm bên trong, tầm mắt tại hư không trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Còn lại đế giả trên mặt, không có biến hóa chút nào. Nhưng hỗn độn chân không trong lúc đó, sản sinh từng kia từng sợi ba động. Không còn nghi ngờ gì nữa có người động tâm. Chẳng qua ở đây đều là sống sót vạn năm lâu lão lôi đời, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng như vậy thì biểu hiện ra ngoài. Huyết Nguyên, Tịch, các ngươi hai vị cùng một cái kia tiểu quỷ có một đoạn ân oán. Các người hai người cảm thấy thế nào? Từng kia ánh mắt tùy theo hội tụ đến Huyết Nguyên Đại Đế cùng với Tịch Diệt Đại Đế trên người. Hai đạo thân ảnh nhất trận trầm mặc. Cuối cùng Huyết Nguyên Đại Đế hở hững lên tiếng, ta tự nhiên muốn ra tay, chẳng qua chư vị ở bên, để ta đứng ngồi không yên à. Tịch Diệt Đại Đế không nói gì, chẳng qua thái độ cũng biểu lộ tất cả. Không cần lo lắng, các người hai người nhưng cũng ra tay, chúng ta riêng phần mình giám thị các phương, một sáng có người ra tay cản trở, định đem hợp nhau tấn công. Chẳng qua như các ngươi đem người cầm xuống, nhất định phải công khai ở đây ép hỏi ngươi tiểu tử kia trưởng thành bí mật làm sao? Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Huyết Nguyên Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế lẫn nhau, thật sâu nhìn kia người nói chuyện ảnh nhất mắt, khẽ gật đầu. Có thể. Quanh mình đông đảo đế giả cũng không có dị nghị. Cho dù là Thương Lam giới quê hương một tăng một đạo, cùng với mũ rộng đánh bóng người, cũng không có phản đối. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây tất cả đế giả cũng đúng Trương Thanh Nguyên chỗ biểu hiện ra tới yêu nghiệt tiến bộ rất là cảm thấy hứng thú. Với lại cho dù cơ duyên kia không cách nào tức đoạn, có thể giảm bớt một cái đối thủ vậy cũng đúng tốt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đông đảo đế giả đã là đại thành nhất trí. Tại đây chút ít đế giả trong lòng, bọn hắn suy đoán đang cửa thứ ba bên trong luồng phí tinh thần và thể lực dễ dỗi Trương Thanh Nguyên đã là một người chết, đều là tại đây đợi nhìn Tịnh Yến bắt đầu. Chẳng qua đang tức là sớm đã là tại đế cấp cấp độ khốn thủ mấy ngàn trên vạn năm chưa từng hướng phía trước tiến bộ một điểm, bọn hắn căn bản không ý thức được cửa thứ ba cũng không phải là vô giải nan đề. Càng không biết, lúc này Trương Thanh Nguyên sớm đã là vượt qua cửa thứ 3 cửa ải. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đây đế giả trong nháy mắt nhắc tới thần đến, kinh khủng thần niệm liếc nhìn hỗn độn hư không, cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Thế giới bắt đầu vỡ vụn, tầng dưới chót chi đạo pháp tắc phong thiên tỏa địa xiển xích, dần dần tiêu tán. Tình huống thế nào? Cái này không gian phong tỏa, mở trừ ra. Không đúng. Cửa thứ 3 bị qua cửa. Ở đây đế giả, mắt nhìn nhìn dần dần vỡ vụn tử vong cấm địa, đột nhiên ý thức được cái gì, sôi nổi ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng phía một phương hướng nào đó nhìn sang. Sau một khắc, oanh, tương đạo thông thiên triệt địa khí tức, âm vang như bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn bộc phát, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé nát vạn dặm thiên cung, hướng phía tử vong cấm địa trung tâm bạo tiến lên. Chương 1581, chém hết thế gian địch. Chương 1581, chém hết thế gian địch. Rầm rầm rầm. Thiên địa sụp đổ, hỗn độn chi bên trong, nhấc lên mênh mông cuồng lan. Tại tử vong cấm địa đổ sụp một khắc này, tại cảm giác được chỗ cốt lõi truyền đến khí tức một khắc này, mười mấy tôn đế giả đều là lôi đỉnh khởi hành, hướng phía hạch tâm phương hướng mà tới. Trương Thanh Nguyên đứng sừng sững ở hỗn độn giữa trời đất, cảm thụ kia bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến khủng bố đế cấp khí cơ, ánh mắt nhìn qua phía trước dần dần giảm đi bóng lưng kia, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Đây là coi ta là làm là mồi nhử, để cho kế thừa ngươi chí đạo đạo quả đồ nhi có thể trốn tránh truy sát sao? Ngươi sở dĩ nguyện ý vì ta giải đáp chí đạo trên đường hoài nghi, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì này đi, rốt cuộc nếu thực lực chưa đủ, lại hoặc là tại chiến đấu lúc không có biểu hiện ra chí đạo lực lượng đến, chỉ sợ bên ngoài những kia đi tới đế cấp đỉnh phong tồn tại nhóm, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đây là đem ta biến thành hấp thụ hàng loạt cừu hận biên năm a. Bị gài bẫy. Nhưng Trương Thanh Nguyên nội tâm lại cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Đây có lẽ là chính mình từ đối phương trong miệng đạt được leo lên chí đạo con đường, có leo lên chí cao đáp án. Ngươi nỗ lực ngươi càng nộ, ba cửa hải khiêu chiến giúp ta đi đến chí đạo con đường. Là đại giới, ta thì giúp ngươi ngăn cản đến từ những tồn tại kia cừu hận. Công bằng giao dịch, không có gì đáng nói. Làm nhưng, quan trọng nhất là trải qua chuyện này, Trương Thanh Nguyên cũng không cảm thấy vị nào là đại công vô tư như vậy cầu đạo người. Ha ha, người thừa kế, chí đạo đạo quả, không phải tùy tiện có thể chuyển nhượng kế thừa. Vị Tiêu Tiên Tiên đạo thể thánh hai, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Trương Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng. Đồng dạng đi lên này một con đường, hắn cũng thấy rõ nhiều thứ hơn. Nếu như nói trên trời rơi xuống đĩa bánh một đạt được một cái chí đạo đạo quả, thôn vệ đạo quả, thì vọng tưởng biến thành chí đạo chi cảnh tồn tại, vậy đơn giản là khôi hài. Trương Thanh Nguyên cũng không cảm thấy, sống lâu như vậy, đi tới thế gian chí cảnh tồn tại, sẽ đem hy vọng phóng trên thân người khác. Chẳng qua đây hết thảy, cùng hắn đều không có quan hệ thế nào. Đều tới sao, đã như vậy, kia lại thử kiếm phong đi. Trương Thanh Nguyên thân hình như là mất đi trọng lực bình thường, chậm rãi bay lên, hắn khí cơ tại thời khắc này, cũng là đã xảy ra huyền diệu vô biên biến hóa, như là sắp tiến vào cửu thiên, bao trùm tại chư thiên vạn đạo phía trên. Một cái trường kiếm, ra hiện tại trong tay hắn, lóe ra vô biên cao viễn, không thể nào hiểu được đạo ẩn quan mang. Chí đạo đạo quả. Hắn đạt được chí đạo đạo quả. Chết tiệt. Đem chí đạo đạo quả giao ra đây. Đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này lao nhanh mà đến những kia đế cấp tồn tại, đều là nhìn thấy màn này, chỉ một thoáng hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên tiếng, âm thanh lớn giống như tiếng sấm vang vọng, chấn động tất cả hỗn độn. Ầm ầm. Vậy bọn hắn truy cầu cả đời, đạt được sau đó đăng tiên chí tôn quả tồn tại liền tại bọn hắn trước mặt, cuối cùng có người nhịn không được, xuất thủ. Che ngập bầu trời bóng tối quét sạch, như là hải khiếu che đậy hỗn độn thiên địa. Vô tận đại đạo dòng lũ hủy diệt tất cả, cuốn theo phá diệt thiên địa chi uy, gồm có dung trời hám địa vô thượng vĩ lực, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng quét sạch mà đi. Theo một người ra tay, tiếp lấy như là phản ứng dây chuyền lúc trước bị vây ở cửa thứ 3 trước đó mười mấy tôn đế giả, đại đế, sôi nổi liên tiếp động thủ, như là sợ sệt chậm đạo quả sẽ bị người cướp đi. Chỉ một thoáng, thiên kinh địa động, hoàn vũ kinh hãi. Mười mấy tôn đế giả đồng thời xuất kích, uy thế kinh khủng đem ức vạn giảm thiên địa hỗn độn đều là sản sinh kịch liệt rung động. Bạo tạc tính chất uy áp hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, đánh sập trăm vạn giảm thiên địa. Những tiên đương theo lấy tử vong cấm địa vỡ vụn, hiện lộ ra lúc trước tại cửa thứ nhất cửa thứ hai bên trong vừa tại cảnh giới thiên nhân người đi đường tu sĩ, sôi nổi ở chỗ nào khủng bố hơi thở của vô biên phía dưới trong nháy mắt bị thương nặng. Thể nội đại đạo tại thời khắc này cơ hồ là bị đánh tan. A, đã xảy ra chuyện gì? Khủng bố, đại khủng bố, mau trốn. Vô biên hỗn độn bóng tối lan ra, thôn vệ tâm linh của bọn hắn. Vô số nhân đại sợ, miệng phun máu tươi, điên cuồng hô to. Mà lúc này, thân ở mười mấy tôn đế cấp cường giả vây công bên trong Trương Thanh Nguyên, chỉ cảm giác được trên trời dưới đất tất cả tồn tại, ngay tiếp theo hỗn độn đều muốn dẫn tới cuối cùng đại phá diện. Khó có thể tưởng tượng ức vạn giảm lực lượng đại đạo, đủ để đem toàn bộ Thương Lam giới thế giới màng mỏng cũng đánh xuyên qua. Ở chỗ nào vô biên lực lượng phía dưới, bất kỳ đế cấp, đại đế tồn tại, đều chỉ sẽ hóa thành một mịn. Trương Thanh Nguyên tại thời khắc này, cơ hồ là nhìn thấy kia mười mấy đạo đế cấp tồn tại nhóm giữ tợn khuôn mặt, loại đó dục vọng, phẫn nộ, tham lam, đại dương mênh mông như biển, dường như muốn đem Trương Thanh Nguyên bao phủ nghiền nát. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Ta có trường kiếm một cái, chém hết thế gian tất cả địch. Ung dung ngâm khẽ thanh âm, đột nhiên từ hư vô mở mịn hỗn độn chi ở giữa truyền ra, đúng là lấn át kia mười mấy đạo kinh khủng đế cấp tồn tại công kích, lấn át chư thiên, tất cả giới tu chân trùng châu tựa hồ cũng là nghe được một trận này ngâm khẽ. Sau đó, rút kiếm, không cách nào hình dung sáng chói kiếm quang, đột nhiên chiếu sáng tất cả thiên địa. Thế giới tại thời khắc này như là đọc lại xuống dưới, quanh mình vây công mà đến đế cấp, đại đế tồn tại, như là bị phong ấn ở bức ảnh bên trong, ngưng kết bất động. Nháy mắt sau đó, tia kiếm quang từ ở giữa đem thế giới hóa thành bức ảnh cắt ra. ngay tiếp theo bị cắt mở còn có vọt tới phía trước nhất 6 tôn đại đế. Đại đế nhóm thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, xông nhanh nhất cũng là bọn hắn. Kết quả, này ngược lại thành mà bọn hắn đùa đòi mạng. Không thể nào hiểu được kiếm quang, không thể nào hiểu được khái niệm, theo nguồn cội đem bọn hắn chém thành hai đoạn, thời gian tại thời khắc này cũng là chừng hai, 5 tháng lực lượng chảy xuôi. 6 tôn đủ để tích huyết trùng sinh cấp bậc đại đế tồn tại, trong nháy mắt phá diệt, hóa thành đất cát biến mất tại giữa trời đất. Cái gì? A, không thể nào. 6 tôn đại đế bị nhất kiếm chém giết. Đáng sợ một màn, kia khủng bố vô biên kiếm thế tại bên người sẽ qua, nhường còn lại đế giả sôi nổi đột nhiên dừng bước, ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Khó có thể tin. Ta không tin. Có thể hắn chỉ là đạt được trí đạo đạo quả, mượn nhờ trí đạo đạo quả lực lượng mới có thể phát huy ra dạng này nhất kiếm. 6 tôn đại đế, lực lượng kia cũng tất nhiên đều hao hết. Có đế trùng gầm thét không tin, lại lần nữa nhấc lên mênh mông đại đạo dòng lũ, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng tập sát mà đến. Có đế giả cho tiếp xúc di chuyển, đồng thời ra tay, vài luồng khủng bố đến cực điểm lực lượng, đánh sập hỗn độn cửu thiên, mang theo cực hạn hủy diệt tính khí tức hướng phía Quách Minh phương hướng đánh tới. Đếm tôn đế giả liên thủ bây giết, thanh thế mặc dù kém xa lúc trước, nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Còn có một bộ phận người chần chờ không chừng, không có nhúc nhích, nhưng mắt trợn tròn nhìn qua tất cả, không muốn bỏ qua một phân một hào. Chư vị tu hành không dễ, làm gì muốn chết đâu. Trương Thanh Nguyên cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt bình thản, nhìn về phía còn sót lại một đám đế giả ánh mắt, như là đang nhìn một đám người chết. Không ai nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ, cũng không ai hiểu kia là như thế nào một loại sức mạnh. Làm Trương Thanh Nguyên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, kia xuất thủ đếm tôn đế giả đã từ trong hỗn độn chi vẫn lạc. Đế giả tồn tại, ở trước mặt của hắn, dường như là sâu kiến bình thường, tiện tay bóp chết. Mà bọn hắn thậm chí liền đối phương là thế nào ra tay, dùng thủ đoạn gì, đều không thể nhìn thấy, không thể nào hiểu được. Ma, ma quỷ, trốn. Hắn đã thành tựu chí đạo. Chúng ta không thể nào là đối thủ. Trốn. Mau chạy đi. Còn sót lại đế giả nhìn qua này một màn kinh khủng, ngạc nhiên là mất đi tất cả dũng khí, mấy ngàn trên vạn năm mài ra tới vô địch đạo tâm, cứ như vậy bị Trương Thanh Nguyên như vậy hời hợt đánh tan. Chí đạo, ta còn không có thật sự đi vào cấp bậc kia, hiện tại ta chẳng qua là chuẩn chí đạo mà thôi. Không sai, cũng đầy đủ. Vừa dứt lời, kiếm khí xuyên qua hỗn độn, tan vỡ thời không, hướng phía chạy trốn đế giả truy sát mà đi. Một ngày này, hắn cầm trong tay một cái trường kiếm, chém hết thế gian địch, thành tựu mới thần thoại. Chương 1582, các ngươi mới thật sự là đạo tặc. Một, chương 1582, các ngươi mới thật sự là đạo tặc. Một, Thái Thanh đạo, tiên đảo nổi. Tiên đảo trôi nổi tại trên cửu thiên, cùng giữa trần thế ngăn cách, từng kia từng sợi tiên khí đạo ẩn đồng bền quanh quần dãy núi trong lúc đó, thẳng nếu là thế gian tiên thổ. Thái Thanh đạo là vì thanh tịnh đạo môn, trong tiên môn phần lớn là thành tu làm chủ, tiên đảo trong lúc đó, thiên điệu tiên âm trận trận, linh khí hội tụ thành dương mù bao phủ, tiên nhân hành tẩu trong núi linh cát, ngẫu nhiên qua lại bắt chuyện luận đạo, tất cả sơn môn đều là mang theo một loại siêu thoát thiên ngoại ý cảnh tiên vận. Là hiện nay giới tu chân Trung Châu bốn đại cổ thánh địa một trong, đứng ở thế gian đỉnh cao nhất đến vào năm, 10 vạn năm lâu đỉnh phong tồn tại, mặc dù này những năm gần đây bởi vì thần ma vượt ngoại xâm lấn cùng với bốn đại cổ thánh địa nhóm tự thân quyết sách, dẫn đến thanh thế giảm bất không ít. Đồng thời đất Trung Châu trên chính khí minh dị tinh nổi lên, tại chống tự thần ma vượt ngoại xâm lấn bên trong rực rỡ hào quang, danh tiếng lấn át bọn hắn những thứ này cổ thánh địa thế lực. Nhưng này đều không cần bất kỳ để ý. Quá khứ vài vạn năm, 10 vạn năm, bọn hắn những thứ này đứng thẳng ở đỉnh phong cổ thánh địa tồn tại chứng kiến không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng, chứng kiến không biết bao nhiêu thế lực hiển hách một thời. Bên ngông thời quang trường hạ, vô số nhân vật anh hùng cạnh công lưng, có kinh diễm bạc cổ, có rung động cổ kim biến không thể thành có thể tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng sớm đã là chôn vùi tại bên ngông thời quang trường hạ bên trong, không thấy nửa điểm dấu vết. Chỉ có bọn hắn những thứ này cổ thánh địa vĩnh tồn tại thế gian. Tiên náo loạn đến xôn xao sùng sục chính khí minh cũng sẽ như thế. Có lẽ có thể ứng nhất thời chi thế, may mắn mà lên. Nhưng cuối cùng kết cục, cùng quá khứ tiêu tán ở bên ngông thời gian dòng sông bên trong những kia nhất thời thiên kiêu không có gì khác biệt, cuối cùng như bụi trần chôn bụi, hóa thành một bụi bụi bằng lịch sử. Là vì trong khoảng thời gian này đến nay, bất kể ngoại giới làm ầm ĩ nhiều lắm lợi hại, cũng bất kể Trương Thanh Nguyên lịch thiên nổi lên, chỗ phun phóng ra tới quang mang có nhiều lóa mắt. Phần lần đó đủ loại, cũng không từng cho này Thái Thanh đạo trên giới tiên môn tu sĩ đem lại bao lớn xúc động, thậm chí ngay cả tường quan nói chuyện phiếm cũng chưa từng có bao nhiêu. Bọn hắn khinh thường tại đàm luận phàm trần tục thế nhân vật. Những thứ này cao ở trên mây, siêu nhiên tại ngoại vật tồn tại nhóm, thượng thể thiên tâm, trải nghiệm chư thiên vạn đạo, tự nhiên mang theo một loại cao cao tại thượng tâm tính bọn hắn, cũng sẽ không có bao nhiêu hứng thú đi quan sát dưới chân bùn đất. Sinh hoạt tại quá thanh tiên đạo sơn môn bọn hắn, giống nhau thường ngày, tìm tiên tra hỏi tính tọa quan tiên địa tinh thần vận chuyển, trải nghiệm tiên địa đại đạo. Giống nhau vạn năm di vãng, chưa từng biến qua. Nhưng mà một ngày này, một đạo huyên náo có chút khàn giọng lớn tiếng gầm rú, phá vỡ này liên miên tiên đạo trên tiên vận. Vô số tính tu trải nghiệm tiên đạo thái thanh đạo các tu sĩ thanh tịnh bị đánh phá, sôi nổi nhíu mày, hướng phía huyên náo phương hướng của thanh âm nhìn sang, sắc mặt đều là không ngờ. Là nơi nào lỗ mãng tiểu quỷ? Không xong, không xong. Trưởng môn sư minh không xong. Một đạo lưu quang từ chân trời bạo trùng mà qua, đương theo lấy hô to âm thanh, kinh động đến tất cả quá thanh tiên môn. Đã xảy ra chuyện gì? Không ít bị quấy rầy đến thanh tu thái thanh đạo tu sĩ như mày, nhìn nhau sững sờ. Mà lúc này, đạo kia lưu quang rơi vào lơ lửng chủ đạo rộng lớn cầu thang, lộn nhào hướng nhìn tiên khí huy hoàng chủ điện phương hướng chạy tới. Mà này đồng thời, đang chủ điện trong ngồi xuống tĩnh tu, quanh thân thanh quang cuốn lượn quanh, có từng tia từng sợi đạo ẩn như sương mù quanh quẩn chấn động, người mặc đạo bào màu xanh, trong tay cầm phất trần thái thanh đạo trưởng môn thanh thần tử nhíu mày. từ đâu tới người trẻ tuổi, dám va chạm sân môn. Thanh thần tử vung lên phất trần, đứng dậy, sắc mặt không ngờ. Muốn đem kia loạn hô gọi bậy người trẻ tuổi, đánh vào thái thanh đạo hắc ngục lồng giam bên trong. Đã thấy người kia lảo đảo chạy vào, còn bị chủ điện cánh cửa đẩy ta một ước, kém chút ngã nhào trên đất. Mắt thấy người này như vậy không ổn trọng, thanh thần tử trên mặt vẻ giận dữ càng đậm. Chỉ là không đợi hắn một phát, người tới một câu, trực tiếp nhường hắn sững sờ ở chỗ nào. Trưởng môn sư minh, trưởng môn sư minh không xong. Tổ sư đường bên trong thái thượng tổ sư hồn đang đèn đuốc, diệt. Người tới thở không ra hơi, kinh hãi trừng to mắt, bối rối hô to địa đạo. Thái thượng tổ sư, ngươi là nói vị nào tổ sư? Làm sao có khả năng? Có phải hay không là hiểu lầm? Đúng. Kia tử vong cấm địa, có thể nói là đã từng có thể so với tiên tồn tại vẫn là nơi, có thể thái thượng tổ sư đang chuẩn bị tiếp nhận vị nào truyền thừa, vị nào lực lượng ngăn cách tiên địa liên hệ đâu. Thế nhưng, lịch đại tổ sư sau khi phi thăng, hồn năng liên hệ cũng chưa từng dập tắt, cũng là 2 vạn năm trước, thượng giới không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến lịch đại bay tiên tổ sư đi về coi tiền, mới làm cho chư vị tiên sư hồn đang dập tắt im ngay. Phi thăng tổ sư nhóm đã thành tựu kia siêu thoát thiên ngoại tiên, vĩnh sinh bất diệt, sao lại có cái gì tiên tịch? Chỉ là đã xảy ra một ít nhỏ ngoài ý muốn, tạm thời liên lạc không được mà thôi. Bất quá, bao nhiêu chẳng qua một ít nhỏ ngoài ý muốn, làm gì ngạc nhiên. Tin tưởng thái thượng tổ sư chẳng mấy chốc sẽ thắng lợi trở về. Không ít thái thanh đạo tu sĩ, lúc này sôi nổi hướng phía chủ điện tụ đến. Nguyên bản đám người trên mặt đều là mang theo bị quấy nhiều thanh tu tức giận, nhưng nghe nói kia trông coi tổ sư đường thanh niên lời nói, trong lòng sôi nổi vì thế mà kinh ngạc. Chẳng qua theo mọi người sôi nổi trò chuyện, một trái tim cũng hơi bình ổn lại. Không sai, thái thượng tổ sư là vì trong truyền thuyết đại đế đạo quân, này phương thế giới đã mất địch, chính là những kia giới ngoại sinh linh, cũng đừng hòng nói đúng thái thượng tổ sư đem lại nguy hiểm gì. Thanh thần tử cũng là chấn định lại, hất lên phất trần, ánh mắt nhìn về phía tới trước báo tin tức thanh niên kia, sắc mặt bình thản nói, ngươi có từng liên hệ cái khác tam đại cổ thánh địa? Bọn hắn bên ấy nói thế nào? Thương kia ánh mắt sôi nổi nhìn về phía thanh niên kia, chỉ thấy trông coi tổ sư đường thanh niên trên mặt thần sắc kinh khủng không có chút nào biến mất, ngược lại là càng thêm sợ hãi, hắn nuốt nước miếng một cái, vất vả nói, liên hệ. Tại hồn đang dập tắt trước tiên, ta thì liên hệ đại tu di tự cùng vô thiên tông tổ sư đường bên ấy, đại tu di tự đại thế tôn phật cùng vô thiên tông vị nào thái thượng tổ sư hồn đăng cũng cùng dập tắt. Chỉ một thoáng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này càng ngày càng nhiều người hội tụ. Chương 1582, các ngươi mới thật sự là đạo tặc. 2. Chương 1582, các ngươi mới thật sự là đạo tặc. 2. Những thứ này trải qua thế sự gợn sóng không kinh, tâm cảnh đến giữ như bình tĩnh mặt hồ thành tu người. Tại thời khắc này phòng tượng phật là một khóa thiên thạch rơi đập đến mặt hồ, triệt để đem tâm cảnh của bọn hắn vỡ nát, nhấc lên sóng to gió lớn. Tĩnh mịch bên trong, bốn phía sôi nổi liên tiếp vang lên hít sâu một hơi âm thanh. Con ngươi sôi nổi đột nhiên rụt lại, dần dần biến lớn. Cũng không cần lo lắng. Trung quy là trưởng giáo thanh thần tử tâm tính càng chót lọt một ít, miễn cương đè xuống rất nhiều nỗi lòng. Thái thượng tổ sư bọn hắn ba vị cùng nhau hành động, tam tôn đại đế đạo quân đẳng cấp tồn tại, trên đời này có ai có thể đúng ba vị đạo tôn tạo thành uy hiếp? Sợ là tử vong cấm địa truyền thuyết kia một vị, đối mặt tam tôn đại đế đạo quân cũng sẽ cảm thấy khó khăn đi. Cho nên tam tôn đại đế đạo quân hồn đang dập tắt, tất nhiên là bởi vì lẫn nhau liên hệ bị truyền thuyết kia bên trong chí đạo chi lực cho ảnh hưởng tới. Không cần lo lắng, đây chỉ là một hồi nhỏ ngoài ý muốn. Ừm, chẳng qua hiện nay thái thượng tổ sư không tại, nói không chừng sẽ có đạo trích thừa dịp tiểu nhân chi uy phát tín hiệu, thái thanh sơn từ hôm nay giới nghiêm, tùy thời chuẩn bị kỹ càng mở ra lục tiên đại trận chuẩn bị. Thanh thần tử bình tĩnh lên tiếng, đều đâu vào đấy sắp đặt các loại công việc. Thấy một màn này, bốn phía chư đạo người tâm mặc dù vẫn như cũ không bình tĩnh, nhưng cuối cùng đại thể an ổn xuống dưới. Nhưng mà cũng ngay một khắc này, một cỗ đại khủng bố, đại không rõ cảm thụ, đột nhiên giáng lâm đến trong nhân thế, đem toàn bộ thái thanh đạo sơn môn đều là triệt để bao phủ. Toàn bộ thế giới như là sắp lâm vào vực sâu tử vong. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh thần tử trừng to mắt, há hốc miệng ba, trên mặt hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Cho dù là đã là đạt tới cấp bậc chân vương hắn, giờ này khắc này cũng đều là cảm nhận được một loại không thể thở nổi sợ hãi. Có đồ vật gì đến rồi? Hắn bất bàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía thái thanh tiên đảo vùng trời. Thật lớn bóng tối che khuất bầu trời, nhường trắng thiên biến thành đêm tối, vô biên vô tận khủng bố như là mây đen khắp cốt, đột nhiên giáng lâm đến trong nhân thế. Thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Ta liền nói đâu, kiếp trước địa tinh địa hỏa muốn dập tắt cũng đều phải hao phí hơn vài chục cước năm, một phương thế giới bản nguyên khí cơ, như thế nào tại chỉ là vạn năm thời gian bên trong thì đi về phía khô kiệt? Thì ra là thế. Trên cửu thiên, một đạo thanh âm chấn động, xuyên thấu qua vô biên vô tận hỗn độn biên giới, bước vào đạo lúc này thái thanh đạo mỗi một cái tu sĩ trong hai. Phong vân cuộn cuộn, vô tận quang mang lấp lóe. Một thân ảnh như là từ dị độ hư không trong lúc đó mà đến, quanh thân khí cơ cùng không gian hỗn độn va chạm, sản sinh thanh tịnh chói mắt đến cực điểm điện xà ánh lửa, không gian như là từng tầng trăng giấy, nhấc lên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Làm trương thanh nguyên thân ảnh hiện hiện trong nháy mắt đó, thiên không cùng mặt đất, như là tại thời khắc này thấp nằm xuống dưới. Thiên địa vạn đạo ở trước mặt của hắn, vì đó cúi đầu. Nhưng mà trương thanh nguyên trên mặt không có chút nào vẻ mừng rỡ, hắn nhìn phía dưới thái thanh đạo sơn môn, nhìn qua kia từng tòa tiên đảo nổi, sắc mặt hơi trầm xuống. Tại hắn thị giác bên trên, lượng lớn tiên địa khí cơ như là mênh mông không nhìn thấy cuối thiên hà treo ngược mà lên, như là thông thiên mà lên trụ lớn, bị thái thanh đạo tiên đảo nổi tụ lại thôn vệ. Mà ở này trung châu thiên địa bên trong, như thái thanh đạo sơn môn như vậy tồn tại còn có 3 cái, theo thứ tự là đại tu di tự sơn môn, thiên cực thánh địa sơn môn, vô thiên tông sơn môn. Ngoài ra 3 cái đều là 4 đại cổ thánh địa một thành viên. Tứ đại sơn môn, riêng phần mình trấn thủ Trung Châu đông nam tây bắc, như là thiên địa ở giữa hải dương từng cái to lớn chỗ chống cái phế, thôn phệ nhìn lượng lớn thiên địa nguyên lực. Mà bốn thôn phệ lượng lớn thiên địa khí cơ cái phế tổ hợp lên, lại tại ở giữa tạo thành một cái càng thêm đáng sợ bao phủ tất cả đất Trung Châu cự hình thôn phệ vòng xoáy, bao phủ tất cả đất Trung Châu, thậm chí là tất cả thương lâm giới. Tứ phương cổ thánh địa sơn môn tồn tại, như là cắm rễ tiến nhập toàn bộ thế giới, đất Cửu Châu thiên địa linh cơ, tất cả thương lam giới vô biên mênh mông linh cơ đạo vận, như là bị một con khó có thể tưởng tượng, chiếm cứ tại toàn bộ thế giới phía trên thao thiết cự thú, mỗi giờ mỗi khắc bị mạnh mẽ rút ra thôn phệ nhìn. Hàng loạt thiên địa linh cơ bị theo đất Cửu Châu bên ngoài rút ra, khó mà tính toán bản nguyên đạo vận lao nhanh hội tụ. Đưa đến càng đến gần Trung Châu, tu chân giới càng là phồn thịnh cảnh tượng. Thiên hạ Cửu Châu tu chân giới 10 phần khí vận, Trung Châu độc chiếm 7 phần, là bởi vì Cửu Châu thiên địa linh cơ đều là bị đều cắt đoạn, hội tụ ở đất Trung Châu. Hàng loạt thiên địa bản nguyên, thiên địa linh cơ giàu tập hội tụ, sáng tạo ra giới tu chân Trung Châu vô thượng phồn đình. Mà những thứ này đều là do Trương Thanh Nguyên đi vào thông hướng chí đạo con đường, đứng ở chí đạo chi cảnh trước cổng chính, nắm giữ chí đạo chi lực mới có thể nhìn thấy tất cả. Đây là tiên cấp phương diện biến cố, người phàm không thể nhìn trộm. Các ngươi nói phàm trần chúng sinh trong lúc đó, tu sĩ trộm lấy thiên địa bản nguyên khí cơ quá nhiều, thế giới không cách nào gánh chịu, dẫn đến thế giới từng bước suy vong, mặt pháp giáng lâm. Nhưng trên thực tế, các ngươi mới là thế giới này chân chính thông thiên đạo tặc, tất cả đầu sỏ chí nguyên a. Chương 1583 Lục Tiên đại trận chương 1583, Lục Tiên đại trận ngươi là ai? Mắt nhìn trên cựu thiên kia tùy ý nhộn nhạo khủng bố khí cơ, không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được, chỉ là một sợi khí tức tỏa ra chính là làm cho tất cả thiên không giống như là biển gầm sôi trào chấn động khủng bố thân ảnh, thanh thần tử trong tâm linh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đem lâm vào vô cùng vô tận chết đi bóng tối vực sâu cảm thụ. Giờ khắc này, hắn nắm đấm nắm chặt, trên lưng rịn ra khẽ khẽ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy một trái tim giống như sa vào đến vô tận trong hầm băng, vô biên vô tận hàn ý xông lên đầu. Tay chân tại thời khắc này, đều là nhịn không được run lên. Là thánh địa trưởng giáo, thanh thần tử vì cấp bậc chân vương tu vi, tại hiện nay toàn bộ thế giới đã là hoàn toàn xứng đáng đứng ở đỉnh phong cấp độ. Làm thế trong lúc đó, phóng tầm mắt ung dung vạn năm thời gian, trừ ra bốn đại cổ thánh địa kia ba vị ẩn thế không ra thái thượng đế quân, mênh mông giữa trời đất, đã là đứng ở đỉnh phong phía trên đỉnh phong. Tại hắn sống sót vạn năm thời gian bên trong, cho dù tăng thêm khi còn bé, cũng chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế hoàn cảnh. Tổ sư phù hộ. Thanh thần tử tại vô tận sợ hãi bên trong, hoảng sợ hô to. Sau đó, thanh sắc quang mang tại hư không trong lúc đó sáng lên, thanh thần tử ấn đường chỗ sâu, thắp sáng dậy rồi một chiếc thanh đăng. Màu xanh đèn đuốc chập chờn, bồng bềnh tại giữa trời đất, như là vượt qua vô tận dị độ hư không giáng lâm mà đến, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, từng tia từng sợi diễm hỏa, chiếu rọi lên một cánh màu xanh liên hoa hư ảnh, chiếu sáng quanh mình hư không thiên địa. Cùng lúc đó, trên cửu thiên, Trương Thanh Nguyên kia bảng bạc khí tức kinh khủng, bị thanh sắc quang mang ngăn cách mở. Thanh thần tử từng ngụm hấp khí, đồng thời hướng phía trung quanh hội tụ vào một chỗ đồng môn thái thanh đạo gầm thét, "Nhanh, nhanh đi mở ra tiên trận." Chưa tỉnh hồn thái thanh đạo tu sĩ, bản năng sôi nổi hướng phía tiên đạo nổi mỗi cái phương hướng bay đi. Là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm thời gian vẫn như cũ sừng sững không ngã đỉnh phong cổ lao thánh địa, tự nhiên có một số không giống bình thường nội tình. Này thanh đăng chính là năm đó bọn hắn thánh địa vị nào thái thượng tiên tôn trước khi phi thăng cho bọn hắn đạo thống lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Này thanh đăng trong ẩn chứa tiên tôn lưu lại chuẩn bị ở sau lực lượng, tồn tại bao trùm tại làm thế tất cả lực lượng phía trên tiên lực. Bốn đại cổ thánh địa bên trong mỗi một cái đều là có được như vậy thượng cổ tiên tôn trước khi phi thăng lưu lại khủng bố át chủ bài. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn có lực lượng hợp tác với thần ma vực ngoại, không chút nào sợ thần ma vực ngoại thôn vệ hàng tỷ sinh linh sau đó cùng bọn hắn trở mặt. Tay nắm lấy tiên tôn để lại đồ vật, cho dù là một tôn chân vương cấp cái khác tồn tại, cũng có thể đem một vị tầm thường đế tôn đánh giết. Mà nếu là bọn họ thánh địa tam tôn thái thượng đế quân mang theo khủng bố như vậy sát khí đi một chuyến, cho dù là vực ngoại đứng đầu nhất đại đế cấp bậc tồn tại, cũng đều không ai cả nổi. Trên thực tế, nếu là bất kể đại giới, bốn đại cổ thánh địa toàn lực ra tay, tam tôn thái thượng đế quân mang theo thượng cổ tiên tôn lưu lại tới cho bọn hắn báo danh thủ đoạn đi một chuyến, chưa hẳn không thể đem trận này diệt thế đại kiếp giải quyết. Chỉ là cứ như vậy, thượng cổ tiên tôn nhóm lưu lại thủ đoạn cũng đều chấp nhận này hao hết, vì cứu vớt phía ngoài những kia sâu kiến, đem tự thân áp đáy hòm át chủ bài dùng xong. Nói đùa cái gì, lại càng không cần phải nói, thần ma vực ngoại tàn sát bừa bãi cửu châu, đồ sát chúng sinh, đối với siêu nhiên tại ngoại vật bọn hắn những thứ này cổ thánh địa mà nói, hay là chuyện tốt. Những năm này nương theo lấy tu chân giới phát triển, nhất là cái đó Hạo Nhiên thư viện phát hiện tại trên tu hành tinh khí thần tác dụng về sau, phản tục ở giữa người tu hành hảo thủ càng ngày càng nhiều, cái này khiến bọn hắn những thứ này cổ thánh địa cũng đều là cảm nhận được một ít áp lực. Kể từ đó, bọn hắn liền càng thêm không có lý do gì tiêu hao cổ tiên tôn lưu lại thủ đoạn, làm cái gì giúp đỡ thiên hạ cứu thế những thứ này đối bọn họ mà nói căn bản không có bao nhiêu chỗ tốt chuyện. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh thần tử giờ phút này khuôn mặt có chút dữ tợn, thanh đăng lực lượng ngăn cách loại đó như là thẳng rơi vực sâu đáng sợ uy áp, chí ít đã là nhường hắn chưa từng phát động đậy sợ hãi uy hiếp phía dưới khôi phục lại. Đây tuyệt đối là đại đế cấp bậc tồn tại. Hắn không biết đây là nơi nào tới đại đế, có phải vực ngoại tồn tại. Nhưng không sao, chỉ cần đem tiên trận khởi động, phối hợp thanh đăng, tại đây sân nhà phía dưới hắn đủ để đem một tôn cấp bậc đại đế tồn tại sinh sinh luyện chết. Vâng. Chẳng qua trong phiến khắc, liên miên mấy vạn cây số tiên đảo nổi bên trên, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, dâng lên từng đạo to lớn của sáng, như là phóng lên tận trời, một đạo đạo phù văn khắc họa hư không, nhanh chóng lan ra, hóa thành vô thượng quang mang che đậy bao phủ tất cả thái thanh đạo đại bản doanh. Cùng lúc đó, mênh mông vô biên lực lượng tại hội tụ, tiên trận phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm khí cơ. Tất cả thiên địa cũng tại thời khắc này kịch liệt rung động. Khó nói lên lời đại lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này giáng lâm đến trong nhân thế. Đây là tiên trận, ẩn chứa năm đó Thái Thanh đạo tổ tiên vị nào tiên tôn bố trí đến, ẩn chứa tiên lực khủng bố sát trận. Bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên vĩ đại lực lượng, chỉ là một sợi khí tức tỏa ra, chính là sản sinh long trời lở đất cảm thụ, xung quanh nhức vạn giảm thiên địa, tất cả giới vực nơi, tại thời khắc này đều là sản sinh một loại khó nói lên lời sợ hãi. Vô số sinh linh sôi nổi nhìn về phía thiên không, ở chỗ nào đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối dáng lâm bao phủ phía dưới, toàn bộ thế giới đều giống như sắp nên đón diệt vong. Chạy sao? Hừ, đừng hỏng. Ta cũng phải muốn nhìn một chút, rốt cục là ai dám mạo phạm ta Thái Thanh đạo. Thanh thần tử phi thăng chủ điện vùng trời, cầm trong tay thanh đăng, điều khiển liên miên vạn dặm lục tiên đại trận, lực lượng vô tận hội tụ phía dưới, nhường hắn sản sinh một loại tiên nhân phía dưới hắn vô địch, bên ngông thế gian lại vô địch tay cảm thụ. Hồi tưởng lúc trước kia bị tức chấn áp thất thố từng màn, thanh thần tử trên mặt vẻ tức giận càng đậm. Chỉ thấy hắn hai tay nắn pháp quyết, từng cái ấn thức kết xuất. Oanh! Thiên địa lại lần nữa chấn động kịch liệt, từng đạo quang mang chói mắt phía dưới, tất cả Thái Thanh đạo tiên đảo nổi tại thời khắc này như là sống lại. Đúng lúc này, thiên thang quang mang chấn động trời cao, tại Trung Châu phụ cận mấy cái giới vực nơi, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy chân trời như là dâng lên một cái khác thái dương, chiếu sáng khủng bố đến cực điểm quang mang, quét ngang chư thiên vạn giới, tỏa ra thế gian mỗi một cái góc. Tiên trận, là lục tiên đại trận. Ha ha, đây chính là năm đó Quá Thanh tổ sư trước khi phi thăng lưu lại, có tiên tôn đẳng cấp lực sát thương tồn tại. Vài vạn năm đến từng có một tôn đại đế cấp ngu xuẩn muốn mạo phạm chúng ta tiên môn, kết quả trực tiếp tại thiên thang tiên quang phía dưới tan thành mây khói. Chết tiệt nhà của giả thần giả quỷ băng, chẳng qua gia hỏa kia là ai, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, tiên trận bên trong, tiên đạo nổi trong Thái Thanh đạo mọi người mắt thấy thông thiên cổ sáng dâng lên, một đạo đạo phù văn bao phủ vùng trời, bộc phát ra rung động thiên địa vạn đạo lực lượng, đều là sôi nổi lộ ra vẻ đại hỉ. Trong lòng có sức lực, lập tức đối với lúc trước cái đó dám can đảm hành ép đến tiên môn vùng trời gia hỏa, tràn đầy phẫn nộ. Chẳng qua hắn là từ đâu tới ngu xuẩn, lần này nhất định phải nhường hắn tan thành mây khói, hối hận đi vào thế gian này. Dường như trong cùng một lúc, đất Trung Châu, phụ cận mấy cái giới vực một ít cổ lao thế lực tồn tại nhóm, cảm nhận được trên trời kia uy hoàng thiên uy, cùng với quét ngang trời cao quang mang, các nơi ẩn tu ngàn năm vạn năm, tại đại kiếp bên trong may mắn ẩn nút còn sống sót các lao tổ, nhìn về phía thiên không trên mặt đều là lộ ra sợ hãi cực độ chi sắc. A, là lục tiên đại trận. Đó là Quá Thanh thánh môn phương hướng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lại kích phát lục tiên đại trận. Lẽ nào là có đại đế ra tay? Đây chính là tiên tôn để lại lực lượng. Đợt, sách mới cắt, quả nhiên ta không phải thích hợp song khai người, phân tâm quá khó khăn, suy nghĩ một lúc mấy ngày này trước đem kết cục viết xong, phía sau sẽ chậm chậm mãi sách mới đi. Còn có mấy chương, quyển sách này hẳn là cũng kết thúc. Chương 1584, kinh ngạc chương 1584, kinh ngạc ứng. Người đâu? Thanh thần tử trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mượn nhờ lục tiên đại trận quang mang lực lượng chiếu rọi thiên địa, vơ vét xâm phạm địch nhân tung tích, chuẩn bị vì lôi đỉnh chi thế đem nó trấn áp. Nhưng mà, kia thông thiên triệt để quang mang không ngừng chiếu xạ, tìm đòi tốt trong phiến khắc, lại vẫn không có tìm thấy nửa điểm tung tích. Hình như lúc trước kia khí tức khủng bố hiện thần, ngập trời chi thế che đậy tất cả khủng bố cảm thụ, chỉ là bọn hắn một hồi ảo giác. Chết tiệt chuột, rốt cục trốn đến nơi nào? Thanh thần tử trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ, bàn tay nắm pháp quyết, cực lực điều động lên lục tiên đại trận lực lượng kinh khủng, làm cho càng thêm hào quang sáng chói lại lần nữa chiếu rọi tất cả thiên không, như là một vòng rượu nhật thái dương. Càng khủng bố hơn hào quang nóng ánh từ vạn dặm tiên đảo nổi phía trên dâng lên, trải rộng hư không mỗi một cái góc, từng tấc quét sạch mấy trăm vạn mấy ngàn dặm trong xung quanh khu vực. Muốn đem trốn ở hư không nơi nào đó chuột triệt để chiếu ra đến, nhưng vẫn như cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trăm vạn dặm ngàn vạn dặm thiên địa bên trong, căn bản không có tìm thấy bất luận cái gì thân ảnh tung tích. Ngay tại thanh thần tử sắc mặt cực độ khó coi, muốn tức giận nói cái gì lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh tịnh âm thanh, ngươi đây là đang tìm ta sao? Thanh âm sâu kín tại thanh thần tử vang lên bên hai, nhường hắn toàn thân chấn động, một loại lạnh băng thấu triệt rét lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra, toàn thân trên dưới đều là sản sinh một loại lạnh băng thấu xương cảm thụ. Trong chốc lát, thanh thần tử toàn thân khí lạnh tỏa ra. Đây là có chuyện gì? Lục tiên đại trận phong tỏa phía dưới, hắn là vào bằng cách nào? Rốt cuộc là ai? Thanh thần tử sắc mặt ngạc nhiên đại biến. Không tốt. Thanh thần tử thần niệm trong nháy mắt liên hệ lơ lửng tại phía trước hư không thanh đăng, muốn dẫn phát thanh đăng trong tiên lực, bảo hộ tự thân. Nhưng mà, ông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đưa hắn giam cầm. Thanh thần tử thân ảnh dừng lại đọc lại. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này như là biến thành ngưng kết bất động thủy tinh, đưa hắn phong ấn vào trong. Thanh thần tử trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tiếp theo là khó có thể tin hoảng sợ. Giờ này khắc này, tại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng phong tỏa phía dưới, hắn toàn thân trên dưới một ngón tay đều không thể động đậy. Tại hắn kinh hai ánh mắt phía dưới, một con trắng toát như ngọc bàn tay nô ra, vô hình vô chất lực lượng vỗ bắt chân không, không gian như là trang giấy tầng tầng phun trào, cuối cùng bắt lại kia một chiếc thanh đăng. Thanh đăng bấc đèn bên trên, hỏa diễm quang mang lóe lên. Nhưng đúng lúc này, cánh tay kia trưởng bên trong không thể nào hiểu được lực lượng chấn động mà ra, trực tiếp đem nó đánh tan. Lực lượng vô hình khí cơ phong tỏa, thanh đăng quang mang ảm đạm đi, như là đoạn mất dầu thắp quang mang không còn, bị chấn áp xuống dưới. Cái gì? Giờ này khắc này, thanh thần tử trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Đây chính là Quá Thanh tiên tôn tổ sư để lại đồ vật, nghe đồn thủ pháp luyện chế cùng thượng giới có quan hệ lớn lao, phong ấn vị nào tổ sư tiên lực trong đó, bởi vậy có cực kỳ đáng sợ uy năng. Chí bảo như thế, như thế nào dễ dàng như vậy bị trấn áp. Thanh thần tử trên mặt lộ ra to lớn kinh hãi. Nhưng giờ này khắc này, loại đó lực lượng kinh khủng trấn áp phong tỏa phía dưới, hắn liền âm thanh đều không thể phát ra. Tiên nguyên lực, không tệ bật nhỏ. Thanh đăng lơ lửng tại lòng bàn tay trong lúc đó, từ kia từng sợi mắt trần có thể thấy khí cơ, chấn động pháp tắc đại đạo, toát ra hơi thở của không thể tưởng tượng nổi. Trương Thanh Nguyên trong đôi mắt hiện lên một vòng bạch sắc quang mang, tầm mắt như là xuyên thủng nặng nề chân không, xuyên qua thanh đăng, nhìn thấu trong đó bản chất. Đây là dùng tiên lực chỗ ngưng tụ mà thành đèn. Có một cái khái niệm, sau đó tiên nguyên lực quanh quẩn dệt thành, cuối cùng hiện hóa thành này một chiếc đèn. Tiên lực, khái niệm, pháp tắc đại đạo. Thì ra là thế. Trương Thanh Nguyên nhắm mắt lại, cảm ngộ một lát, ung dung thở dài nói: "Kia một sợi tiên nguyên lực, vị trí đạo khả năng chiếu rọi, đã là nhường Trương Thanh Nguyên nhìn trộm đến một hai điểm tiên bản chất. Đối với làm sao thuế biến thành tiên, hắn đã là có con đường phía trước, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Hắn hôm nay chỉ là đi vào chí đạo con đường. Chí đạo đạo quả trương ngưng tụ hoàn thành, muốn thành tiên, ít nhất cũng phải thành tiểu chí đạo đạo quả, sau đó thuế biến thành tiên, mới có thể lập xuống kia trong truyền thuyết hoàn mỹ vô khuyết tiên vương cơ. Chẳng qua, này một chiếc thanh đăng bản chất, cũng cho Trương Thanh Nguyên mang đến không ít chỗ tốt. Trải nghiệm này một tia tiên nguyên lực, cảm thụ loại đó khái niệm biến hóa, vĩnh hằng bất diệt là cấn, lại là nhường Trương Thanh Nguyên chí đạo con đường, lại lần nữa đi về phía trước mấy bước." Ông thanh quang chấn động, hư không trong lúc đó, thiên địa vạn đạo chấn động, chiếu nổi lên gợn sóng quang mang, phản phất giống như là xuyên qua thời gian cùng không gian, chiếu rọi trừ thiên đại đạo. Hơi thở của Trương Thanh Nguyên cũng tại thời khắc này biến đổi. Thanh thần tử không thể nào hiểu được loại biến hóa này, nhưng hắn có thể cảm giác được, người trước mắt khí tức càng thêm huyền diệu. Sau một khắc, đột nhiên, loại đó huyền diệu hơi thở của vô thượng, làm cho đại đạo thần phục tiêu tán ra tới pháp, đột nhiên thì biến mất. Chí đạo khí cơ bị đều thu lại trong người. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, giống như lúc trước thiên địa vạn đạo thần phục chấn động, vô tận lộng lẫy quang mang chiếu rọi quanh quần cảnh tượng, chỉ là một hồi ảo giác. Không sai, không ngờ rằng lại còn có dạng này thu hoạch. Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người như là có một phương thế giới mở, hàng tỷ hỗn độn kinh lôi chấn động lấp loé. Nhưng rất nhanh, tất cả dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Quanh quần tại trung quanh hắn huyền ảo không thể nói khí tức, cũng hoàn toàn biến mất thành không. Lúc này Trương Thanh Nguyên dường như là không, là không, biến thành một cái bình thường không có gì đặc biệt phàm nhân, giống như tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể tùy ý bóc chết. Cuối cùng là triệt để nắm giữ lực lượng này. Trương Thanh Nguyên tay giơ lên, lòng bàn tay trong lúc đó, loại đó đại đạo quanh quần, huyền quang chấn động thần dị triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây là bởi vì hắn đã là có thể khống chế tự thân lực lượng. Trước lúc này, đi vào chí đạo con đường, thành tựu chuẩn chí đạo chi cảnh, Trương Thanh Nguyên căn bản là không có cách khống chế thể nội kia khí tức kinh khủng lực lượng. Chỉ là đứng, tản mạn ra chí đạo khí tức, đều là làm cho thiên địa vì đó run rẩy. Nhưng giờ phút này, nhờ vào thanh đăng tiên nguyên lực nào đó khái niệm vận dụng, nhường hắn tiến thêm một bước, nơi này khắc triệt để đem chí đạo chi lực nắm giữ. Tất cả khí tức lực lượng đều là bị thu liễm. Này không thể nghi ngờ nhường hắn trong lòng cũng là sản sinh một tia mừng rỡ sung sướng cảm giác. Cùng lúc đó, nương theo lấy chi đạo khí tức thu lại tản đi, nguyên bản chiếu rọi tại Trương Thanh Nguyên trên mặt tầm kia tầm đại đạo nắng sớm quang mang, cũng là tùy theo tản đi lộ ra kia một trương bình phàm, nhưng lại để người thẳng cảm giác được hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt. Là ngươi? Làm trước mặt Trương Thanh Nguyên khuôn mặt hiện hiện, nhìn thấy kia một tấm quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Thanh thần tử chậm rãi há to miệng, con ngươi co vào, lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Thế nào lại là ngươi? DS, đoạn quá lâu, không nghĩ gõ chữ, nhìn thấy máy tính là được đau khổ. Chương 1585, kết thúc chương 1585. Kết thúc thanh thần tử không phải là chưa từng thấy qua Trương Thanh Nguyên. Làm sơ Trương Thanh Nguyên cùng với nhất hiệt thư sinh vị chi đông giới làm gốc cư địa, chống cự thần ma vượt ngoại lúc, thanh thần tử đã từng tự mình xuất phát tiến về mời đối phương bước vào thiên đình bên trong. Kia thời điểm này, hắn chỉ thấy qua Trương Thanh Nguyên khuôn mặt. Làm lúc, Trương Thanh Nguyên thực lực cũng bất quá vừa mới chạm tới cấp bậc chân vương. Thực lực mặc dù không tệ, có thể tại thế gian đi đến tu chân giới đỉnh núi, cũng đủ để đảm nhận vạn cổ không gia yêu nghiệt tên. Phóng tầm mắt đã qua vào năm, hoành không xuất thế thiên kiêu bên trong, như thấy hắn mặt chỉ cần tận bộ dạng phục tùng. Nhưng chính là như thế, là truyền thừa đến hàng mấy chục ngàn trạm tại tu chân giới đỉnh phong bốn đại cổ thánh địa một trong Thái Thanh giáo trưởng giáo thanh thần tử, vẫn như cũ có được nhìn xuống đối phương sức lực. Làm thời Trương Thanh Nguyên từ chối, hắn thấy đối phương đây là đang tự tìm đường chết, cũng không có lại nhiều chú ý hắn có ý tưởng này cũng không kỳ quái. Vì thiên tài yêu nghiệt người, có thể kinh tài tuyệt diễm, một phi nhanh phá cảnh, vì tốc độ không thể tưởng tượng bọn đến hợp đạo thiên nhân phía trên. Nhưng ở kia sau đó con đường, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy đi. Trong mắt hắn, Trương Thanh Nguyên ở mức độ rất lớn là bởi vì may mắn được thời kỳ thượng cổ nào đó một số đại đế đại năng truyền thừa, có lẽ là thôn phệ mỗ một vị thượng cổ đại đế đạo quả, cho nên có thể đủ tại ngắn như thế thời gian trong không ngừng phá cảnh, đánh vỡ lẽ thường, có được không thể tưởng tượng nổi tu hành tốc độ. Cách làm này nhanh mặc dù nhanh, nhưng nương theo lấy đại đế đạo quả triệt để tiêu hóa, từ nay về sau đều sẽ lại khó mà đạt được tiến thêm. Con đường đem triệt để đoạn tuyệt. Tuy nói người bình thường có thể đi đến chân vương cấp đường, đã là ở vào tất cả đại lục Cửu Châu đỉnh phong trong đỉnh phong, phía sau con đường đoạn không ngừng cũng sao cũng được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thanh thần tử đối với Trương Thanh Nguyên xem thường. Hắn tiền đồ vô lượng, có hy vọng đế tôn cấp độ, tương lai càng là hơn có hy vọng đăng tiên. Mà đối phương, con đường phía trước đã đứt, căn bản không có bất kỳ cái gì chú ý thiết yếu. Nhưng hiện tại, đây là có chuyện gì? Thanh thần tử khó có thể tin trên khuôn mặt, trong mắt mang theo mờ mịt. Vì sao gia hỏa này khí tức đáng sợ như vậy? Đây là chuyện gì cảnh giới? Vì sao hắn có thể tiếp tục đi tới? Với lại, hiện tại mới đi qua thời gian bao nhiêu, cũng đã là đạt đến siêu việt đế tôn cấp độ. Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng. Thanh thần tử trong mắt tràn đầy mờ mịt. Là chân vương cấp cái khác tồn tại, là vì làm thế chiến lược tại tu chân trên đường đỉnh cao cường giả, hắn không phải là không có nhãn lực hạng người, đối phương có thể trực tiếp vượt qua lục tiên đại trận phong tỏa tiến vào bên trong, đồng thời một tay đem thời kỳ thượng cổ quá thanh tiên tôn lưu lại thanh đăng chân áp, thực lực như vậy, tuyệt đối là đại đế đạo quân trở lên lực lượng kinh khủng. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại đế phía trên, chí đạo lẽ nào, ngươi đạt được vị nào đạo quả truyền thừa? Thanh thần tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại lần nữa ngạc nhiên đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ngay tại vừa mới, bốn đại cổ thánh địa tiến về tử vong cấm địa thái thượng đế quân lưu tại trong thánh địa hồn đăng, đều là đã tắt. Trong chốc lát, thanh thần tử đầu óc chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tâm thần sụp đổ. Cho dù hắn lại có phải không nghĩ tin tưởng, nhưng hiện thực chỉ sợ chính là như thế. Trong chốc ngắn này, thanh thần tử tâm thần kịch liệt lắc lư, đầu óc biến thành một mảnh hỗn não. Thanh cựu cấp bậc chân vương hắn, thân hình lão đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Do đó, ngươi là đến diệt vong chúng ta sao? Trước kia đã qua vạn năm, tâm thần chưa từng có quá nhiều đại ba động thanh thần tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Căn bản không cần nhiều lời, liền có thể hiểu rõ Trương Thanh Nguyên đến mục đích. Không tệ. Trương Thanh Nguyên nhìn qua trong tay thanh đăng, tỉ mỉ trải nghiệm trong đó tiên nguyên lực lượng, âm thanh bình thản, không có liếc hắn một cái. Vì sao? Chúng ta cổ thánh địa, có thể dường như chưa từng đắc tội qua các hạ đi. Lẽ nào là vì thế giới phàm tục những kia sâu kiến sao? Nhưng bọn hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Bây giờ ngươi đã là cho đến tất cả Cửu Châu địa giới đỉnh phong, một tay cũng đủ để đem hàng tỷ sâu kiến bóc chết, giữa các ngươi sớm đã không phải là cùng một cái cấp độ sinh linh, bực này đê tiện sâu kiến sinh tử lại có liên quan gì tới ngươi? Loại kia phàm nhân hạng run rế, cả đời cũng tại tranh đấu, chém giết, mỗi giờ mỗi khắc cũng có người tại chết đi, một hồi quốc cùng quốc ở giữa chinh chiến, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chôn xương khắp nơi, trong thiên hạ tranh đấu chém giết từ trước đến giờ chưa từng đoạn tuyệt, bọn hắn sớm muộn đều sẽ chết, cho dù không có thần ma vực ngoại xâm lấn, số chết cũng sẽ không sửa đổi, khác nhau chỉ là sớm hoặc là trễ mà thôi. Huống chi, lần này thiên địa lại biến, chúng ta thánh địa cũng chỉ là đóng cửa tự vệ, cũng chưa từng làm ác, nhưng này sống chết mặc bầy có lỗi sao? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ở đâu ra nhất định phải chúng ta thánh địa ra người xuất lực đi bảo vệ bọn hắn kia một đám kẻ yếu đạo lý. Thanh thần tử cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, cắn răng lên tiếng, dường như hy vọng dùng cái này để che giấu sợ hãi trong lòng. A, này chính là các ngươi ý nghĩ sao? Lần này, Trương Thanh Nguyên rốt cục đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, nghiêm túc nhìn hắn, trên mặt mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi. Chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới nhiều nhất tài nguyên, thôn vệ nhìn toàn bộ thế giới lượng lớn thiên địa linh cơ, vì tước đoạt vô số chúng sinh tiến thêm một bước tu hành là đại giới, để các ngươi thánh địa có thể đứng sừng sững vài vạn năm mà không ngã. Kết quả một ngày kia thiên địa bên ngoài ngoại địch đánh tới, các ngươi cẩn thủ môn hộ, nói tất cả không có quan hệ gì với các ngươi. Trương Thanh Nguyên giờ khắc này có chút tức tới muốn cười. Tiểu này hành vi, cùng kiếp trước nắm giữ lấy một quốc gia nhiều nhất tài phú siêu cấp thế gia nhà giàu có, bên ngoài tộc địch nhân đánh lúc tiến vào, đóng chặt cửa cửa sổ, nói đây hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ, sau đó quay đầu phụng nên ngoại tộc chủ nhân và ở khác nhau ở chỗ nào. Cho dù Trương Thanh Nguyên tự cảm thấy mình chỉ là thế giới này khách qua đường, không có đem giới này xem như là cố hương, tức cũng đã là đi qua mấy trăm năm thời gian. Trong lòng đã từng hành hiệp trượng nghĩa nhiệt huyết sớm đã là làm lạnh bình thản không ít, giờ khác này đều là nhịn không được có một cỗ khí bay thẳng lồng ngực. Nếu như các ngươi bốn đại cổ thánh địa không phải dựa vào loại kia thủ đoạn thôn vệ tất cả thương lam giới phần lớn thiên địa bản nguyên, chỉ cứ lấy một phương thế giới này tuyệt đại đa số tài nguyên để duy trì các ngươi cổ thánh địa vạn năm không rơi vào địa vị, các ngươi bỏ mặc thần ma vượt ngoại đi vào cách làm, trong lòng ta có thể không cam lòng, nhưng cũng sẽ không bởi vậy đặc biệt tới đem bọn ngươi diệt vong. Nhưng mà à, thưởng thụ vùng thế giới này nhiều nhất quyền lợi các ngươi, lại không nghĩ gánh chịu nửa điểm trách nhiệm, thật là làm cho ta buồn nôn. Với lại, rõ ràng tất cả thiên địa tám thành bản nguyên khí cơ đều là bị các ngươi chỗ thu nạp, đưa đến thương lam giới nhập không đủ suất, mặt pháp giáng lâm, kết quả các ngươi lại ngược lại là thiên địa này tu sĩ quá nhiều, không cách nào gánh chịu, dẫn đến thế giới mặt pháp giáng lâm, thần ma vực ngoại xâm lấn vừa vặn kiểm tra chúng sinh tu sĩ. Trương Thanh Nguyên giận quá mà cười, nhưng mà rất nhanh, hắn lại đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán. Thôi, ta và các ngươi tranh luận có cái gì kinh đâu? Tại các ngươi trong nhận thức biết, cá lớn nuốt cá bé, cường giả có tất cả. Như vậy, ta mạnh hơn các ngươi, cũng tự nhiên có quyết định các ngươi sinh tử quyền lợi. Do đó, mời các ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Trương Thanh Nguyên một cước giẫm tại hư không, trong lúc đó, lực lượng vô hình trong nháy mắt lan ra, quét sạch xung quanh trăm vạn dặm nơi. Trong chốc lát, ầm ầm, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng bộc phát, thiên địa băng diệt. Xung quanh trăm vạn dặm thiên không sụp đổ, tất cả quá thanh thánh địa, tại thời khắc này nên đón kết thúc. Còn có mấy chương, cái này nguyện nguyệt đấy nhất định hoàn tất. Chương 1586, càng lớn bóng tối, 1, chương 1586, càng lớn bóng tối, 1, thiên địa văn minh, đại đạo kêu rên, đại phá diệt giáng lâm đến sơn môn thánh địa thái thanh đạo. Nương theo lấy thánh địa thái thanh đạo hủy diệt, đáng sợ đến cực điểm phong bạo ẩm vang quét sạch. Thanh thần tử thân ở trong đó, giống như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia khủng bố đến cực điểm hủy diệt phong bạo thôn phệ. Ngươi xem thấy cái đó có đúng hay không? Bất chấp tùy thời bị phong bạo nuốt hết, phong bạo loạn lưu bên trong thanh thần tử miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt ngạc nhiên đại biến. Thế gian mặt pháp giáng lâm, xác thực cùng bọn hắn bốn đại cổ thánh địa có quan hệ sâu đậm, nhưng này mọi thứ đều là bọn hắn chỗ sâu nhất cấm kỵ bí mật. Bốn đại cổ thánh địa bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy người hiểu rõ vùng thế giới này nên đón mặt pháp chân tướng. Người trước mắt này lại hiểu rõ, chẳng lẽ lại hắn trông thấy kia tất cả? Đè xuống trong lòng to lớn sợ hãi, thật ở như vậy băng diệt thiên địa khủng bố uy danh trong, hô to lên tiếng, không, ngươi không thể làm như vậy. Kia việc không liên quan đến chúng ta, đó là đường thành tiên. Chúng ta cũng chẳng qua là trên đường thành tiên người giữ cửa mà thôi. Đó là đường thành tiên. Là chúng ta bốn đại cổ thánh địa chấn thủ đường thành tiên a. Thanh thần tử thê lương tiếng vang lên triệt tại giữa trời đất, muốn ngăn cản Trương Thanh Nguyên cử động. Nhưng cũng tiếc, Trương Thanh Nguyên đã không có hứng thú đi nghe hắn đi nói chuyện gì. Rầm rầm rầm. Tại Trương Thanh Nguyên tùy tiện một kích phía dưới, trong chốc lát đại đạo sụp đổ, thiên địa vạn đạo tại thời khắc này giống như đều là bị đánh xuyên một cái to lớn lỗ thủng, toàn bộ thế giới giống như nên đón kết thúc. Trời đất sụp đổ, tất cả thiên không tại thời khắc này đều là sập lún xuống dưới. Còn sót lại lực lượng ầm vang xung kích quét sạch, trong nháy mắt đem thanh thần tử vỡ nát, tan thành mây khói. Tại đây trong quá trình, kia vô số tiên quang bay lên, bao phủ tất cả thánh địa thái thanh đạo xung quanh mấy trăm vạn dặm phủ không sơn mạch, nguyên bản tại kiến lập mới bắt đầu, chính là thiết kế hắn đủ để ngạnh kháng tiên tôn đẳng cấp công kích lục tiên đại trận, giờ phút này căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng, đã là liên tiếp tan vỡ. Đây cũng không phải là chỉ Trương Thanh Nguyên lực lượng áp đảo tiên phía trên, mà là vì chí đạo khả năng có thể toàn chi. Cho dù Trương Thanh Nguyên chỉ là đứng ở chí đạo trước cửa chuẩn chí đạo, cũng có được toàn chi một phần lực lượng. Bất kể là kia một chiếc thanh đăng hay là lục tiên đại trận, mặc dù đều là ẩn chứa thượng cổ quá thanh tiên tôn để lại thủ đoạn, đủ để cho cấp bậc đại đế tồn tại có thể bộc phát ra một nháy mắt tiên uy năng. Nhưng mà, chí mạng nhất, một điểm là, mặc kệ thanh đăng hay là lục tiên đại trận, đều là do người điều khiển. Chỉ cần là do người đến điều khiển, như vậy ở trước mặt ta thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hư không trong lúc đó, chân đạp chư thiên, băng diệt vạn giới Trương Thanh Nguyên thấp giọng lưu giữ. Tại vô biên rực rỡ quá thanh thánh địa diệt vong hào quang bên trong, khủng bố đến cực điểm hỗn độn dòng lũ quét sạch xung kích, nhưng ở cho đến bên cạnh hắn lúc, cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu tán thành hư vô. Xung quanh trăm trượng chân không trong, gió êm sóng lặng. Lĩnh vực bên ngoài, hỗn độn sinh diệt, kinh khủng phong bạo ngay cả đại đạo đều là chôn bụi. Chỉ thấy Trương Thanh Nguyên tay tại hư không một chiều, lực lượng vô hình vượt qua hư không, đúng lúc này liền thấy từng đạo lưu quang từ hỗn độn chi bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Đó là tiên thạch. Dùng để xem như là lục tiên đại trận trận cơ cùng với nguồn năng lượng tiên thạch. Nương theo lấy lục tiên đại trận sụp đổ, đều bị Trương Thanh Nguyên vồ bắt vào trong tay. Khoảng chừng hơn ngàn mai nhiều. Chính là những thứ này tiên thạch là động lực, mới giao phó lục tiên đại trận đạt tới thí cấp bậc tiên lực lượng kinh khủng. Chỉ tức là, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng, liền đã là đều rơi vào đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Không tệ. Kỳ thực bất kể là thanh đăng, hay là bực này trận pháp, hắn buộc phát uy lực cho dù là hiện tại ta cũng chưa chắc có thể kháng tiếp theo. Tiên lực lượng, chung quy là bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên, chỉ có chân chính tồn tại chí đạo mới có thể chống lại. Nhưng thì tính sao đâu? Những thứ này ngoại vật thúc đẩy, cuối cùng cần người, chỉ cần là người, vậy liền có sơ hở. Tại chí đạo đẳng cấp lực lượng trước mặt, chỉ cần có sơ hở, vậy liền ly bại vòng không xa. Tay nắm lấy hơn ngàn mai tiên thạch, đem bên trong tuyệt đại bộ phận để vào không gian trữ vật bên trong, chỉ còn lại có một viên, tiện tay sở, vỡ nát thành hư vô, huyền ảo khó lường tiên nguyên lực tiêu tán tại chân không, làm cho hỗn độn đều là sản sinh rung động kinh sợ. Nhưng đúng lúc này, Trương Thanh Nguyên lòng bàn tay trong lúc đó, chí đạo chi lực lan tràn ra, trong thời gian ngắn giơ lên đem nó thôn phệ luyện hóa. Cảm thụ lấy trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng lực lượng, Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Tại chí đạo con đường này bên trên, hắn lại lần nữa đi về phía trước một bước. Nhanh. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu một câu. Thật sự bước lên này một con đường hắn, mới sâu sắc cảm nhận được đầu này chư giới đến 10 vạn năm qua, chưa từng có người đạt tới qua lưu truyền tại vô tận tinh không bên trong chỉ là như truyền thuyết thần thoại ẩn tàng cảnh giới cấp độ đáng sợ. Toàn tri toàn năng, hiểu rõ phàm tục thế gian tất cả nhân quả đạo lý, đây cũng là chí đạo. Cũng là bởi vì đây, tại tử vong cấm địa cửa ải bên trong, vừa có theo trong trí nhớ kéo ra tới kính tượng tồn tại, cũng có cuối cùng cửa thứ ba cùng mình cảm ngộ đại đạo thủ đoạn hoàn toàn tương tự đối thủ. Là cái này chí đạo vô thượng bí lực. Chí đạo phía dưới tồn tại, bất kể ngươi là đế tôn hay là mặt đất, cho dù là tung hoành tinh không đến vạn năm tồn tại, chỉ cần bị chí đạo đạo quả nhìn lên một cái, liền có thể đều thôi diễn chiếu rọi ra đây. Tất cả lực lượng cũng đem hiểu rõ chiếu rọi tại đối phương trong tâm thần. Đây cũng là chí đạo. Là vì tiên phía dưới, nhân đạo đủ khả năng đạt tới cuối cùng cuối cấp độ, cũng là có thể cùng tiên chống lại nhân đạo đỉnh cao nhất. Kỳ thực vì quá thanh cổ thánh địa nắm giữ kia một chiếc thanh đăng, cùng với lục tiên đại trận, đừng nói là đại đế cấp bậc tồn tại liền xem như nửa chân đạp đến vào tiên cấp độ chuẩn tiên, cũng chưa chắc có thể ở tại trước mặt lấy đến chỗ tốt.